thì là Vô Cực môn người. Bọn hắn người mặc trường bào màu xanh, ngực có một cái như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười đồ án. Cầm đầu Vô Cực môn môn chủ là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, cao lớn thô cạnh phụ nữ trung niên. Nữ tử sắc mặt hung ác, trong tay chính nắm lấy một cái gà nướng, tại miệng lớn cắn xé. Nữ tử này cũng là thánh nhân cảnh cường giả, mà lại cùng Trấn Nguyên giáo giáo chủ so sánh, chỉ mạnh không yếu. Bắc Nguyên có ba đại tông môn, trừ bỏ bị Tiêu Trường Phong tàn sát Băng Hỏa tông bên ngoài, cái khác hai đại tông môn đều đến đông đủ. Mà lại lần này bọn hắn mang tới người bên trong, không thiếu đại năng cảnh cùng đế võ cảnh cường giả. Dù là không phải dốc hết toàn lực, cũng không sai biệt nhiều. Rất khó tưởng tượng Bắc Hải chỗ sâu có đồ vật gì, thế mà có thể có như thế lớn lực hấp dẫn. Bắc Huyền binh sĩ, triều đình quan viên, Trấn Nguyên giáo cùng Vô Cực môn. Trừ cái đó ra, còn có một số độc hành hiệp đồng dạng võ giả. Nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh, phần lớn là đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh. Nho nhỏ bến tàu bên trong, chỉ là thánh nhân cảnh cường giả, liền không dưới 5 người. Có thể thấy được lần này đội hình có bao nhiêu khổng lồ. Bất quá mặc kệ bọn hắn đội hình như thế nào. Mỗi một trên chiếc thuyền này, đều có vừa đến mấy vị ngư dân. Tựa hồ cần những này ngư dân dẫn đường, dẫn bọn hắn tiến vào Bắc Hải chỗ sâu đồng dạng. Những chi tiết này đều bị Tiêu Trường Phong thần thức rõ ràng đích ký hạ. Lúc này Tiêu Trường Phong còn không biết bọn hắn vì sao mà tới. Nhưng hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bắc Hải là côn tộc địa bàn, bọn hắn nhiều người như vậy trắng trợn tiến vào, chẳng lẽ liền không sợ gây nên côn tộc bất mãn cùng căm thù sao? Tiêu Trường Phong lông mày trong lòng suy tư. Tứ Hải bên trong, đều có cường giả chiếm cứ. Bắc Hải côn tộc mặc dù không bằng Tây Hải Huyền Vũ tộc như vậy bảo thủ cổ xưa, nhưng tất nhiên cũng sẽ không để ngoại nhân tùy ý tiến vào địa bàn của mình. Mà việc này Bắc Nguyên bên trong các cường giả hẳn là cũng biết rõ. Nhưng mà bọn hắn y nguyên không sợ chết thẳng tiến Bắc Hải chỗ sâu. Hoặc là bọn hắn cùng côn tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hoặc là chính là Bắc Hải chỗ sâu đồ vật quá là quan trọng, để bọn hắn dù là nguy cơ trùng trùng, cũng phải tiến về biển sâu. Bắc Hải chỗ sâu, đến cùng có cái gì? Hai vị khách nhân, đây chính là thuyền của ta, các ngươi nhìn, cam đoan rắn chắc dùng bền. Lúc này lao vu đầu thanh âm vang lên. Đem Tiêu Trường Phong từ suy nghĩ bên trong kéo lại. Chỉ gặp tại bến tàu biên giới, đỗ lấy một chiếc dài 30 mét thuyền đánh cá. Chiếc này thuyền đánh cá không tính quá lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Toàn thân soát lấy ám hồng sắc sơn, có chút cũ cũ, nhưng cũng không rách rưới. Mà lại có thể nhìn ra được lão vu đầu đối chiếc này thuyền đánh cá 10 phần coi trọng. Thân thuyền sạch sẽ, tựa hồ bị thường xuyên thanh tẩy. Phía trên cũng không có cái gì tạp nhạp đồ vật, chỉ có một cái khoang thuyền, trên thuyền đặt vào một chút gia hải thiết yếu chi vật. Trừ cái đó ra, chính là một cây dài 20 mét trúc can. Tựa hồ là dùng để chèo thuyền dùng. Cả chiếc thuyền đánh cá chỉ là có chút cũ kỹ, cũng không cái khác gì thường. Tựa hồ cùng cái khác ngư dân trong miệng tàu ma ba chữ khác rất xa. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có chủ quan. Hắn lấy thần thức bao khỏa, cẩn thận kiểm tra dò xét. Nhưng mà cuối cùng đồng dạng không có phát hiện chỗ đặc thù. Phảng phất đây chính là một chiếc phổ phổ thông thông láo thuyền đánh cá. Thế nào, chiếc thuyền này là phụ thân ta truyền cho ta, đã nhanh có 300 năm lịch sử. Bất quá các ngươi yên tâm, thân thuyền kiên cố, tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề, chính là gặp được hải khiếu phong bạo, đều có thể cứng chắc đi qua. Lão vu đầu ra sức khoe lấy của hắn thuyền đánh cá, không muốn từ bỏ cái này đơn xin ý. Bởi vì hắn tới khoảng 10 năm không có mở qua đơn. Ngày bình thường đều là ăn uống miễn phí, trên người nhẫn chữ vật từ lâu bị hắn bán uống rượu. Lần này thật vất vả có cơ hội phát tài, hắn cũng là sớm liền tới. Đáng tiếc ngoại nhân nghe nói hắn cái này tàu ma tên tuổi về sau, chính là đều lắc đầu từ bỏ. Lần này thật vất vả gặp được hai cái hoan đại đầu, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Tương lai tiền thưởng, liền toàn bộ nhờ cái này một đơn. Cửu ca ca, ta nghe ngươi. Tiêu Dư Dung cũng nghe đến tàu ma thuyết pháp, bất quá nàng không có sợ hãi. Bởi vì có cửu ca ca ở bên người, chính là núi đao biển lửa, nàng cũng dám đi. Mà lại đi vào cái này Bắc Hải biên duyến. Cái kia cố kêu gọi chi ý, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, muốn đưa nàng kéo vào Bắc Hải chỗ sâu. Đã như vậy ngươi chiếc thuyền này, chúng ta hai huynh muội bao xuống. Tiêu Trường Phong suy tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Lập tức lao vu đầu cười cùng một đóa hoa giống như. Các ngươi yên tâm, lần này thuyền phí ta cho các ngươi bớt 20%, tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ. Lao vu đầu vỗ vỗ ngực khô gầy, cao hứng bừng bừng. Rất nhanh Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung, chính là leo lên thuyền đánh cá. Mà lao vu đầu thì là hướng Tiêu Trường Phong dự chi bộ phận thuyền phí về sau, đi mua không ít rượu tới. Bởi vì không có nhẫn chữ vật, hắn đem rượu cái bình đều ôm vào thuyền. Cuối cùng lấy ra một cái hồng đăng lung, treo ở đầu thuyền. Lái thuyền lạc. Lão Vu đầu hưng phấn la lên, sau đó chiếc này thuyền đánh cá chính là chậm rãi lái rời bến tàu, hướng về Bắc Hải chỗ sâu mà đi. Bắc Hải một mảnh lờ mờ, tia sáng không mạnh. Vô số thuyền lái về phía chỗ sâu, giống như thông hướng U Minh địa ngục. Chương 1912, Côn Bằng thật tổ xuất thế. Tứ hải bên trong, Đông Hải Quảng, Tây Hải Tĩnh, Nam Hải Tú, mà Bắc Hải thì là lạnh. Có lẽ là bởi vì địa lý nguyên nhân, Bắc Hải nhiệt độ rất thấp. So Bắc Nguyên còn phải thấp hơn không ít, để cho người ta nhịn không được đánh dùng mình. Nhưng Bắc Hải hải thủy cũng rất ít kết băng, không có khối băng càng không có băng sơn. Bất quá Bắc Hải tia sáng 10 phần ảm đạm, nhìn có chút đen kịt. Cho dù là ban ngày, cũng không gặp được bao nhiêu dương quang. Vừa đến ban đêm, càng là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Rầm rầm. Lão Vu đầu tay cầm trúc can, chống đỡ thuyền đánh cá, hướng về Bắc Hải chỗ sâu mà đi. Đầu thuyền treo một cái hồng đăng lung. Yếu ớt ánh đèn rơi vào trên mặt biển, nổi lên một trận gợn sóng, như là mặt trời mới mọc phản chiếu trên mặt biển bóng dáng. Chỉ là ánh đèn này quá mức yếu ớt, nhìn có chút âm trầm. Hai vị khách nhân, cái này hồng đăng lung là chúng ta các truyền thống. Trong Bắc Hải, có hung tàn ăn người yêu thú, nhưng treo một ngọn hồng đăng lung, bọn chúng liền không dám xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi trên hồng đăng lung, Lão Vu nóng đầu tình mở miệng giải thích. Lúc này bên hông hắn hồ lô rượu là đầy, trong khoang thuyền còn có mười mấy vỏ rượu ngon. Tâm tình của hắn cũng là trở nên khá hơn. Giờ này khắc này, trên mặt biển có không ít thuyền, nhưng mỗi một chiếc đều treo hồng đăng lung. Có thuyền bên trên còn không chỉ một chiếc. Hiển nhiên những người khác cũng đều mê tín thuyết pháp này. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có nhiều xoắn suýt. Giờ phút này vừa mới rời đi bến tàu, thuyền đánh cá trên mặt biển chậm rãi đi tới. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung không có tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi, mà là đứng tại trên thuyền, quan sát bốn phía. Tam muội, thế nào? Tiêu Dư Dung sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Trường Phong ân cần hỏi đến. Cửu ca ca, cái kia cố kêu gọi chi ý càng cương liệt, ngay tại phương Bắc. Tiêu Dư Dung sắc mặt có chút tái nhợt, có mồ hôi lạnh chảy ra. Tiêu Trường Phong lấy thần thức cùng chân nguyên kiểm tra về sau, lại là cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Hiển nhiên đây không phải bệnh gì đau nhức, cũng không phải độc dược chớ chú. Lão Vu, lần này tại sao lại có nhiều người như vậy tiến vào Bắc Hải, chẳng lẽ có cái gì dị bảo xuất thế sao? Tiêu Trường Phong suy tư một lát, chợt ngẩng đầu hỏi thăm Lão Vu đầu. Cái này lão ngư dân đã một mực sống ở nơi này, hẳn là cũng biết rõ lần này biến hóa. Cái gì, các ngươi không biết? Tiêu Trường Phong vấn đề cũng là để Lão Vu đầu ngẩn người. Hắn cũng là không nghĩ tới lần này chở khách hai khách người, lại là Lăng Đầu Thanh. Cái gì cũng không biết liền theo đi Bắc Hải chỗ sâu. Thật sự là có đủ tâm lớn. Được thôi, xem ở các ngươi chiếu cố ta buôn bán phân thượng, ta liền miễn phí nói cho các ngươi biết, không phải tin tức này, không có 10 khối 8 khối linh thạch, ta cũng không nguyện ý nói ra. Lão Vu đầu cầm rượu lên hồ lô, mỹ mỹ uống một ngụm, sau đó nói. Rượu vào trong bụng, rượu của hắn hỏng bét mũi thì càng đỏ lên một chút, giống như một cái giàn mua thằng hề. Các ngươi nhưng biết, trong Bắc Hải, sinh hoạt cái gì sao? Lão Vu đầu thần bí hề hề hỏi một câu. Bất quá không đợi Tiêu Trường Phong trả lời, hắn chính là mình nói ra đáp án. Trong Bắc Hải, sinh hoạt côn tộc, đây là trong truyền thuyết thần thoại Côn Bằng hậu duệ, nghe nói qua Côn Bằng sao. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Lưng chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Bắc Hải cũng được xưng là Bắc Minh, nghe đồn tại thượng cổ thời đại, nơi này có chân chính Côn Bằng thần thú tồn tại. Lão Vu đầu chậm rãi mà nói, hiển nhiên hắn cũng rất thích nói những vật này. Mà những tin tức này Tiêu Trường Phong từ lâu biết được. Hắn hiện tại quan tâm là Bắc Hải chỗ sâu. Nghe nói, Bắc Hải chỗ sâu, có Côn Bằng thật tổ xuất hiện, bởi vậy tất cả mọi người muốn đi tranh đoạt kỳ ngộ. Côn Bằng thật tổ. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Đây chính là một tin tức quan trọng. Côn Bằng chính là đưa tay, cùng Phượng Hoàng, Chân Long mấy người nổi danh. Nếu là Bắc Hải chỗ sâu có Côn Bằng thật tổ xuất thế, như vậy hấp dẫn nhiều như vậy cường giả, cũng liền không ngoài ý muốn. Mà lại nếu không phải thời gian quá ngắn, nói không chừng cái khác bốn vực ba hải cường giả, cũng sẽ chạy đến tranh đoạt cơ duyên. Truyền thuyết Côn Bằng thật tổ là Côn Bằng thần thú xào huyệt, các ngươi ngẫm lại, đây chính là thần thú ở lại qua địa phương, bên trong tất nhiên có các loại bảo vật, đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn a. Nếu như có thể lấy được đến một chút, cũng đủ để hưởng thụ cả đời, bởi vậy tất cả mọi người nhao nhao ra hải, chỉ vì kiếm một chén canh. Nghe nói có thiên tôn cảnh cường giả đã sớm đi, chúng ta đi theo cái mông người ta đằng sau, nhặt điểm để lọt cũng là tốt. Lão Vu đầu cười hắc hắc, hắn cũng là quyết định này. Nếu không tiến về Bắc Hải chỗ sâu, nguy hiểm trùng điệp, không có lợi ích, quỷ tài nguyện ý đi đây. Mà lần này có thể kiếm một bút thuyền phí, lại có thể dây vào tìm vận may, hắn cũng là trong lòng đắc ý. Chẳng lẽ là côn bằng thật tổ, hoặc là côn bằng thật tổ bên trong vật nào đó đang kêu gọi ta muội sao? Nghe được Lao Vu Đầu kể ra, Tiêu Trường Phong chau mày. Côn bằng thật tổ đích thật là trí bảo, hơi đạt được một chút cũng giá trị vô lượng. Bất quá Tiêu Trường Phong hiện tại đối bảo vật không quá cảm thấy hứng thú. Hắn quan tâm hơn hay là một mực kêu gọi tam muội vật kia. Lao Vu, cái này côn bằng thật tổ là lúc nào xuất hiện? Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi Lao Vu Đầu một vấn đề. Lúc nào xuất hiện vậy làm sao biết rõ, bất quá tin tức truyền đến Bắc Nguyên, cũng liền cái này 10 ngày qua đi, nếu không vào biển cứng, giả, còn phải lại nhiều gấp 10. Lao Vu Đầu lại uống một hớp rượu, sau đó mở miệng hồi đáp. 10 ngày qua, Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động. Hắn cùng tam muội từ đông tộc rời đi về sau, liền một mực hướng Bắc Hải đến, lúc đó ở giữa, cũng hao tốn nửa tháng. Hai ở giữa có phải là hay không liên hệ nào đó? Cái này côn bằng thật tổ có phải là hay không bởi vì tam muội mà xuất thế? Tiêu Trường Phong trong lòng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, cũng không chiếm được kết luận. Chúng ta dạng này nên ngang tiến vào Bắc Hải, chẳng lẽ sẽ không gây nên côn tộc cường giả căm thù cùng xuất thủ sao? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm, hắn phát hiện cái này Lao Vu Đầu biết đến đồ vật vẫn rất nhiều. Kỳ ngộ nha, luôn luôn có phong hiểm, bất quá thiên tôn cảnh cường giả hẳn là sẽ không xuất hiện, thánh nhân cảnh cũng rất ít, về phần cái khác, chỉ có thể nhìn vận khí không tốt, cũng không có cách nào. Lao Vu Đầu giang tay ra, tựa hồ đối với nguy hiểm sớm đã nhìn nói chuyện. Muốn thu hoạch được bảo vật, tự nhiên không có khả năng không trả giá một chút đại giới. Côn tộc cường giả muốn xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Cùng lắm thì đối chiến một trận, người nào thắng ai tiếp tục đi chứ sao? Vậy tại sao tất cả mọi người ngồi thuyền, không bay thẳng đi qua đâu? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Trên bên tàu thánh nhân cảnh cường giả đều có mấy cái. Nhưng lại không một người bay thẳng đi, mà là toàn bộ lựa chọn ngồi thuyền. Ở trong đó tất nhiên có cái gì nguyên nhân? Bởi vì Bắc Hải trên mặt biển, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quỷ dị sương mù. Cái này sương mù mặc dù không có nguy hại, nhưng sẽ cho người mất phương hướng, như là mê cung đồng dạng. Ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, chính là thánh nhân cũng không dám tùy tiện xâm nhập, bởi vậy chỉ có ngồi thuyền mới là ổn thỏa nhất. Lao Vu Đầu ai đến cũng không có cự tuyệt, đem chuyện này đều nói cho Tiêu Trường Phong. Nhưng vào lúc này, a, một trận kêu thảm từ nơi không xa đột ngột vang lên. Chương 1913, mặt biển huyết chiến. Tiếng kêu thảm thiết phá vỡ trên mặt biển yên lặng, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung cũng là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại mờ tối trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn chỉ còn lại có một nửa. Hắn đầu thuyền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị thứ gì cắn rơi mất đồng dạng. Chỗ đức cao thấp không đều. Dưới mặt biển có cái gì? Khoảng cách quá xa, thần thức không cách nào bao trùm, nhưng Tiêu Trường Phong ánh mắt vô cùng tốt. Chỉ gặp tại gợn sóng dưới mặt biển, có một đầu màu bạc vây lưng, vô cùng kinh khủng, cực kỳ to lớn. Soạt. Phá hải mà ra tiếng vang vô cùng rõ ràng. Chỉ gặp tại một cái to lớn đầu cá, từ trong biển chui vào. Con cá này đầu toàn thân ngân bạch chi sắc, hung ác vô cùng, trong miệng có sắc bén răng nhọn. Chỉ là một cái đầu cá, liền chừng 100 mét lớn nhỏ. Giờ phút này đầu ngân bạch đại ngư mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng về còn lại nửa cái thuyền tắp tới. Cái kia nửa cái trên thuyền, còn có không ít người sống sót lấy. Bọn hắn ra sức xuất thủ, muốn đánh lui đầu này ngân bạch đại ngư. Nhưng mà đầu kia người trên thuyền thực lực không mạnh. Mạnh nhất cũng chỉ là đế võ cảnh thôi. Bọn hắn công kích rơi vào đầu này ngân bạch đại ngư bên trên, căn bản không hề có tác dụng. Tại càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Đầu này ngân bạch đại ngư một cái đem còn lại nửa cái thuyền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đại năng cảnh yêu thú. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, đã đoán được đầu này ngân bạch đại ngư thực lực. Có một tia côn ngư khí tức, tựa hồ là côn người trong tộc, bất quá huyết mạch mỏng manh. Tiêu Trường Phong lần nữa phán đoán. Mà lúc này đầu kia ngân bạch đại ngư đã một lần nữa rơi vào trong biển. Chỉ để lại một chút tàn phá tấm ván gỗ mảnh vỡ cùng nhàn nhạt tân hồng hải thủy. Côn tộc xuất thủ, người đáng thương. Lao Vu Đầu tựa hồ đối với loại tràng diện này quá quen thuộc. Cũng không toát ra kinh hãi hoặc là sợ hãi. Ngược lại cầm rượu lên hồ lô, uống một ngụm rượu, sau đó tiếc hận nói. Bắc Hải là côn tộc địa bàn. Mà lại côn bằng thật tổ xuất thế, tự nhiên cũng bị côn tộc coi là mình vật. Bắc Huyền Đế quốc đám người muốn cướp đoạt, bọn hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Xuất hiện trước mắt một màn này, cũng liền chẳng có gì lạ. Soạt. Rất nhanh ngân bạch đại ngư xuất hiện lần nữa, hướng về một cái khác chiếc thuyền lớn tắp tới. Bất quá cái này ngân bạch đại ngư cũng không phải là chỉ có một đầu. Chỉ gặp mờ tối trong nước biển, có mười mấy đầu ngân bạch đại ngư trồi lên mặt biển, bọn hắn mỗi một cái đều khí tức cường đại, làm cho người sợ hãi. Giết! Tiếng la giết cũng là từ thuyền bên trên vang lên. Chỉ gặp không ít cường giả bay thẳng ra thuyền, thẳng hướng Ngân Bạch Đại Ngư. Đây là một trận không cách nào hòa đàm chiến tranh. Côn tộc muốn thủ hộ Côn Bằng Thất Tổ, không cho ngoại nhân bước vào. Mà Bắc Huyền Đế quốc các cường giả muốn tiến về Côn Bằng Thất Tổ, tìm kiếm bảo vật. Kể từ đó, chỉ có một giết. Ầm ầm. Chiến đấu trong nháy mắt chính là vang dội. Oanh minh chấn thiên, hải thủy khuấy động, đao quang kiếm ảnh, lĩnh vực trùng điệp. Có đại năng cảnh xuất thủ, cùng Ngân Bạch Đại Ngư chém giết. Có Bắc Huyền binh sĩ tạo thành chiến trận, liên thủ đối phó một đầu Ngân Bạch Đại Ngư. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, rơi xuống nước âm thanh, tiếng oanh minh. Trong nháy mắt cái này phiến hải vực chính là phi thường náo nhiệt. Tự tiện xông vào ta Côn tộc Bắc Hải người, giết không tha. Gầm lên giận dữ từ đáy biển vang lên. Chợt chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh màu trắng từ mặt biển nhảy lên mà đi. Hướng về thuyền nhóm đánh tới. Đây cũng là một đầu Ngân Bạch Đại Ngư, nhưng lại có chút khác biệt. Nó toàn thân ngân bạch, chừng 300 mét lớn nhỏ, nhưng không có lân phiến. Lại trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu, toàn bộ thân hình giống như núi nhỏ, toàn thân vậy mà phóng thích ra bạch sắc điện mang. Yêu thánh. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đã đoán được đầu này sừng trâu đại ngư cảnh giới. Đây cũng là côn trong tộc cường giả. Nhưng tựa hồ cũng không phải là thuần chính côn tộc, mà là hôn huyết yêu thú. Bất quá thực lực cực mạnh. Đang không mà lên, lĩnh vực chống ra, dòng nước cùng điện mang xen lẫn, nhìn phá lệ dữ tợn. Yêu nghiệt, đừng muốn cản rỡ. Hét lớn một tiếng từ nào đó trên chiếc thuyền vang lên. Chợt một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng hướng sừng châu đại ngư. Kia là một cái râu tóc bạc trắng, thiên phong đạo cốt láo giả. Rõ ràng là Trấn Nguyên giáo giáo chủ. Trấn Nguyên giáo chủ là thánh nhân cảnh lục trọng cường giả, so sừng châu đại ngư mạnh hơn một chút. Nhưng ở cái này trong biển, sừng châu đại ngư chiếm cứ địa lợi, thực lực cũng là viễn siêu bình thường. Nguyên đỉnh lĩnh vực, mở. Trấn Nguyên giáo chủ khẽ quát một tiếng. Chống ra lĩnh vực. Chỉ gặp hắn lĩnh vực hết sức kỳ lạ, lại là một cái lô đỉnh bộ dáng. Cái này lô đỉnh cùng Tiêu Trường Phong luyện đan sử dụng đan đỉnh khác biệt, tựa hồ là dùng để dâng hương. Giờ phút này Trấn Nguyên giáo chủ một tay cầm phất trần, một tay rút ra trường kiếm. Nguyên đỉnh lĩnh vực chống trời động địa, lực lượng thời gian truyền trong đó. Ầm ầm. Lĩnh vực va chạm, điện mang cùng kiếm quang xen lẫn. Hai người trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau. Kinh khủng chiến đấu ba động có thể dùng bốn phía hải thủy hoành minh bạo tạc. Vùng thế giới kia bị chói lọi quang mang chiếu sáng, có thể nhìn thấy bốn phía không ít thuyền vỡ vụn, vô số người rơi vào trong biển. Có tại cùng Ngân Bạch Đại Ngư giao chiến, có thì là trực tiếp bị Ngân Bạch Đại Ngư cắn chết nuốt ăn. Tử vong ở chỗ này trình diễn. Lao nương xé nát ngươi, đưa ngươi làm thành cá nướng. Gầm lên giận dữ tại một bên khác vang lên. Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, thấy được Vô Cực Môn môn chủ. Vô Cực Môn chủ dáng người mập mạp, hung thần ác sát, nhưng thực lực lại là cực mạnh. Đồng dạng là thánh nhân cảnh tứ trọng. Mới là trong tay nàng cầm một thanh đại hào lang nha đồng, toàn thân tản ra đáng sợ hung uy. Mà lĩnh vực của nàng cũng có chút đặc thù. Lại là một khuôn mặt tươi cười. Lĩnh vực của nàng chừng 4000 mét lớn nhỏ, tấm này khuôn mặt tươi cười chính là 4000 mét lớn nhỏ. Thiếu dung quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Mà tại Vô Cực môn chủ đối diện, có một đầu toàn thân đen như mực, đồng dạng mọc ra sừng châu đại ngư. Đầu này hắc sát sừng châu đại ngư. Cùng trước đó đầu kia màu bạc trắng sừng châu đại ngư, tựa hồ là một đôi, đồng dạng là thánh nhân cảnh yêu thánh. Ầm ầm. Vô Cực môn chủ hung tàn mà cuồng bạo, cầm lang nha bổng ngang nhiên thẳng hướng hắc sắc đại ngư. Lực lượng của nàng rất lớn, đánh cho vùng thế giới kia không gian cũng nứt ra, hiện ra từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Hải thủy hoanh minh, cự lang thao thiên, mười phần kinh khủng. Vô Cực môn cùng Trấn Nguyên giáo đều gặp phải yêu thánh. Mà cái kia mười mấy đầu Ngân Bạch đại ngư thì là ngang nhiên thẳng hướng Đông đảo thuyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt biển biến thành tu la chiến trường. Đen kịt Bắc Hải, cũng nhiều thêm mấy phần tử vong chói lọi. Mà tại càng xa xôi, cái khác thuyền tựa hồ cũng gặp phải công kích. Chuyển tới từ xa xa chiến đấu tiếng oanh minh. Hải thủy khuấy động, thủy triều phun trào, đập vào mắt nhìn lại, đều là chiến đấu. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, không vào biển trong nước. Thể nội ngũ hành chân nguyên cũng là chậm rãi vận chuyển, tuy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hắn cũng không muốn để ta muội nhận bất kỳ nguy hiểm. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, đi nhanh lên, không phải liền bị đuổi kịp văn hết, ta cũng không muốn táng thân bụng cá. Mà lúc này lão Vu Đầu cũng là mắt lộ ra e ngại. Tay hắn nắm cây kia trúc can, linh khí vận chuyển, gầy gò thể nội phảng phất bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Cấp tốc hoạt động trúc can, hướng về Bắc Hải chỗ sâu mà đi. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Bốn phía chiến đấu không ngừng, oanh minh chấn thiên, tất cả thuyền đều hứng chịu tới công kích. nhưng mà mình chiếc thuyền này lại là bình yên vô sự. Tại chiến hỏa liên miên mặt biển, an toàn xuyên qua. Đây là có chuyện gì? Chương 1914, xương lên. Côn tộc xuất thủ, cái này nằm trong dự liệu. Bốn phía chiến đấu bộc phát, cũng không để cho Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Nhưng mà hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đón côn tộc cường giả. Lại là phát hiện căn bản không cần. Chiếc này cũ kỹ thuyền đánh cá, tại chiến hỏa không nghỉ trên mặt biển, an toàn đi xuyên qua. Cách đó không xa. Trấn Nguyên giáo chủ cùng Vô Cực môn chủ đám người chiến đấu ba động cực kỳ mãnh liệt. Oanh minh trấn thiên, quấy bắt phương. Hải thủy như là sôi trào đồng dạng, thuyền chìm chìm nổi nổi. Nhưng Tiêu Trường Phong dưới chân chiếc thuyền này, lại phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bình ổn đi về phía trước. Duy nhất khác biệt, chính là lão Vu đầu sợ hãi lời nói cùng nhanh chóng huy động trúc can. Rất nhanh. Thuyền đánh cá chính là xông ra chiến hỏa liên miên mặt biển. Những cái kia kinh khủng chiến đấu cảnh tượng, đều bị xa xa vung ra đằng sau. Hô, rốt cục trốn ra được. Lão Vu đầu ném trúc can, đặt mông ngồi ở mũi thuyền, miệng lớn thở hổn hển. Xem ra một đầu ngân bạch đại ngư còn tại của hắn trong giới hạn chịu đựng. Như thế lớn tràng diện chiến đấu, hay là để hắn có chút sợ hãi. Ung ngô cục. Lão Vu đầu gỡ xuống hồ lô rượu, từng ngụm uống thông khoái. Tựa hồ là muốn dùng rượu tới dọa hạ nội tâm sợ hãi. Hai vị khách nhân không có việc gì chứ? Lão dính đầy rượu miệng. Lão Vu đầu ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung, ân cần hỏi đến. Chúng ta không có việc gì. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Đừng nói thụ thương, ngay cả kịch liệt một điểm sóc này đều không có. Cái này tại vừa rồi cái kia chiến hỏa liên thiên trong hải vực, hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dư Dung lúc này y nguyên sắc mặt tái nhợt, càng sâu vào Bắc Hải, sắc mặt của nàng liền càng khó nhìn. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong càng nhiều lực chú ý, thì là rơi vào lão Vu đầu cùng chiếc này thuyền đánh cá bên trên. Tại trên bến tàu, có ngư dân từng nói qua, lão Vu đầu chiếc thuyền này là tàu ma. Bất quá trước đó Tiêu Trường Phong cẩn thận kiểm tra về sau, cũng không phát hiện gì thường. Nhưng mà vừa rồi tự thể nghiệm, lại là để hắn đã nhận ra chiếc thuyền này khác biệt. Thần thức tràn ra, lần nữa bao trùm cả chiếc thuyền đánh cá. Nhưng mà lần này, đồng dạng không công mà lui. Tựa hồ đây chính là một đầu phổ phổ thông thông thuyền đánh cá. Lão Vu, nghe nói ngươi chiếc thuyền này, được xưng tàu ma, chẳng lẽ phát sinh qua cái gì chuyện quỷ dị sao? Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp hỏi Lão Vu đầu. Có lẽ có thể từ Lão Vu đầu trong miệng biết được một chút manh mối. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Lão Vu diện mạo sắc khẽ biến. Đừng nghe những người kia nói linh tinh, đều là nghe nhầm đồn bậy, bại hoại thanh danh của ta đâu. Lão Vu đầu vội vàng đứng dậy, tựa hồ sợ hãi Tiêu Trường Phong biết rõ sau không muốn phó còn lại thuyền phí hết. Thuyền phí ta sẽ dựa theo trước đó đã nói xong cho ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi cùng ta nói một chút. Tiêu Trường Phong trực tiếp điểm minh thuyền phí, bỏ đi Lão Vu đầu lo lắng. Này mới khiến Lão Vu diện mạo sắc khá hơn một chút. Kỳ thật cũng không có gì, đã ngươi muốn nghe, ta liền cùng ngươi nói một chút. Ngươi làm cố sự nghe một chút liền tốt, không cần coi là thật. Lão Vu nặng đầu mới nhặt lên trúc can, chậm rãi huy động, sau đó mở miệng hướng Tiêu Trường Phong nói. Con người của ta số mệnh không tốt, lúc còn rất nhỏ phụ mẫu ra hải chết rồi, chỉ cấp ta lưu lại chiếc này thuyền đánh cá. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ta chiếc này thuyền đánh cá liền bị người khác nói là quỷ thuyền, chết qua người, điểm xấu cái gì. Bất quá ta cũng không quan trọng, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thời gian cũng có thể qua xuống dưới. Ngẫu nhiên có cái người bên ngoài đến, ta cũng có thể làm chút kinh doanh. Lão Vu đầu ngẫu nhiên đồng dạng xuống thuyền, ngẫu nhiên uống một hớp rượu, chậm rãi từ từ. Bất quá về sau, có người nói trên mặt biển căn bản không có nhìn thấy qua ta chiếc thuyền này, cũng không biết cái nào miệng rộng nói linh tinh, thế là càng truyền càng hung. Đến bây giờ, tàu ma danh tiếng xấu, cũng là bị truyền ra ngoài. Ai, đây là có người đỏ mắt, không thể gặp ta được sống cuộc sống tốt ta. Lão Vu đầu thở dài, hiển nhiên trong lòng 10 phần bất bình. Nhưng mà hắn, Tiêu Trường Phong lại là cảm thấy cái khác ngư dân có lẽ nói là sự thật. Có lẽ, những người khác hoặc yêu thú, đều không thể trông thấy chiếc này thuyền đánh cá. Nếu không lại thế nào giải thích vừa rồi cái kia quỷ dị tình huống. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, bay ra thuyền đánh cá. Nhưng mà hắn tại đứng tại trên mặt biển, nhìn về phía chiếc này thuyền đánh cá, cũng chưa phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Cũng không có nhìn không thấy nói chuyện. Hắn bay càng xa một chút. Nhưng y nguyên như thế. Lo lắng tam muội an nguy, Tiêu Trường Phong không có tiếp tục thăm dò. Hắn một lần nữa bay trở về thuyền đánh cá bên trên. Khách nhân tin tưởng đi, ta đã từng cũng thử qua, căn bản không biết nhìn không thấy, khẳng định là những người kia đỏ mắt, gặp ta mỗi lần ra hải đều có không tầm thường thu hoạch mới hồ biên loạn tạo. Lão Vu đầu đoán được Tiêu Trường Phong ý đồ, thế là mở miệng giải thích một câu. Cái gì cẩu thí tàu ma, chính hắn cũng không tin. Xem ra trên chiếc thuyền này, hoàn toàn chính xác có ta không biết bí mật. Tiêu Trường Phong không có hoàn toàn tin tưởng lão Vu đầu nói. Mặc dù vừa rồi thăm dò bên trong, hắn có thể trông thấy chiếc thuyền này, nhưng không có nghĩa là không có vấn đề. Có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt, có lẽ có thể lượng. Chỉ bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn không cách nào phát giác. Mặc cho ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, nếu là dám can đảm hiện thân, liền để ngươi nếm thử quả đấm của ta. Tiêu Trường Phong không còn đi nhiều xoắn xuýt. Chiếc thuyền này có cái gì bí mật, hắn không quan trọng, chỉ cần có thể tiến vào Bắc Hải chỗ sâu, nhìn thấy côn bằng thật tổ là được. Cựu ca ca. Đống nhiên Tiêu Dư Dung vang lên một tiếng kinh hô. Tiêu Trường Phong trong lòng lo lắng, cấp tốc đi vào Tam Muội bên cạnh. Chỉ gặp Tam Muội sắc mặt tái nhợt đến kịch liệt, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Bàn tay của nàng thật chặt che tim, nhìn hết sức thống khổ. Tam Muội, thế nào? Tiêu Trường Phong vội vàng hỏi thăm. Giống như có một cái bàn tay vô hình, tại nắm lấy trái tim của ta, mà lại ta nghe được cái kêu kêu gọi thanh âm, tựa hồ là một nữ nhân, nàng tại nói với ta, tới đi. Tiêu Dư Dung trong mắt kinh hãi nồng đậm, nàng cấp tốc mở miệng, đối Tiêu Trường Phong kể ra nàng nghe được ngữ. Nữ nhân, tới đi. Tiêu Trường Phong chau mày, hắn nghe không được cố này kêu gọi chi ý, lại không cảm giác được tồn tại đặc thù. Bởi vậy chỉ có thể thông qua Tam Muội miêu tả để phán đoán. Nhưng chỉ bằng một chút manh mối, hắn còn là không cách nào phán đoán. Tam Muội, ta lấy thần thức bảo vệ tinh thần của ngươi, ngươi chịu đựng. Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ, lôi đỉnh thần thức tuôn ra, không có vào Tiêu Dư Dung thể nội. Lập tức đưa nàng thức hải cùng tim bao khỏa. Kể từ đó, Tiêu Dư Dung trên mặt vẻ thống khổ hơi có chút hòa hoãn. Nhưng cái này trị ngọn không trị gốc. Muốn trị tận gốc, chỉ có tìm tới cái kia cố kêu gọi chi ý đầu nguồn. Xem ra cần phải mau chóng tìm tới côn bằng thật tổ. Tiêu Trường Phong sắc mặt khó coi, trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Hắn quyết không cho phép bất cứ thương tổn gì Tam Muội. Mặc kệ là người hay là yêu, là thần là quỷ. Rầm rầm. Lúc này mặt biển cuồn cuộn. Liếc nhìn lại, có không ít côn tộc cường giả cùng hải yêu. Những này côn tộc cường giả cùng hải yêu, tựa hồ là đi chi viện trước mặt chiến trường. Nhưng mà bọn chúng từ bốn phía bơi qua, lại là cũng không công kích chiếc này thuyền đánh cá, cũng không có ảnh hưởng đến thuyền đánh cá nhẹ nhàng tiến lên. Sương lên. Đống nhiên lão Vu đầu thanh âm truyền đến. Chỉ gặp trên mặt biển, có sương mù hiện hiện. Chương 1915, chân chính tàu ma. Lão Vu đầu trước đó từng nói qua. Đông đảo cường giả lựa chọn ngồi thuyền, mà không phải bay thẳng đi vượt biển. Chính là bởi vì Bắc Hải phía trên sẽ xuất hiện quỷ dị sương mù. Những sương mù này có thể nhiễu loạn ý thức, để cho người ta mê thất trong đó. Mà lúc này, này quỷ dị sương mù xuất hiện. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại phương Bắc trên mặt biển, có từng tia từng tia từng sợi sương mù hiện hiện. Phảng phất là nước nóng hơi nước đồng dạng. Những sương mù này cũng không nồng đậm, nhưng ở không ngừng tăng nhiều. Hai vị khách nhân ngồi vững vàng. Lão Vu nặng đầu mới treo lên hồ lô rượu, sau đó nắm chặt trúc can, hướng về phía trước vạch tới. Hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại này sương mù, kinh nghiệm phong phú. Thuyền đánh cá tiếp tục hướng về Bắc Hải chỗ sâu mà đi. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Chỉ gặp mặt biển sương mù càng lúc càng nồng nặc. Bất quá ngắn ngủi một lát, chính là che đậy bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là màu xám trắng sương mù. Không thấy thuyền, không thấy hải ngư. Liền ngay cả mặt biển, cũng chỉ có thân thuyền hạ một khối nhỏ. Trong sương mù, chỉ có đầu thuyền cái kia ngọn hồng đăng lung chán phóng ánh sáng nhạt. Tựa hồ tại chiếu sáng tiến lên đường. Thật là nồng nặc tử khí, cái này không là bình thường sương mù. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, lại là nhận lấy trở ngại. Mọi việc đều thuận lợi thần thức, như là lâm vào vũng bùn đồng dạng. Căn bản là không có cách tràn ra bao xa. Mà lại hắn từ cái này trong sương mù, thế mà cảm ứng được nồng đậm tử khí. Cái gọi là tử khí, là chết đi sinh linh tạo ra ra một loại đặc thù năng lượng. Tràn đầy âm u cùng tà dị. Trong tu tiên giới, sẽ có một chút quỷ tu, thi tu mấy người thiên môn tu tiên giả biết chuyên môn đi thu thập tử khí dùng để tu luyện hoặc là luyện bảo. Mà ở trong đó sương mù. Vậy mà toàn bộ là từ tử khí ngưng tụ mà thành. Như thế nồng đậm lại bàng bạc tử khí, chỉ sợ chết đi sinh linh, không dưới ngàn vạn. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn hơi phán đoán một chút, chính là cảm thấy có chút kinh hãi. Trong Bắc Hải, tại sao có thể có nồng đậm như vậy tử khí? Ngàn vạn sinh linh vẫn lạc, nhiều như vậy sinh linh như thế nào lại hội tụ ở chỗ này, đồng thời toàn bộ ngã xuống đây? Khó trách thánh nhân cảnh cũng không dám trực tiếp xâm nhập. Như thế nồng đậm tử khí, chính là thánh nhân, cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhẹ thì mất phương hướng, nặng thì hút vào tử khí, thọ nguyên giảm bớt. Chỉ sợ những năm này, chết ở chỗ này sinh linh cũng không ít. Tiêu Trường Phong chỉ là thoáng phán đoán một chút, chính là có chấm dứt luận. Lão Vu đầu chỉ nói gặp được cái này sương mù sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng tất nhiên có không ít người bị tử khí xâm nhiễm, sẽ trực tiếp vẫn lạc. Bất quá những này tử khí, thế mà không tới gần chiếc thuyền này. Lúc này Tiêu Trường Phong lần nữa phát hiện dị thường. Chỉ gặp bốn phía tử khí nồng đậm, nhưng lại bị ngăn cách tại thuyền bên ngoài, phảng phất có tầng một vô hình cách ngăn, tại bảo vệ lấy chiếc thuyền này. Mà đầu thuyền hồng đăng lung ánh đèn, cũng là y nguyên sáng tỏ. Tử khí hóa vụ, mà lại cũng không phải là một hai lần, nói rõ tại cái này trong Bắc Hải, chôn giấu không ít chết đi sinh linh, nhưng côn tộc đã có thể sinh hoạt ở nơi này, hẳn là cái này tử khí hóa vụ nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Hoặc là nói, cái này tử khí hóa vụ trước mắt uy lực không lớn, cho nên côn tộc có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng về sau có thể bộc phát hay không ra, ai cũng không nói chắc được. Tiêu Trường Phong quan sát đến bốn phía tử khí hóa vụ, trong lòng cũng là đang nhanh chóng suy tư. Mà đối với cái này tử khí hóa vụ lai lịch, hắn cũng có một chút suy đoán. Có lẽ, những này tử khí hóa vụ, nguồn gốc từ thượng cổ thời đại. Những cái kia vẫn lạc tại nơi này sinh linh, là thượng cổ thời đại đại chiến lưu lại. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ lấy. Nếu là trước đó, hắn có lẽ sẽ không như thế muốn. Nhưng đi qua thần ma động, biết được kinh thiên đại mật về sau, Tiêu Trường Phong liền không thể không suy nghĩ. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, chư thần đại chiến, sinh linh đổ thán. Vô số thần cảnh bị ép rời đi giới này. Cũng có vô số sinh linh vẫn lạc tại thời kỳ này. Không nói những cái khác, trung thổ thượng cổ phế tích bên trong. Liền có không ít thượng cổ thời đại tông môn di chỉ. Đông Hải đáy biển, cũng có thật nhiều thượng cổ thời đại di bảo. Như vậy địa phương khác, tất nhiên cũng là như thế. Cái này Bắc Hải bên trong tử khí hóa vụ, chỉ sợ cũng là vì vậy mà lên. Bất quá Tiêu Trường Phong lần này tới đến Bắc Hải, là vì tam muội. Bởi vậy cái này tử khí hóa vụ mặc dù cùng thượng cổ thời đại có quan hệ, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không tính truy đến cùng. Lúc này hắn một lòng chỉ muốn mau sớm đến Côn Bằng Thật Tổ, nhìn xem Côn Bằng Thật Tổ có phải là hay không một mực kêu gọi tam muội đồ vật. Lao Vu, ngươi có thể tìm tới đi Côn Bằng Thật Tổ đường sao? Lúc này thần thức nhận hạn chế, Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể dựa vào chiếc này thuyền đánh cá. Nhưng mà thích uống rượu yêu nói chuyện trời đất Lao Vu đầu, lúc này lại là không có trả lời Tiêu Trường Phong. Ừm. Trong lòng nghĩ hoặc, Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, hướng về Lao Vu đầu mà đi. Chỉ gặp Lao Vu đầu tay cầm trúc can, chính chậm rãi hướng về phía trước vạch lên thuyền. Mà hắn lúc này mang trên mặt tươi cười quái dị. Ánh mắt cũng biến thành trống rỗng bắt đầu, phảng phất mất hồn đồng dạng. Lôi đình thần thức. Thần thức tràn vào Lão Vu đầu thức hải, Tiêu Trường Phong muốn đem hắn bừng tỉnh. Nhưng mà thần thức vừa mới đi vào, Tiêu Trường Phong chính là mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ gặp Lão Vu đầu thức hải bên trong, trống rỗng. Không có tinh thần lực, càng không có hồn phách. Phảng phất lúc này Lão Vu đầu, chỉ là một bộ cái xác không hồn. Nguyên lai chiếc này tàu ma, kỳ lạ không phải thuyền, mà là chèo thuyền người. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, rốt cục đoán được chiếc thuyền này bí mật. Cho tới nay, hắn đều coi là chiếc này được người xưng là tàu ma thuyền, có được chỗ cổ quái. Vì thế hắn hai lần lấy thần thức dò xét, nhưng không có mảy may thu hoạch. Nhưng chân tướng của sự thật, lại là vừa vặn tương phản. Tàu ma ba chữ, là tách ra lý giải. Thuyền là thuyền, mà ưu linh hai chữ, đại biểu là Lao Vu đầu. Đây là một cái vốn hẳn nên tại trong dòng sông lịch sử người đã chết. Ma linh, ra. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái, lấy ra cấm hồn hồ lô. Sau đó đem ma linh đại sư triệu hoán đi ra. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Ma linh đại sư khiêm tốn vô cùng. Giúp ta nhìn xem, của hắn tàn niệm đi nơi nào. Tiêu Trường Phong chỉ Lao Vu đầu. Hắn vừa rồi thần thức nhập thể, phát hiện Lao Vu đầu chân diện mục. Kỳ thật chân chính Lao Vu đầu đã chết đi. Mà chiếm cứ thân thể của hắn, là thượng cổ thời đại một vị nào đó cường giả một sợi tàn niệm. Cái này tàn niệm cũng không phải là hồn phách, bởi vậy ngay từ đầu Tiêu Trường Phong cũng không có phát hiện. Vâng, chủ nhân. Ma linh đại sư không do dự, lập tức bay về phía Lao Vu đầu. Sau đó rời đi thuyền đánh cá, bay vào tử khí hóa vụ bên trong. Cái này tử khí hóa vụ đối người sống ảnh hưởng cực lớn, nhưng đối với tử hồn, lại ngược lại không có cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh ma linh đại sư chính là trở về, sắc mặt của hắn có chút quái dị. Do dự một lát, hắn mới mở miệng. Chủ nhân, người này tăng nghiệm, tựa hồ hòa vào mảnh này trong sương mù. Ma linh đại sư cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn dò xét hồi lâu, mới ra cái kết luận này. Bởi vậy đành phải thành thành thật thật đem kết luận của mình nói ra. Hòa vào tử khí. Tiêu Trường Phong con ngươi có chút co vào. Mảnh này tử khí hóa vụ, cỡ nào khổng lồ, mà lên hội tụ ngàn vạn sinh linh tử khí, làm sao có thể tùy tiện dung nhập đây. Chỉ có một loại khả năng. Năm đó tạo thành ngàn vạn sinh linh vẫn lạc, chẳng lẽ chính là lão Vu? Chương 1916, thu tàn hồn, luyện pháp bảo. Dù là Tiêu Trường Phong có được tiên đế chi tâm, lúc này cũng là có chút giật mình. Mảnh này tử khí hóa vụ, tối thiểu đến có ngàn vạn sinh linh vẫn lạc mới có thể bồi dưỡng. Người bình thường thân ở trong đó, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng cho dù là ma linh đại sư loại này hồn phách, cũng chỉ có thể xuyên thẳng qua, lại không cách nào can thiệp. Mà lão Vu đầu tàn hồn, vậy mà hòa vào tử khí hóa vụ bên trong. Cái này chỉ có một loại khả năng. Đó chính là lúc đầu tạo thành cái này một thảm án thủ phạm, chính là lão Vu đầu. Vậy mà chính hắn là thủ phạm, lại tại sao lại lưu lại đạo này vạn năm bất diệt tàn niệm đâu? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết lão Vu đầu nếu như là hung thủ, như vậy hắn sẽ không có cố chấp tàn niệm mới đúng. Xem ra lão Vu đầu cũng là có chuyện xưa nam nhân. Bộ thân thể này còn tại chèo thuyền, cái này ngọn hồng đăng lung tựa hồ cũng có chỉ dẫn chi ý, lộ tuyến sẽ không có vấn đề gì. Lão Vu đầu quá khứ, Tiêu Trường Phong không có ý định truy đến cùng. Hắn chỉ muốn biết chiếc này thuyền đánh cá, có thể mang theo bọn hắn rời đi nơi này, đi hướng Côn Bằng Chân Sảo. Ma Linh, ngươi đi phía trước dò đường. Tiêu Trường Phong không muốn đem hy vọng đều ký thác vào lão Vu đầu trên người một người. Thế là hắn để Ma Linh đại sư bay ra. Để cho an toàn, hắn còn đem Âm Dương Quỷ Tướng cũng phóng ra. Ầm ầm. Ngay tại Âm Dương Quỷ Tướng thả ra thời điểm, bỗng nhiên hải thủy bạo động, trong sương mù truyền đến tiếng vó ngựa vang. Là như thế kinh tâm động phách, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Lưỡi mác phách thiên, sát phạt khí tức chấn động hải thiên. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn về phía trước. Chỉ gặp trong sương mù, có một đầu hắc sắc đại mã trên mặt biển chạy như điên. Phảng phất đạp trên không phải hải thủy, mà là mênh mông đại địa. Tiếng chân nhức hai, hết thể đều là nó phát ra. Tại hắn trên lưng, một cái không đầu sinh linh hình người. Một thân hắc sắc giáp trụ, kinh khủng ngập trời. Trong tay nắm lấy một cây chiến mâu màu vàng nóng, chỉ phía xa cao thiên, hướng nơi đây đánh tới. Nói đúng ra, là hướng về Ma Linh đại sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng đánh tới. Đây là thượng cổ thời đại cường giả sát ý ngưng tụ tàn hồn. Tiêu Trường Phong nhận ra cái này không đầu sinh linh lai lịch, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Cái này không đầu sinh linh khi còn sống rất mạnh, lúc này dù chỉ là một đạo tàn hồn, đều có thể so với đại năng cảnh cường giả. Ma Linh đại sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng trong lòng giật mình, lập tức đồng loạt ra tay, nên chiến không đầu sinh linh. Nhưng Ma Linh đại sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng đều chỉ là đế võ cảnh thôi. Lại thế nào chống đỡ được cái này không đầu sinh linh? Chỉ là một lát, Ma Linh đại sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng chính là bị thương nặng, liên tục bại lui. Thần thức chi kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong không có làm nhìn xem. Lôi đỉnh thần thức tuôn ra, trước người ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Sau đó một kiếm vạch phá bầu trời, chém về phía không đầu sinh linh. Cái này không đầu sinh linh mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một sợi vô ý thức tàn hồn. Tại lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thần thức chi kiếm trước mặt, giống như gặp thiên địch đồng dạng. Thổi phu một tiếng, thần thức chi kiếm liền đem chi chạm thành hai nửa. Bất quá cái này không đầu sinh linh tại cái này tử khí hóa vụ bên trong, lại là có lần nữa khôi phục dấu hiệu. Nhìn ta nuốt ngươi. Nhưng vào lúc này, Ma Linh đại sư đột nhiên xông ra. Mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn lấy không đầu sinh linh trên thân. Lúc này không đầu sinh linh bị thần thức chi kiếm chỗ chạm, đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái. Ma Linh đại sư lại là cấm hồn hồ lô khí linh, lây dính một tia cấm hồn hồ lô phệ hồn năng lực. Chỉ gặp hắn từng ngụm cắn xé nuốt. Vậy mà thời gian dần trôi qua đem cái này không đầu sinh linh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ông! Lập tức Ma Linh đại sư toàn thân quang mang đại trán. Thân thể cũng biến thành càng thêm ngưng thực một chút. Ma khí tức của hắn thì là đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt chính là đột phá bình cảnh, đạt đến đế võ cảnh thất trọng. Mà lại cũng không như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tăng vọt, cuối cùng đạt đến đế võ cảnh cửu trọng. Cái này tàn hồn ẩn chứa bàng bạc hồn phách chi lực, có thể làm cho Ma Linh thực lực tăng lên, như thế xem ra, ngược lại là một chỗ bảo địa. Nhìn qua Ma Linh đại sư một lần nữa hạ xuống khí tức, Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Cái này tử khí hóa vụ đối sinh linh mà nói có nguy hại cực lớn. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng không nguyện ý tùy tiện bước vào. Nhưng đối với Ma Linh đại sư mà nói, lại là một chỗ bảo địa. Thậm chí như cái này không đầu sinh linh, lại đến cái hai tam đầu, nói không chừng Ma Linh đại sư có thể như vậy trực tiếp đột phá đến đại năng cảnh. Ta vừa rồi triệu hồi ra Âm Dương Quỷ Tướng, chính là hấp dẫn cái này không đầu sinh linh đến, xem ra cùng là hồn phách, cái này không đầu sinh linh là đem Âm Dương Quỷ Tướng cùng Ma Linh xem như đồ ăn. Tiêu Trường Phong trong lòng phỏng đoán lấy, vì nghiệm chứng mình suy đoán này, Tiêu Trường Phong để Âm Dương Quỷ Tướng cùng Ma Linh đại sư tiến vào tử khí hóa vụ bên trong, đồng thời toàn lực phát ra khí tức của mình. Hoa! Rất nhanh lại có tàn hồn xuất hiện. Lần này là một đầu chim biển loại yêu thú, xuê hai cánh, chừng 100 mét lớn nhỏ. Tương tự ô nha, miệng đỏ tươi như máu. Nhưng chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới, tựa hồ bị cái gì cắn rơi mất đồng dạng. Bất quá cái này tàn hồn thực lực đồng dạng có thể so với đại năng cảnh. Chỉ dựa vào ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng, là không có cách nào đối phó. Bất quá có Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm, đối phó liền dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh chim biển tàn hồn bị chém giết, ma linh đại sư lần nữa cắn xé thôn phệ. Chim biển tàn hồn về sau, còn có cái khác tàn hồn từ tử khí hóa vụ bên trong xuất hiện. Có mạnh có yếu. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm, chuyên trảm tinh thần lực cùng hồn phách. Lại thêm lôi đỉnh chi uy, chuyên khắc cấm vật. Bởi vậy những này tàn hồn chỉ có thể rơi vào một cái hạ tràng. Đó chính là bị thần thức chi kiếm chém giết, sau đó bị ma linh đại sư thôn phệ. Á á á. Tại thôn phệ tam đầu tàn hồn về sau, ma linh đại sư chính là đạt đến cực hạn. Thần sắc hắn dữ tợn, khí tức cuồng bạo, tựa hồ có chút không chịu nổi. Xem ra đã đến cực hạn, bất quá hẳn là có thể đột phá đến đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong mắt nhìn ma linh đại sư, trong lòng hiểu rõ. Thế là hắn lấy ra cấm hồn hồ lô, đem ma linh đại sư thu về. Nhưng hắn cũng không có thu hồi âm dương quỷ tướng, mà là tiếp tục để âm dương quỷ tướng làm mồi nhử. Thế là tử khí hóa vụ bên trong, còn có tàn hồn không ngừng đánh giết mà tới. Tiêu Trường Phong như là câu cá đồng dạng, đem tàn hồn hấp dẫn mà đến, sau đó dùng thần thức chi kiếm trọng thương. Sau đó lấy cấm hồn hồ lô đem hấp thu. Ma linh đại sư đến cực hạn, nhưng cấm hồn hồ lô vẫn còn không có. Tại Nam Cương thời điểm, Tiêu Trường Phong cùng Vu Giáo Thánh Tử một trận chiến thời điểm, cấm hồn hồ lô hấp thu 10 vạn quỷ ảnh, tấn thăng đến hạ phẩm pháp bảo. Nhưng cho tới nay, cấm hồn hồ lô không cách nào lại tiến một bước. Lúc này đã gặp được cơ hội tốt như vậy, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Lập tức từng đạo tàn ảnh bị cấm hồn hồ lô hấp thu. Mà cấm hồn hồ lô đang hấp thu gần 20 đạo tàn hồn về sau, cũng rốt cục bão hòa. Tiêu Trường Phong đành phải thu hồi cấm hồn hồ lô, chờ đợi nó tấn thăng thành trung phẩm pháp bảo. Ừm. Sương mù tản. Hai ngày sau, Tiêu Trường Phong phát hiện bốn phía sương mù trở nên mỏng manh bắt đầu. Đã một lần nữa có thể thấy rõ bốn phía. Cái đó là. Đống nhiên Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ gặp tại tầm mắt cuối cùng, có một tòa cự đại sao huyệt, một nửa lơ lửng ở trên mặt biển, một nửa chìm tại trong nước biển. Nồng đậm yêu khí ngưng tụ, cảnh tượng kinh khủng. Chính là Côn Bằng Chân Sào. Chương 1917, sắt đi vào. Côn Bằng Chân Sào rất lớn, phi thường lớn. Dù là cách xa nhau khá xa, y nguyên có thể cảm nhận được hắn to lớn hình thể rung động. Toàn bộ Côn Bằng Chân Sào phảng phất chiếm cứ tầm mắt cuối mặt biển. Hải thủy cùng chân sào tương liên, giống như một mảnh đại lục đồng dạng. Toàn bộ chân sào hình như một con cá lớn, lại tựa như một đầu mãnh cầm. Một phần trong đó tại mặt biển phía dưới, bị từ từ hải thủy bao phủ. Mặc dù tốt giống như huyền phù, nhưng lại sẽ không bay đi, mà đổi thành một bộ phận tại trên mặt biển. Bùn đất, hòn đá cùng nhánh cây dung hợp, hóa thành một cái to lớn sào huyệt. Không chỉ có như thế, còn có kinh khủng yêu khí. Bình thường yêu thú yêu khí, chỉ là vô hình. Như là linh khí, xem như một loại đặc thù năng lượng. Mà Côn Bằng Chân Sào bên trên, từng đạo yêu khí ngưng động như thực chất, từ chân sào đỉnh chóp rủ xuống tới. Tựa như thác nước đồng dạng, đem toàn bộ Côn Bằng Chân Sào bao phủ trong đó. Cái kia đang sợ uy áp, cách nhau cực xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Phảng phất có một đầu hồng hoang hung thú đứng ở trước mặt mình. Loại kia toàn thân run rẩy cảm giác sợ hãi, từ trong ra ngoài sinh sôi mà ra. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong liền đánh giá ra, cái này Côn Bằng Chân Sào, đích thật là chân chính Côn Bằng Sào huyệt. Trong đó tất nhiên ở qua Côn Bằng thần thú. Rốt cuộc tìm được. Đi ra tử khí hóa vụ, chính là thấy được Côn Bằng Chân Sào. Tiêu Trường Phong không biết là vận khí tốt, hay là nguyên nhân khác. Bất quá tìm tới Côn Bằng Chân Sào, chính là một tin tức tốt. A, ta tại sao lại ngủ thiếp đi, uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc a. Lao Vu Đầu vừa tỉnh lại. Hắn nuốt nuốt có chút đau đau đầu. Phảng phất là say rượu sau tỉnh rượu đồng dạng. Mà hắn cũng không còn ngốc trệ vô thần. Chỉ bất quá liên quan tới tử khí hóa vụ bên trong sự tình, hắn giống như tất cả đều quên. Hai vị khách nhân, xem ra chúng ta vận khí rất tốt, không chỉ có tránh thoát cái kia quỷ dị sương mù, còn thành công tìm được mục đích. Đó chính là Côn Bằng Chân Sào đi, thật sự là quá hùng vĩ, nếu có thể được cái gì đáng tiền bảo vật, ta nửa đời sau tiền thưởng cũng không cần buồn. Lao Vu Đầu lúc này cũng là nhìn thấy Côn Bằng Chân Sào. Lập tức đứng ở đầu thuyền bên trên hưng phấn kêu to. Hắn la lên, cao hứng, không chút nào giống một đạo tàn nghiệm. Ngược lại càng giống là sống sờ sờ người. Mà lại Tiêu Trường Phong thần thức lần nữa không có vào hắn thể nội, hết thể bình thường. ngay cả thức hải cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ tới. Xem ra chỉ có gặp được tử khí hóa vụ, hắn mới có thể triển lộ ra diện mục thật của mình, bất quá tựa hồ ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện điểm này. Nhìn qua lão Vu Đầu, Tiêu Trường Phong trong lòng đối với hắn cũng là có một cái chính xác suy đoán cùng phán định. Cửu ca ca, cái kêu gọi chi ý rõ ràng hơn, nó là ở chỗ này. Tiêu Dư Dung tiếng gào đau đớn bỗng nhiên truyền đến. Nàng thật chặt nắm chặt ngực của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng run rẩy nâng tay phải lên, chỉ phía xa Côn Bằng Chân Sào. Xem ra, một mực kêu gọi đồ đạc của nàng, hoàn toàn chính xác ngay tại Côn Bằng Chân Sào bên trong. Chỉ là Tiêu Trường Phong không biết, vật này đến cùng là Côn Bằng Chân Sào, hay là trong đó vật nào đó. Nhưng bất kể như thế nào, cái này Côn Bằng Chân Sào nhất định phải đi. Lao Vu, chèo thuyền đi, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Trường Phong ôm trong ngực Tam Muội, một bên lấy thần thức làm dịu, vừa mở miệng đối Lao Vu Đầu nói xong. Được rồi, hai vị khách nhân ngồi vững vàng, ta cần phải ra tốc. Lao Vu Đầu cũng là hưng phấn vô cùng, trong mắt toát ra tham tài chi quang. Lập tức tay cầm trúc can, linh khí vận chuyển, sử xuất 12 phần khí lực. Soạn. Thuyền đánh cá ra tốc hướng về phía trước, hướng về Côn Bằng Chân Sào mà đi. Tiêu Trường Phong một bên ôm trong ngực Tam Muội, một bên ngẩng đầu trông về phía xa. Lúc này ở Côn Bằng Chân Sào phụ cận, có không ít thân ảnh. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất, thì là chỗ cao nhất hai đạo thân ảnh. Một người trong đó Tiêu Trường Phong từng gặp. Thân cao 3 mét mập mạp nữ tử, một cái miệng lớn có thể nuốt vạn vật. Chính là Côn tộc tộc trưởng, Thôn Thiên Tôn. Còn tại đối diện nàng, thì là đứng đấy một vị thân hình cao lớn, râu quai nón lão giả. Lão giả này là Bắc Nguyên bên trong người, nhưng cũng là một vị thiên tôn cảnh cường giả. Lão giả tự nhiên không phải đế cung bên trong Thọ Thiên Tôn. Xem ra hẳn là Bắc Nguyên bên trong cái khác thiên tôn cảnh cường giả. Lúc này cái này hai đại cường giả cũng không giao chiến, cũng chưa từng đối Côn Bằng Chân Sào xuất thủ. Mà là xa xa giằng co, lẫn nhau kiên kỵ. Tại hai người này phía dưới, thì là bóng người đông đảo. Trong đó Côn tộc thánh nhân chừng 3 vị. Đại năng cảnh cùng đế võ cảnh càng nhiều. Mà ở trong biển, bóng đen chập trùng, liên miên bất tuyệt. Đều là to to nhỏ nhỏ Côn tộc cường giả cùng trong biển yêu thú. Đây đều là Côn tộc chủ lực. Giờ phút này hỏa lực tập trung trăm vạn, hóa thành một vòng tròn, vây tụ tại Côn Bằng Chân Sào phụ cận. Nhưng lại không một người dám tới gần Côn Bằng Chân Sào. Bởi vì cái kia như là thác nước rủ xuống yêu khí quá mức kinh khủng. Nếu là dám can đảm tới gần, liền sẽ bị cái kia yêu khí trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lúc này song phương tựa hồ cũng đang chờ đợi. Chờ đợi một cái nào đó thời cơ đến, sau đó tiến vào Côn Bằng Chân Sào bên trong. A, bọn hắn cũng tới. Phía trước tiến thời điểm. Tiêu Trường Phong cũng là quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ gặp nơi đó có mấy chục chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng lái tới. Những này thuyền lớn trên cơ bản đều bị tổn thương, nghiêm trọng nhất thậm chí chỉ có một nửa thân thuyền. Chính là trước đó tại trên bến tàu ra hải những thuyền kia chỉ. Trong đó Tiêu Trường Phong còn chứng kiến Trấn Nguyên Giáo cùng Vô Cực Môn người. Hiển nhiên bọn hắn giết ra một con đường máu, cũng đuổi theo. Bất quá ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng còn có cái khác một chút tương đối hoàn chỉnh thuyền. Những thuyền này chỉ hiển nhiên là tại Tiêu Trường Phong ra hải chi trước hoặc là về sau mở ra. Phía trên chở đầy võ giả. Mà tại mấy chiếc Bắc Huyền binh sĩ trên chiến thuyền, Tiêu Trường Phong cảm ứng được mấy đạo thánh nhân khí tức. Đế cung bên trong cái kia 4 vị thánh nhân. Mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng Tiêu Trường Phong vẫn mơ hồ cảm nhận được một tia quen thuộc. Ngoại trừ Trấn Nguyên giáo chủ cùng Vô Cực Môn bên ngoài, còn có 4 đạo thánh nhân khí tức. Mà 4 người này đều là đế cung bên trong cường giả. Đế đô chi chiến lúc, bọn hắn còn từng cùng Huyền Đế liên thủ, vây khốn qua Tiêu Trường Phong. Xem ra đối với cái này Côn Bằng Chân Sào, Bắc Huyền Đế quốc 10 phần coi trọng. Chỉ sợ Trấn Nguyên giáo cùng Vô Cực Môn cũng cùng Bắc Huyền Đế quốc đạt thành qua hiệp nghị. Thậm chí ngay cả vị lão giả kia Thiên Tôn cũng cùng Huyền Đế có chỗ liên quan. Soạn. Nơi xa hải thủy cuồn cuộn, một đen một trắng hai đạo to lớn thân ảnh từ trong nước biển hiện hiện. Chính là cái kia hai đầu mọc ra sừng châu đại ngư yêu thánh. Bất quá lúc này hai người này trên thân vết thương chồng chất, du động thời điểm, máu nhuộm hải thủy, nhìn 10 phần chói mắt. Nhưng mà bọn hắn lại là một mực không hề từ bỏ, lấy tràn ngập hận ý ánh mắt. Nhìn trong chọc vào cách đó không xa đội tàu. Về phần cái kia mười mấy đầu đại năng cảnh thực lực ngân bạch đại ngư, thì là không thấy tung tích. Cũng không biết là bị giết, hay là không có theo tới. Giờ phút này con kia đội tàu cấp tốc hướng về Côn Bằng Chân Sào mà đi. Tại lão giả Thiên Tôn sau lưng, đã sớm bị mở ra một đạo trống không lỗ hổng. Hiển nhiên chính là vì chi này đội tàu chuẩn bị. Hai vị khách nhân, trước mặt Côn tộc đại yêu nhiều lắm, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Vu đầu đống nhiên mở miệng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi theo đội tàu tiến vào. Nhưng ngoại trừ lỗ hổng kia, địa phương khác đều bị rậm rạp chẳng chịt côn tộc yêu thú sở chiếm cứ. Muốn tới gần côn bằng chân xảo, vô cùng gian nan. Nhìn qua phía trước đen nghịt côn tộc yêu thú, Tiêu Trường Phong sắc mặt không thay đổi, chỉ nói ba chữ: "Sắt đi vào." Chương 1918, ai cản ta thì phải chết. Sắt. Sắt đi vào. Lão Vu đầu cảm thấy chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Hắn chưa bao giờ thấy qua cuồng bạo như vậy người. Dưới loại tình huống này, vậy mà dự định trực lăng lăng sát đi vào. Cái này sao có thể? Lão Vu đầu cứng ngắc nhìn phía trước một chút. Đen nghịt côn tộc yêu thú, đem phụ cận mặt biển đều chiếm hết. Từ nơi này đến côn bằng chân xảo, tối thiểu còn có hơn vạn mét khoảng cách. Trên đường muốn gặp phải yêu thú, đâu chỉ hơn ngàn. Giết đi qua. Cái này độ khó sợ là có chút đại đi. Ngươi chỉ cần phụ trách chèo thuyền là được, cái khác giao cho ta. Tiêu Trường Phong đem tam muội cất đặt tại khoang thuyền bên trên. Sau đó cất bước hướng về phía trước, đi tới thuyền bên cạnh. Ánh mắt của hắn đạm mạc, nhìn qua trước mặt cái kia một mảnh đen kịt yêu thú. Như cùng ở tại quan sát sâu kiến đồng dạng. Tam muội là ta trọng yếu nhất thân nhân. Kẻ chặn đường ta, giết không tha. Tốt, ta hôm nay liền cùng ngươi điên cuồng một cái. Lão Vu đầu cầm rượu lên hồ lô, lộc cộc đem trong hồ lô rượu toàn bộ uống sạch. Sau đó hai mắt xích hồng, cắn răng làm ra quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn nửa đời sau không lo không có uống rượu. Như vậy thì đến đọ sức một lần. Soạn. Lập tức thuyền đánh cá tiếp tục hướng phía trước, không có dừng lại dấu hiệu. Rất nhanh, thuyền đánh cá chính là cùng phía ngoài nhất côn tộc yêu thú chạm mặt. Những này côn tộc yêu thú cũng là có phân chia cao thấp. Thực lực cường đại, địa vị tôn quý. Đều tụ lại tại tận cùng bên trong nhất. Càng là phía ngoài, thực lực càng thấp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong gặp phải con thứ nhất côn tộc yêu thú, chỉ là một cái địa võ cảnh tiểu yêu thú. Bất quá hắn hình thể không nhỏ, chừng 3 mét. Một cái huyết buồn đại khẩu giữ tợn hung ác, răng tản ra hàn mang, phảng phất muốn đem hết thể đồ vật đều xé thành mảnh nhỏ. Lan, hoặc là tử. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, phảng phất chỉ là tại giải bày một sự thật. Nhưng mà đầu này côn tộc yêu thú lại là nổi giận. Hắn mặc dù chỉ là địa võ cảnh tiểu yêu thú, nhưng bốn phía tụ tập đều là tộc nhân của hắn. Càng có tộc trưởng ở chỗ này. Bởi vậy nó căn bản không có đem chiếc này thuyền đánh cá để vào mắt. Trực tiếp mở cái miệng rộng, thứ trong nước biển nhảy lên mà đi. Hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lão Vu đầu tắt tới. Phảng phất muốn đem hai người trực tiếp cắn chết nuốt ăn. Bạch. Tiêu Trường Phong lười nhác lại nói nhảm. Lập tức con ngón búng ra. Một đạo linh quang bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng đầu này côn tộc yêu thú đầu. Lạch cạch. Đầu này côn tộc yêu thú trong nháy mắt bỏ mình. Thi thể từ giữa không trung rớt xuống, nhập vào mặt biển, nhấc lên một trận gợn sóng. Nhân loại, ngươi dám sát tộc nhân ta. Đầu này côn tộc yêu thú tử vong, trong nháy mắt khơi dậy bốn phía đám yêu thú lửa giận. Trong chốc lát mười mấy đầu côn tộc yêu thú cùng nhau hướng về thuyền đánh cá mà tới. Có trực tiếp cắn về phía thuyền đánh cá, muốn cắn nát thuyền đánh cá, để Tiêu Trường Phong rơi vào trong biển. Có trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Mà có vậy mà công kích Lão Vu đầu. Loảng xoảng. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, một đạo sáng chói ngũ thải kiếm mang từ ngón tay bắn ra mà ra. Kiếm mang tại chân nguyên thôi động dưới, lăng không tăng vọt. Sau đó Tiêu Trường Phong trước người vạch một cái. Chỉ gặp đạo này ngũ thải kiếm mang ở giữa không trung, lôi ra một đạo dài đến mấy chục mét nửa vòng tròn. Tiêu Trường Phong chân nguyên cỡ nào cô đọng, càng là dung hợp ngũ hành. Những này bình thường côn tộc yêu thú, dù là da dày thịt béo, nhưng lại làm sao chống đỡ được đáng sợ như vậy kiếm mang đây. Lập tức cái này mười mấy đầu côn tộc yêu thú, chính là cùng nhau bị một kiếm chém thành hai nửa. Phù phù. Phù phù. Thi thể rơi xuống, nhập vào mặt biển, tóe lên mạn thiên bọt nước. Đem thanh tịnh hải thủy trực tiếp nhuộm thành hồng sắc. Một cỗ thấu xương mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập. Để cho người ta nghe ngóng có chút buồn nôn. Tiếp tục hướng phía trước. Tiêu Trường Phong đứng tại trên thuyền, thần sắc bình tĩnh đối Lão Vu đầu nói xong. Lộc cộc. Lão Vu đầu hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lúc này hắn nuốt ngụm nước bọt, đè xuống sợ hãi trong lòng về sau, chính là tiếp tục hướng phía trước. Như là đã bước lên không đường về, vậy liền dũng cảm tiến tới đi. Có nhân loại xâm nhập, giết tộc nhân của chúng ta, đồng loạt ra tay, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Nơi này chiến đấu cùng mùi máu tươi, sớm đã hấp dẫn không ít côn tộc yêu thú. Lập tức từng cái chen chúc mà tới. Lúc này Tiêu Trường Phong gặp phải côn tộc yêu thú, tới khoảng thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh. Bọn hắn hình thể to lớn hơn, cũng càng thêm hung ác. Vô luận là lực lượng còn là tốc độ, đều càng thêm đáng sợ. Hơn nữa còn có thể thi triển võ kỹ, chiến lực không tầm thường. Nhưng mà đối diện với mấy cái này sâu kiến, Tiêu Trường Phong chỉ là chập ngón tay như kiếm, huy kiếm lại chạm. Sáng chói kiếm mang, như là cự thần huy động trường kiếm. Ngũ thải quang mang trên không trung mang theo từng đạo tàn ảnh, toàn bộ không khí đều bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Mặt biển cũng không chịu nổi, bị đánh mở, hải thủy hướng về hai bên loại bỏ. Mà tại ngũ thải kiếm mang phía dưới, vô luận là thiên võ cảnh yêu thú còn là hoàng võ cảnh yêu thú, tựa như cắt mỡ bò đồng dạng, đều bị chém thành hai nửa. Hai đao. Chỉ dùng hai đao. Tiêu Trường Phong chính là giết gần 30 đầu côn tộc yêu thú. Mà thuyền đánh cá cũng là đi tới 10 mét. Cái này 10 mét. Là dẫm lên côn tộc yêu thú thi thể cùng tiên huyết mà thành. Lao vu đầu hai chân đều đang run rẩy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần sắc lại là không có chút nào biến hóa. Phảng phất là một tôn từ sát lục bên trong đi ra tử thần. Bất quá côn tộc đám yêu thú hiển nhiên cũng không e ngại. Bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, lại thêm tộc trưởng cùng yêu thánh nhóm đều tại. Bởi vậy cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Đồng bạn chết, ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính. Thế là càng ngày càng nhiều côn tộc yêu thú thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Trong đó còn kèm theo không ít hải tộc yêu thú. Thì như thủy mẫu, hải mã, con cua mấy người. Những này yêu thú thực lực không yếu, mà lại đều có năng lực. Mà ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là vô ích. Lao vu đầu đứng ở đầu thuyền nơm nớp lo sợ chèo thuyền lấy. Mà Tiêu Trường Phong thì là chập ngón tay như kiếm, ngũ thải kiếm mang không ngừng vung dậy. Mỗi một lần huy động, đều nắm chắc con yêu thú vẫn lạc. Vô luận là hình thể khổng lồ côn tộc, hay là thân phụ giáp cứng con cua yêu thú. Tại ngũ thải kiếm mang phía dưới, đều như là giấy. Bị nhẹ nhõm chém giết. Mà những cái kia muốn từ đáy biển phát động công kích, chuẩn bị trước công phá thuyền đánh cá. Cũng là bị Tiêu Trường Phong lấy lôi đỉnh thần thức trực tiếp hủy đi thức hải, hóa thành cái xác không hồn. Tại Tiêu Trường Phong bảo vệ dưới, thuyền đánh cá bình yên vô sự. Nhưng mà những cái kia hung tàn yêu thú, lại là từng cái ngã xuống. Kiếm mang lóe lên, một đầu côn tộc yêu thú to lớn đầu cá bị chém xuống. Kiếm mang đánh xuống, một đầu hải mã yêu thú không tránh kịp, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Lôi đỉnh thần thức đâm vào, không xương thủy mẫu lập tức toàn thân mềm nhũn, hóa thành một bộ tử thi. Sát lục, tử vong, tiên huyết. Ở chỗ này nở rộ. Mà chiếc này nho nhỏ thuyền đánh cá, thì là tiếp tục hướng về đàn yêu thú bên trong thẳng tiến. Lúc này, thuyền đánh cá khoảng cách côn bằng chân xảo, còn có 9,900m. Thuyền đánh cá chỉ đi tới 100m thôi. Nhưng mà chết đi yêu thú, cũng đã đạt đến hơn 200 đầu. Một màn này, làm cho người kinh hãi lạnh mình, không dám tin. Cùng tiến lên, xé nát hắn. Đám yêu thú cũng không khiếp đảm, ngược lại càng thêm hung mãnh. Càng ngày càng nhiều yêu thú hướng về thuyền đánh cá đánh giết mà tới. Tiếp tục đi tới. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ngũ thải kiếm mang trong tay không ngừng vung dậy. Một chiếc thuyền đánh cá, lái vào đàn yêu thú bên trong. Một đạo ngũ thải kiếm mang, không ngừng chém giết. Ai cản ta thì phải chết. Chương 1919, ta lấy yêu thánh mở huyết lộ. Ầm ầm. Hải thủy bốc lên, bị tinh hồng sắc tiên huyết nhuộm thành một mảnh huyết hải. Một chiếc thuyền đánh cá tại trong biển máu xét qua, giống như địa ngục sứ giả đồng dạng. Càng đi chỗ sâu đi, gặp phải yêu thú càng nhiều. Lần này côn bằng chân xảo xuất thế, khoảng cách gần nhất Bắc Hải đám yêu thú. Tự nhiên là trước tiên liền chạy đến. Bọn hắn là yêu thú, đối với côn bằng chân xảo tự nhiên càng thêm thèm nhỏ dãi. Nếu là có thể đạt được một hai cơ duyên, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Không có người nào có thể ngăn cản cái này một dụ hoặc. Mà Bắc Hải côn tộc mặc dù không có huyền vũ tộc như vậy bảo thủ cổ xưa, nhưng cũng tuyệt đối không hy vọng ngoại nhân xâm nhập, huống chi là đến cướp đoạt cơ duyên của mình, kiếm một chén canh đây. Lão giả thiên tôn cùng Bắc Huyền Đế quốc đội tàu nhóm là không có cách nào. Dù sao lão giả thiên tôn sớm đã chiếm cứ một đạo trống không lỗ hổng. Nhưng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, tựa như xâm nhập đàn yêu thú bên trong, giết ra một con đường. Thật coi chúng ta là bùn nặn không thành. Giết! Đám yêu thú gào thét, giữ tận hung ác hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Côn tộc đều là đại ngư, có vảy cá như đao, có răng nhọn như kiếm. Mà cái khác Bắc Hải yêu thú, cũng là thực lực cường hãn. Báo biển, sư tử biển, thủy mẫu, vỏ sò mấy người yêu thú chỗ nào cũng có. Mà đối mặt bọn hắn, Tiêu Trường Phong chỉ có một động tác. Giết! Phù phù! Phù phù! Từng đầu yêu thú đánh tới, nhưng lại hóa thành từng cỗ thê thảm thi thể. Tiên huyết càng ngày càng nhiều, đem cái này phiến hải vực nhuộm thành chói mắt màu đỏ thẫm. Thi thể trên mặt biển chìm chìm nổi nổi. Một màn này làm cho người sợ hãi. Mà theo không ngừng chém giết. Lao vu đầu vạch lên thuyền đánh cá, cũng là trước đi vào 9.000 mét địa phương. Mà ở trong đó đám yêu thú, hắn thực lực cũng là có đế võ cảnh tồn tại. Soạn. Một đầu bạch tuộc yêu thú thi thể đổ vào đầu thuyền bên cạnh. tóe lên bọt nước có không ít rơi vào Lao Vu đầu trên thân. Đem hắn trên thân đơn sơ vải thô quần áo nhiễm đến điểm điểm tinh hồng. Lao Vu đầu mục lộ sợ hãi, toàn thân run lên. Kém chút đem thuyền hoạch lệch ra. Không cần phải để ý đến cái khác, hảo hảo chèo thuyền. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rơi vào Lao Vu đầu trong tai. Tốt. Lao Vu đầu nuốt ngụm nước bọt, nặng nề gật đầu. Sau đó nắm chặt trúc can, từ từ nhắm hai mắt tiếp tục hướng phía trước vạch tới. Càng ngày càng nhiều yêu thú đánh tới. Có thể dùng cái này phiến hải vực đều sôi trào lên. Nhưng mà một đạo ngũ thải kiếm mang gào thét mà qua, hết thể yêu thú, tất cả đều mất mạng. Ở đâu ra nhân loại, không biết sống chết. Đống nhiên một tiếng nổi giận từ đàn yêu thú bên trong vang lên. Chỉ gặp một đầu lam vây cá đại ngư đột nhiên xông ra. Đầu này lam vây cá đại ngư chừng 100 mét lớn nhỏ, toàn thân tản ra đại năng cảnh khí tức cường đại. Đây là côn tộc cường giả, thực lực cường đại. Hàn thủy lĩnh vực, mở. Lam vây cá đại ngư trực tiếp chống ra lĩnh vực, lập tức phương viên 400 mét bên trong hải vực, đều trở nên dị thường giá rét. Hiển nhiên, hắn thực lực là đại năng cảnh tứ trọng. Giờ phút này Lam vây cá đại ngư chống ra lĩnh vực, toàn thân linh khí vận chuyển, thi triển địa giai võ kỹ hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mà đối mặt đại năng cảnh Lam vây cá đại ngư, Tiêu Trường Phong một tay cầm ngũ thải kiếm mang, một cái tay khác thì là nắm tay. Năm ngón tay nắm tay, phảng phất bắt lấy một cái thế giới. Chói mắt ngũ thải chi mang tại trên nắm tay sáng lên. Tiêu Trường Phong đứng tại thuyền đánh cá bên trên, trong mắt không vui không buồn, trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm ầm. Ngũ hành thần quyền đánh vào Hàn Thủy lĩnh vực bên trên. Lực lượng kinh khủng chút xuống, vậy mà trực tiếp đem Hàn Thủy lĩnh vực đánh nổ. Lập tức lĩnh vực sụp đổ vỡ vụn, trong đó Lam Vây Cá Đại Ngư nhận phản vệ, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Chạm. Tiêu Trường Phong không có cho Lam Vây Cá Đại Ngư bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tay trái vung lên, lập tức ngũ thải kiếm mang chính là gào thét mà ra. Trực tiếp vạch phá bầu trời, đứng tại Lam Vây Cá Đại Ngư trên thân. Phốc phốc. Lam Vây Cá Đại Ngư thân thể cao lớn, tại đạo này ngũ thải kiếm mang dưới, vậy mà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Mà Lam Vây Cá Đại Ngư chết. Rốt cục để bốn phía đám yêu thú sinh ra một tia sợ hãi. Ngay cả đại năng cảnh cường giả đều đã chết. Cái này nhân loại, hiển nhiên không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tất cả mọi người là vì côn bằng chân xào mà tới. Bây giờ còn chưa tiến vào, ai cũng không muốn liền chết ở chỗ này. Cho nên khi đầu này Lam Vây Cá Đại Ngư sau khi chết, bốn phía đại bộ phận yêu thú cũng là ngừng chân không tiến. Chỉ có một số nhỏ hung ác yêu thú tiếp tục đánh tới. Nhưng đều không ngoại lệ, hắn kết quả đều là bị một kiếm chém giết. Kết quả là, thuyền đánh cá thuận lợi rất nhiều. Trong chớp mắt chính là tiến vào 7.000 mét phạm vi. Ở chỗ này, Tiêu Trường Phong gặp con thứ hai đại năng cảnh yêu thú. Nhưng mà lấy Tiêu Trường Phong trước mắt đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Lại thêm ngũ hành thân thể. Bình thường đại năng cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Vẹn vẹn ba chiêu, liền đem con thứ hai đại năng cảnh yêu thú chém giết. Sau đó thuyền đánh cá tiếp tục đi tới. 5.000 mét chỗ, thứ tam đầu đại năng cảnh yêu thú bị Tiêu Trường Phong chém giết. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, tới, ngươi liền phải chết. 3.000 mét chỗ. Một cỗ kinh khủng yêu uy đột nhiên giáng lâm. Hải thủy bên trong. Điện mang đôm đốp rung động. Chỉ gặp một đạo bóng đen to lớn xuất hiện tại thuyền đánh cá trước mặt. Lại là đầu kia hắc sắc sừng châu đại ngư. Cũng là thánh nhân cảnh tam trọng cường giả. Một đen một trắng hai đầu sừng châu đại ngư đều là yêu thánh. Trước đó từng cùng Trấn Nguyên giáo chủ cùng Vô Cực môn chủ kịch chiến, trên thân mang theo tổn thương. Bất quá những này vết thương lại làm cho nó nhìn càng thêm dữ tợn hung ác. Lúc này hiển nhiên là chú ý tới tình huống nơi này, cho nên giết tới đây. Phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong tán đi ngũ thải kiếm mang, ngược lại hai tay bắt ấn. Chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu, có một đạo đại ấn hư ảnh hiện hiện. Cái này hư ảnh cùng lúc trước so sánh, đưa mắt nhìn rất nhiều. Thậm chí có thể nhìn thấy phía trên một chút đặc thù hoa văn. Phảng phất mài giũa thiên hạ thương sinh. Lĩnh vực, mở. Hắc sắc sừng châu đại ngư lĩnh vực chống ra, toàn thân hắc sắc điện mang đôm đốp rung động. Hắn lấy lĩnh vực đi ngăn cản phiên thiên ấn, còn hắn thì thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. To lớn huyết buồn đại khẩu mở ra. Một đạo cỡ thùng nước hắc sắc lôi trụ chính là hướng về Tiêu Trường Phong kích xạ mà tới. Ngũ hành thần quyền. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hàn mang tăng vọt. Lập tức đấm ra một quyền, đem đạo này lôi trụ trực tiếp đánh nổ. Mà lúc này phiên thiên ấn cũng là ầm vang nện xuống. Giang giác. Hắc sắc sừng châu đại ngư hiển nhiên khinh thường phiên thiên ấn uy lực. Lập tức lĩnh vực chính là bị nện đến vết rách đạo đạo. Lĩnh vực bị hao tổn, để hắc sắc sừng châu đại ngư thương thế nặng hơn. Trong miệng tràn ra tiên huyết. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lập tức tay phải nâng lên, thần thông chi lực tại trên nắm tay hội tụ. Đây không phải ngũ hành thần quyền, mà là Kỳ Lân Huyền Thiên Quyền Thiên Phú thần thông. Giang giác. Một quyền này, trong nháy mắt đánh vào hắc sắc sừng châu đại ngư trên thân. Kinh khủng chấn động chi lực, đem không gian đều chấn động đến vết rách đạo đạo. Mà cố này lực lượng kinh khủng đánh vào hắc sắc sừng châu đại ngư bên trên, càng làm cho hắn trong nháy mắt chống đỡ không nổi. Hai mắt nổi lên, miệng há đại, tiên huyết tuôn ra, lĩnh vực sụp đổ. Hắn còn chưa từng tới kịp thi triển phòng ngự cùng thủ đoạn bảo mệnh. Chính là hoanh một thân, bị trực tiếp đánh cho bay ngược mà ra. Chỉ gặp vô số yêu thú đều bị hắn đâm đến chia 5 xẻ 7, bạo thể mà chết. Cuối cùng 3.000 mét khoảng cách, liền dạng này bị hắc sắc sừng châu đại ngư trực tiếp xô ra một con đường máu tới. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Ta lấy yêu thánh mở huyết lộ, bát hoang lục hợp ta là tôn. Chương 1920, chân xào mở. Chuyện gì xảy ra? Nổ thật to âm thanh cùng cuồng bạo chiến đấu ba động. Rốt cục để vây tụ tại côn bằng chân xảo phụ cận toàn bộ sinh linh, đều cùng nhau ghé mắt trông lại. Chỉ gặp tại đen nghịt đàn yêu thú bên trong. Có một đầu lấy tiên huyết cùng thi thể nhuộm thành đường máu. Hắc giác yêu thánh. Vô số ánh mắt rơi vào huyết lộ cuối cùng. Chỉ gặp tại côn bằng chân xảo phía trước, hắc sắc sừng châu đại ngư phiêu phủ ở trên mặt biển. Đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ hải thủy. Mà hắc giác yêu thánh sinh cơ, thì là đang nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, sinh cơ biến mất, hắc giác yêu thánh chỉ còn lại một bộ vết thương chồng chất thi thể. Hắc giác yêu thánh chết rồi. Làm sao có thể, ai có thể giết được hắn? Mới vừa rồi là ai ra tay, hắc giác yêu thánh có thể là thánh nhân cảnh tam trọng cường giả A, vậy mà tại thời điểm mấu chốt như vậy chết. Trước đó hắc giác yêu thánh cùng vô cực môn chủ giao thủ qua, có phải hay không là vô cực môn chủ? Đám yêu thú hoảng sợ nói, nghị luận ầm ĩ. Có thể đứng tại đàn yêu thú phía trước nhất, không có chỗ nào mà không phải là đại năng cảnh cường giả. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại là trong lòng sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Hắc giác yêu thánh tiếng tăm lừng lẫy, cường đại hung ác. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, vào hôm nay loại này thời kỳ mấu chốt. Vậy mà trước mặt mọi người bị người giết chết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này không chỉ có là đám yêu thú. Nơi xa đội tàu bên trên mọi người loại võ giả, cũng đều kinh ngạc quăng tới ánh mắt. Tại nhìn thấy hắc giác yêu thánh thi thể về sau, càng là rung động không hiểu. Ừm. Trong cao không, thôn thiên tôn cũng là nhíu mày. Nàng thu hồi rơi vào côn bằng chân xào bên trên ánh mắt, sau đó nhìn xuống dưới. Hắc giác yêu thánh là dưới tay nàng tướng tài đắc lực. Cái chết của nó, để thôn thiên tôn trong lòng cũng là sinh ra sát ý. Một bên khác lao giả thiên tôn cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, túi đầu nhìn lại. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đầu kia từ tiên huyết cùng thi thể lắt thành đường máu. Soạn. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, một chiếc cũ kỹ thuyền đánh cá chậm rãi lai tới. Đầu thuyền phía trên, treo một chiếc hồng đăng lung. Một cái vóc người gầy gò lao đầu chính run lẩy bẩy huy động trúc can. Chẳng lẽ là lao đầu này giết chết hắc giác yêu thánh? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Bất quá rất nhanh bọn hắn chính là thấy được Tiêu Trường Phong. Thời khắc này Tiêu Trường Phong đứng tại trên thuyền, trong mắt không hề bận tâm. Phảng phất bốn phía hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn. Đông đảo ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người, cũng không chút nào ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn. Là hắn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lần đầu tiên, thôn thiên tôn chính là con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh ngạc. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Bạch mãng bí cảnh thời điểm, nàng từng đưa Hứa Phụ Khanh cùng Tiểu Mập Mạp tiến về. Trên đường chính là gặp qua Tiêu Trường Phong. Mà lại về sau càng là chú ý qua người này. Về sau Tiêu Trường Phong sống mà đi ra bạch mãng bí cảnh, hư hư thực thực biết được thần khí bí mật lúc. Nàng đã từng cân nhắc qua phải chăng muốn xuất thủ. Chỉ bất quá còn chưa chờ nàng làm ra quyết định. Đông vực chi chiến tin tức chính là xuyên ra ngoài. Xa thiên tôn cường đại để nàng bỏ đi chủ ý. Bất quá nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhưng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tại không lâu trước đó, nàng nghe nói đế đô chi chiến. Biết rõ xà thiên tôn còn tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đồng thời đánh chết thực lực không kém thi thiên tôn. Hắn không phải là đi đông tộc sao? Chẳng lẽ đông tộc cũng không ra tay với hắn? Thôn thiên tôn biết được Tiêu Trường Phong đi đông tộc sự tình. Bởi vậy trong lòng nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không dự định ra tay với Tiêu Trường Phong. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì kiêng kỵ xà thiên tôn. Thứ hai cũng là bởi vì côn bằng chân xảo tùy thời đều có thể mở ra, nàng không muốn lãng phí tinh lực. Cho nên nàng mặc dù thấy được Tiêu Trường Phong, nhưng cũng chỉ là cho mày, không có bước kế tiếp dự định. Về phần hắc giác yêu thánh cái chết, nàng cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Là đàn tổ Tiêu Trường Phong. Đàn yêu thú bên trong, nhận ra Tiêu Trường Phong không nhiều. Nhưng ở cách đó không xa đội tàu bên trên, lại là có không ít người nhận ra được. Không nói cái khác, chính là đế cung bên trong cái kia bốn vị thánh nhân, chính là thấy tận mắt Tiêu Trường Phong. Mà Trấn Nguyên giáo chủ cùng Vô Cực môn chủ mặc dù không có gặp qua, nhưng nghe đến những người khác kinh hô, cũng là phản ứng lại. Tiêu Trường Phong tàn sát Băng Hỏa Tông, chém giết Thái tử Điện Hạ. Đồng thời đại náo kinh đô, khiến Thi Thiên Tôn vẫn lạc. Cái này từng kiện vừa mới phát sinh không lâu thảm án. Để bọn hắn đối Tiêu Trường Phong cũng là kiêng kỵ vạn phần. Hùng chi hắc giác yêu thánh chết tại trước mặt bọn hắn. Để bọn hắn hiểu thêm Tiêu Trường Phong không dễ trọc. Hắn không phải là đi đông tộc sao, làm sao xuất hiện vào lúc này đâu, chẳng lẽ hắn cũng biết nơi này tin tức. Một vị cùng huyền đế dáng dấp giống nhau đến mấy phần thánh nhân mắt lộ ra kinh nghi. Hắn là Bắc Huyền Đế Quốc Tam Vương gia, cũng là huyền đế thân huynh đệ. Càng là thánh nhân cảnh lục trọng cường giả. Đế cung bốn đại thánh nhân bên trong, chính là lấy hắn cầm đầu. Lần này đội tàu đến, cũng là từ hắn dẫn theo. Côn tộc đã 10 phần khó giải quyết, không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại xuất hiện. Cái này khiến Tam Vương gia tâm thần không yên. Cảm giác sự tình càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của mình. Hắn chính là đàn tổ sao. Lão giả Thiên Tôn giờ phút này cũng từ người khác tiếng nghị luận bên trong, nghe được Tiêu Trường Phong thân phận. Hắn là Bắc Nguyên bên trong người, lại là Thiên Tôn cảnh cường giả. Đối với Tiêu Trường Phong tự nhiên là như sấm bên tai. Nhưng hắn giống như thôn Thiên Tôn, kiêng kỵ lấy xả Thiên Tôn, không dám tùy tiện xuất thủ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị vạn chúng chú mục, nhưng cũng bị vạn người kiêng kỵ lấy. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý những thứ này. Ánh mắt của hắn khẽ nâng, thấy được trước người Côn Bằng Chân Sảo. Lúc này ở hắn phía trước, lại không bất kỳ yêu thú gì. Vạn mét xa, hắn chạy tới điểm cuối cùng. Ta, chúng ta vậy mà thật, thật tiến đến. Lúc này Lão Vu Đầu cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Thế là thận trọng mở mắt ra, lập tức thấy được phía trước trống rỗng, lại không yêu thú ngăn cản. Hắn nắm chặt trúc can, trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy cách đó không xa hắc giác yêu thánh thi thể lúc, kinh hỉ trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, run lẩy bẩy. Nhưng hắn không có ngất đi, cũng không có đảo tẩu, mà là run run rẩy rẩy uống một ngụm rượu. Dùng rượu ngon tới dọa hạ nội tâm sợ hãi. Soạn. Nhưng vào lúc này, hải thủy cuồn cuộn, bạch sắc sừng châu đại ngư thân thể xuất hiện tại hắc giác yêu thánh bên cạnh. Trong mắt nàng tràn ngập bi thương. Hắc giác. Nàng phát ra tê tâm liệt phế la lên. Nhưng hắc giác yêu thánh đã chết đi, nàng lại thế nào la lên cũng không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, nàng thế mà làm ra một cái khiến cho mọi người đều thất kinh cử động. Chỉ gặp nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, vậy mà đem hắc giác yêu thánh cắn xé nuốt vào. Lập tức khí tức của nàng tăng vọt. Mà nàng lại ăn hạ hắc giác yêu thánh sau. Một đôi xích hồng mắt cá, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tràn đầy vô biên oán hận cùng sát cơ. Ngươi sát trượng phu ta, ta muốn ngươi chết. Bạch giác yêu thánh phát ra một thân đinh thai nhức góc gào thét. Chợt thân thể cao lớn hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ phút này nàng đã lâm vào trong điên cuồng, thề phải giết chết Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Côn Bằng Chân Sào đột nhiên chấn động. Chợt cái kia kinh khủng yêu khí thác nước, trong nháy mắt mỏng manh. Có thể dùng Côn Bằng Chân Sào bên trong cảnh tượng dần dần rõ ràng. Côn Bằng Chân Sào mở. Chương 1921, thứ quỷ gì? Chân Sào mở. Côn Bằng Chân Sào biến hóa. Trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người cùng yêu thú chú ý. Trong nháy mắt đám người nhao nhao quay đầu, ngắm nhìn Côn Bằng Chân Sào. Giờ này khắc này, cái gì Tiêu Trường Phong, cái gì chiến đấu, đều kém xa Côn Bằng Chân Sào mở ra quan trọng hơn. Chỉ gặp Côn Bằng Chân Sào yêu khí thác nước dần dần mỏng manh, như là vụ tản đồng dạng. Từng đạo hào quang từ bên trong bắn ra mà ra, càng có nồng đậm đến cực hạn linh khí. Làm cho người hô hấp một cái, đều cảm thấy toàn thân thư sướng. Hô! Càng là vào lúc này, một cỗ gió mạnh gào thét mà lên, giống như Côn Bằng bay lên mang theo lên cuồng phong. Có thể dùng lấy Côn Bằng Chân Sào làm trung tâm, phương viên vạn mét bên trong hải vực đều đột nhiên sôi trào cuồn cuộn. Nhấc lên vô số sóng lớn, để không ít yêu thú chìm chìm nổi nổi. Mà Bác Huyền Đế quốc chi kia đội tàu, càng là đung đưa không ngừng, phảng phất tùy thời đều có lật út nguy cơ. A a a. Có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chỉ gặp cuồng phong gào thét, một đầu đại năng cảnh côn tộc yêu thú bị cuồng phong vòng quanh, bay vào Côn Bằng Chân Sào. Phân phật. Cái này cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt. Đem càng nhiều yêu thú cuốn vào trong đó. Mà Bác Huyền Đế quốc chi kia đội tàu, cũng không ít thuyền bị cuốn đến đằng không mà lên. Sau đó cả con thuyền bay vào Côn Bằng Chân Sào bên trong. Về phần thuyền sẽ hay không bị thổi làm giải thể, vậy thì không phải là cái này cuồng phong cần suy nghĩ sự tình. Ta giết ngươi. Lúc này Bạch Giác yêu thánh hai mắt xích hồng, huyết tinh một mảnh. Nàng căn bản không quan tâm sự tình khác, một lòng chỉ muốn giết Tiêu Trường Phong. Vì nàng trượng phu báo thủ. nhưng mà còn chưa chờ nàng vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt, lập tức cuồng phong gào thét mà tới. Để nàng mặc dù có yêu thánh chi lực, nhưng lại không cách nào phát huy ra. Tại tiếng gào thét của nàng bên trong, thân thể cao lớn bị cuồng phong vòng quanh, bay về phía Côn Bằng Chân Sảo. Ta muội. Lúc này Tiêu Trường Phong dưới chân thuyền đánh cá cũng là tại theo sóng lớn đằng không mà lên. Hiển nhiên bị cỗ này cuồng phong chỗ quyển, muốn cùng Bắc Huyền Đế quốc đội tàu đồng dạng, bị cuốn vào Côn Bằng Chân Sảo bên trong. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trước tiên đi vào Tam Muội bên cạnh. Chân nguyên ngoại phóng, hóa thành một cái nhàn nhạt ngũ thải quang cháo, bảo hộ lấy Tam Muội. Mà cơ hồ tại hắn làm xong việc này sau, cuồng phong giáng lâm, cái kia kinh khủng sức gió, để hắn đều là ngăn cản không nổi. Lập tức cũng là bị cuồng phong vòng quanh, hướng về Côn Bằng Chân Sảo mà đi. Lão Vu đầu tay cầm trúc can, đứng ở đầu thuyền hoa hoa kêu to, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Ngay cả người mang thuyền trực tiếp không có vào Côn Bằng Chân Sảo bên trong. Giờ này khắc này, cái này cuồng phong gào thét, ảnh hưởng phương viên vạn mét bên trong hải vực. Vô luận là yêu thú, nhân loại, thuyền còn là hải thủy, đều không có vào Côn Bằng Chân Sảo bên trong. Xa xa nhìn lại, cái này Côn Bằng Chân Sảo như là một cái miệng rộng, đem tất cả mọi thứ đều hút vào. Trong mọi người, chỉ có Thôn Thiên Tôn cùng lão giả Thiên Tôn miễn cưỡng có thể ngăn cản cỗ này cuồng phong. Đi! Thôn Thiên Tôn không do dự, thân thể cao lớn hóa thành một đạo trường hồng, thuận cuồng phong bay vào trong đó. Mà lão giả Thiên Tôn mặc dù nhíu mày, nhưng tận dụng thời cơ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Bởi vậy cũng là theo cuồng phong bay vào Côn Bằng Chân Sảo. Rất nhanh, cái này phiến hải vực trống rỗng, chỉ có thanh tịnh băng lãnh hải thủy có chút nhộn nhạo. Toàn bộ sinh linh, bao quát trước đó bị Tiêu Trường Phong giết chết yêu thú thi thể, tất cả đều bị Côn Bằng Chân Sảo nuốt hết. Cuồng phong biến mất, yêu khí thác nước một lần nữa nồng đậm rủ xuống, đem toàn bộ Côn Bằng Chân Sảo bao khỏa. Hết thể quay về yên lặng. Đau. Tiêu Trường Phong có chút cắn răng, cảm giác toàn thân trên dưới, phảng phất bộ xương đều muốn tản. Toàn thân đều là truyền đến cảm giác đau đớn. Mặc dù không có thụ thương, nhưng lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể đều cảm giác đau đớn. Có thể thấy được lần này cuồng phong uy lực khủng bố đến mức nào. Thiên Tôn phía dưới, cơ hồ không người có thể phản kháng. Ta muội. Tiêu Trường Phong mở mắt ra, tia sáng có chút lờ mờ, bất quá hắn thần thức cũng không chịu ảnh hưởng. Tiêu Dư Dung giờ phút này ngay tại bên cạnh hắn, ngũ thải quang cháo đã biến mất. Bất quá nàng cũng không thụ cái gì trọng thương, chỉ có một ít chả phá ra vết thương nhẹ thôi. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung lúc này trạng thái thật không tốt. Sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng, phảng phất mất máu quá nhiều đồng dạng. Trong mày, vẻ thống khổ hết sức rõ ràng. Mồ hôi lạnh lâm ly, không gần như chỉ ở cái trán, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nghiêm trọng nhất còn là nàng chú ý nắm chặt ngực của mình, phảng phất muốn đem trái tim của mình bóp nát đến làm dịu đau đớn đồng dạng. Đông đông đông. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn có thể rõ ràng nghe thấy Tiêu Dư Dung cái kia tựa như mưa rơi chuối tây, lôi âm đánh trống kịch liệt tiếng tim đập, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Ta muội, ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra lo lắng, thần thức cùng chân nguyên cùng nhau không có vào Tiêu Dư Dung thể nội. Cửu. Ca ca, lòng ta giống như muốn nổ tung. Tiêu Dư Dung chật vật cắn răng, thanh âm đứt quãng, thấp nhỏ bé yếu ớt. Nàng lúc này như là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại sau cùng sinh cơ. Ta muội, ta có ngươi, ngươi chỉ đường. Tiêu Trường Phong trong lòng lo lắng, nhưng lại tìm không được nguyên nhân bệnh. Lúc này thận trọng đem ta muội cõng lên người. Đã cái này Côn Bằng Chân Sảo trung hữu thứ gì đang kêu gọi lấy ta muội. Như vậy chỉ cần tìm tới món đồ kia, liền có thể tìm tới ta muội nguyên nhân bệnh. Lúc này Tiêu Trường Phong tại một cái đường hầm to lớn bên trong. Bốn phía lờ mờ, có chân nước rêu xanh tại dưới chân cùng bốn phía. Nơi này chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung hai người. Về phần những người khác, thì là không thấy tăm hơi. Lão Vu đầu cũng bị mất, không biết sinh tử như thế nào. Bên kia, Tiêu Dư Dung rẽ rủa giơ ngón tay lên, chỉ phương hướng sau lưng. Tiêu Trường Phong lập tức chân nguyên rót chân, hướng về sau lưng cấp tốc mà đi. Lối đi này mười phần to lớn, chừng 100 mét rộng. Thông đạo cũng không phải là quy tắc, biên giới thô ráp vô cùng, phảng phất là bị thứ gì trực tiếp đào mở. Mà dưới lòng bàn chân cùng bốn phía trên vách tường, đều có chân ướt rêu xanh. Trên đỉnh đầu thì là đen như mực cũng tùm, thấy không rõ lắm. Nếu là thời gian khác, Tiêu Trường Phong có lẽ còn biết dừng lại quan sát một chút. Nhưng lúc này ta muội thống khổ không chịu nổi, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Bởi vậy hắn cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Giờ phút này thần thức tản ra, quan sát bốn phía, thể nội chân nguyên vận chuyển. Một bên trợ giúp ta muội trấn áp trong lòng thống khổ, một bên hết tốc độ tiến về phía trước, hướng về phía trước mà đi. Lối đi này cũng không phải là một đầu đến cùng. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là gặp lối rẽ. tại hắn trước mặt, có ba đầu mới thông đạo. Bên này, Tiêu Dư Dung lần nữa giơ ngón tay lên, chật vật chỉ hướng bên phải thông đạo. Tiêu Trường Phong không chần chờ, bước chân nhất chuyển, chính là trực tiếp chui vào bên phải thông đạo. Cái thông đạo này đen như mực mà lạnh lẽo, cũng không ít nện lưới tồn tại. Phảng phất là thông hướng địa ngục cửa lớn, làm lòng người thấy sợ hãi. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này có thể không lo được như vậy rất nhiều. Hắn toàn lực thôi động ngũ hành tiên thể. Lập tức trên thân trán phóng nhàn nhạt ngũ thải chi quang, đem lối đi này chiếu sáng. Tiếp tục đi tới. Trong thông đạo chỉ có Tiêu Trường Phong tiếng bước chân dồn dập, phần này điên tĩnh, làm lòng người hoảng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không sợ hãi, lúc này trong lòng của hắn chỉ có tam muội an nguy. Bạch. Đống nhiên một đạo bóng đen to lớn, từ trên lối đi phương rơi xuống. Trực tiếp nhào về phía Tiêu Trường Phong. Gây mũi tanh hôi cùng nồng đậm yêu khí, để Tiêu Trường Phong trong nháy mắt sinh lòng nguy cơ. Thứ quỷ gì? Chương 1922, bất tử quái vật. Ẩm. Bóng đen rơi xuống, đem thông đạo mặt đất ném ra một cái hố to. Loạn thạch vẩy ra, hàn mang lấp lóe. Mà Tiêu Trường Phong thì là thân ảnh nhoáng một cái, né qua một kích chí mạng này. Nếu không phải con tam muội, chỉ sợ hắn cũng không phải là tránh né, mà là trực tiếp phản kích. Lại có thể tránh né thần thức của ta. Tiêu Trường Phong nhíu mày, mắt lộ ra kinh nghi. Hắn một mực thần thức ngoại phóng, dò xét bốn phía nguy hiểm, nhưng không có phát hiện bóng đen này tới gần. Có thể thấy được đối phương ẩn nấp thủ đoạn không tầm thường. Điều này cũng làm cho tâm hắn sinh sợ hãi, nếu là bởi vì mình chủ quan mà dẫn đến tam muội thụ thương, hắn là không cách nào tha thứ chính mình. Thế là giờ phút này hắn hai mắt trừng lớn, thần thức dũng mãnh lao tới, quan sát đến cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen. Chỉ gặp bóng đen này từ trong hố lớn một lần nữa đứng lên. Hắn hình thể không nhỏ, có 10 mét chi cao. Hắn mang thời gian lập lệ cũng không phải gì đó vũ khí, mà là từng đầu tu trưởng phong lợi chân nện. Đây là một đầu to lớn hắc sắc nện. Bất quá tại hắn trên thân, còn mọc ra một cái nam tử mặc áo hồng. Nam tử ước chừng 30 tuổi, mặc trên người một kiện rách dưới hồng y hề. Cái này hồng y phảng phất là từ tiên huyết nhuộm đỏ đồng dạng, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Bất quá nam tử mặc áo hồng chỉ có nửa người trên. Bởi vì hắn thân thể cùng hắc sắc nện tương liên, cho nên nửa người dưới của hắn chính là đầu này hắc sắc nện. Người chết, người sống. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, hơi nghi hoặc một chút. Cái này nam tử mặc áo hồng làn da hiện lên xanh đen, càng có thi ban đạo đạo. Trên thân cũng là không có sinh cơ chút nào, chỉ có nồng đậm tử khí. Hiển nhiên cái này nam tử mặc áo hồng sớm đã chết đi, chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng mà hắc sắc nện lại là yêu khí nồng đậm, thực lực cường hãn. Đầu này hắc sắc nện thực lực không yếu, vậy mà có thể so với đại năng cảnh nhất trọng. Ăn. Lúc này nam tử mặc áo hồng ngẩng đầu, trống rông hốc mắt lại là đang ngó chừng Tiêu Trường Phong. Miệng thảo luận lấy kỳ quái lời nói. Mà hắn nửa người dưới hắc sắc nện, lúc này cũng là phát ra một tiếng gào thét, hung uy hiển hách. Bạch. Hắc sắc nện thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Nó mặc dù có thể so với đại năng cảnh nhất trọng, nhưng lại sẽ không lĩnh vực chi lực. Tựa hồ chỉ có thể bằng vào bản năng đến hành động. Nhưng nó tốc độ rất nhanh, tám đầu chân nhện cắm ở trên vách tường, nhanh như kinh hồng. Ngũ hành kiếm khí. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, ngũ hành chân nguyên ngoại phóng, hóa thành một đạo ngũ thải kiếm mang. Cái này ngũ thải kiếm mang chính là lấy ngũ hành chân nguyên ngưng tụ, uy lực cực mạnh. Bạch. Ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, tại cái này trong thông đạo đen kịt tách ra sáng tỏ chi mang. Giống như một thanh thần kiếm, giữa trời mà chém. Bất quá chớp mắt nhất thuấn, ngũ hành kiếm khí chính là rơi vào hung mãnh đánh giết mà đến hắc sắc nện trên thân. Thổi phun một tiếng, hắc sắc nện tính cả nam tử mặc áo hồng, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe ở trên vách tường, có một cỗ nồng đậm tanh hôi cùng thi độc. Đi. Nhìn thấy hắc sắc nện đã chết đi, Tiêu Trường Phong không lại trì hoãn, lập tức cong tam muội, tiếp tục hướng về thông đạo chỗ sâu mà đi. Mà tại Tiêu Trường Phong sau khi rời đi không lâu, chỉ gặp vách tường cùng trên mặt đất dòng máu màu xanh lục khẽ run lên. Chợt ngọ nguậy hướng hắc sắc nện mà đi. Mà cái kia bị đánh thành hai nửa thi thể, cũng là chậm rãi một lần nữa tụ hợp. Một lát sau, hắc sắc nện khôi phục như lúc ban đầu, lông tóc không thương. Ăn, ăn hết hết thảy. Nam tử mặc áo hồng trong miệng ùng ục cục phát ra âm thanh. Sau đó tám đầu chân nện tiếp tục ở trong đường hầm nhúc nhích lấy. Thông đạo phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, nhưng lại rất khó chạy đến cuối cùng hoặc là chỗ ngã ba. Kế tiếp Tiêu Trường Phong lại đến vài đầu hắc sắc nện. Đều không ngoại lệ, bọn chúng đều cùng một bộ hồng y thi thể hòa làm một thể. Có khác biệt là hồng y thi thể khác biệt. Có là nam tử, có là nữ nhân, còn có chính là hài đồng. mà lại những này hắc sắc nhện thực lực đều không kém. Đều là đại năng cảnh thực lực. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trước mặt, những này hắc sắc nhện tự nhiên không chịu nổi một kích. Ngũ hành kiếm khí tung hành, đem từng đầu cản đường hắc sắc nhện chém giết. Nhưng mà những này hắc sắc nhện, tại Tiêu Trường Phong sau khi rời đi không lâu, đều biết lần nữa khôi phục tới. Phảng phất vĩnh sinh bất tử đồng dạng. Bên kia, Tiêu Dư Dung tại Tiêu Trường Phong trên lưng, vẻ thống khổ càng ngày càng đậm. Tựa hồ khoảng cách món đồ kia càng gần. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, tốc độ càng nhanh, thẳng đến Tam Muội chỉ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, tại cái khác trong thông đạo, bị cuồng phong cuốn vào đám người, cũng là gặp kỳ quái sinh vật. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ gặp một đầu côn tộc yêu thú bị xé thành mảnh nhỏ, mà giết chết hắn là một đầu hắc sắc cự hạt. Cự hạt chừng 20 mét lớn nhỏ, hai càng sắc bén. Đôi bọ cạp càng là linh hoạt mà kịch độc. Bất quá tại cự hạt trên lưng, đồng dạng có một bộ hồng ý thi thể. Lúc này côn tộc yêu thú bị sát, cự hạt hai càng kẹp lấy thi thể. Chỉ gặp thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt bắt đầu. Hắn huyết nhục cùng sinh cơ, toàn bộ bị cự hạt hấp thu. Thật là mỹ vị. Cự hạt trên lưng hồng y thi thể bỗng nhiên phát ra một tiếng say mê thanh âm. Mà trên người hắn hồng y gì thì là nhan sắc càng thêm tiên diễm, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Côn tộc yêu thú bị triệt để thôn phệ hấp thu. Ngay cả xương vụn đều không thừa. Sau đó cự hạt chính là quay người, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Khác biệt trong thông đạo, loại quái vật này cũng khác biệt. Nhện, bọ cạp, ngô công, con cóc, thằn lằn vân vân. Nhưng những này đặc thù sinh vật đều có một loại điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ bị sát về sau, có thể một lần nữa khôi phục lại. Mà bị bọn hắn giết chết sinh linh, thì là trực tiếp bị hút khô luyện hóa thành cho bụi. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều sinh linh bị bọn hắn giết chết. Tiếng kêu thảm thiết tại từng cái trong thông đạo liên tiếp. Mà ở trong đó phảng phất là một cái mê cung đồng dạng. Thông đạo tương liên, lối rẽ vô hạn, tựa hồ vĩnh viễn cũng tìm không thấy lối ra. Kêu rên tuyệt vọng vang lên. Chẳng ai ngờ rằng côn bằng chân xào bên trong lại là dạng này. Bọn hắn mang chờ mong chi tâm mà tới. Vốn cho rằng côn bằng chân xào bên trong, tất nhiên là thánh dược khắp nơi trên đất, di bảo vô số. Tùy tiện nhặt ít đồ đều có thể được ích lợi vô cùng. Nhưng mà nơi này lại là một chỗ tuyệt vọng từ địa. Dù là có thể chạy ra cái lối đi này, nhưng lại lâm vào một cái lối đi khác. Mà những này quỷ dị quái vật, càng là sát chi không hết. Đối mặt loại thực lực này cường hãn, lại có bất tử chi thân quái vật. Bất luận kẻ nào đều biết sinh lòng tuyệt vọng đi. Chính là thánh nhân cảnh cường giả, lúc này ở trong thông đạo cũng là giật gấu va vai. Chỉ có thể cố gắng chém giết quái vật, sau đó ra sức tìm kiếm lối ra. Những quái vật này thực lực không yếu, nhưng trên cơ bản đều chỉ là đại năng cảnh nhất nhị trọng dáng vẻ. Mà lần này tiến đến yêu thú cùng nhân loại bên trong, đại năng cảnh cường giả cùng thánh nhân cảnh cường giả không ít. Bởi vậy mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng cũng không ít người ở trong đường hầm tìm kiếm khắp nơi lối ra. Lúc này Tiêu Trường Phong ở trong đường hầm xuyên thẳng qua. Cũng là gặp cái khác Bắc Hải yêu thú cùng nhân loại võ giả. Bất quá hắn cũng không dừng lại, tiếp tục dựa theo Tam Muội chỉ phương hướng mà đi. Không biết xuyên qua bao nhiêu cái lối đi, đi qua bao nhiêu cái chỗ ngã ba. Rốt cục, phía trước có yếu ớt hồng quang sáng lên. Mê cung cửa ra vào, rốt cục bị tìm tới. Chương 1923, kia là. Hô. Tiêu Trường Phong có chút thở hắt ra. Thời gian dài chạy như điên cùng chiến đấu, để hắn cũng là hơi lộ mỏi mệt. Trọng yếu nhất chính là nơi này không có linh khí, không cách nào hấp thu linh khí bổ sung chân nguyên cùng thể lực. Bất quá tại Tam Muội chỉ dẫn hạ, Tiêu Trường Phong rốt cuộc tìm được lối đi này mê cung cửa ra vào. Lúc này Tiêu Trường Phong liền đứng tại lối đi ra. Phía trước là một đầu ửng đỏ sắc thông đạo, mà tại cuối lối đi có một cái tàn phá cổ lão cửa đá. Phía trước, Tam Muội hư nhược chỉ vào đường, hắn mục tiêu chính là cái kia phiến tàn phá cổ lão cửa đá. Tam Muội, chịu đựng. Chúng ta rất nhanh liền đến. Tiêu Trường Phong an ủi Tam Muội, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, bước vào đầu này ửng đỏ sắc thông đạo. Cái thông đạo này cùng cái khác thông đạo khác biệt. Bốn phía vách tường cũng không rêu xanh, nhưng lại hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Một cô âm lãnh sợ hãi khí tức, ở trong đường hầm tràn ngập. Bởi vì có hồng quang tồn tại, cho nên Tiêu Trường Phong một chút liền có thể trông thấy lối đi này bên trong không có loại kia bất tử quái vật. Mà toàn bộ thông đạo cũng bất quá 300 mét dài thôi. Lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, cơ hồ chớp mắt liền có thể xuyên qua. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong nhưng trong lòng thì sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này cảm giác nguy cơ giống như lôi thần đang đánh trống, để hắn tâm thần không yên. Tiêu Trường Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thần thức tản ra. Cẩn thận kiểm tra cái thông đạo này. Đây không phải bùn đất hoặc là thạch đầu đắp lên thành vách tường. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong hai mắt trừng lớn, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt thông đạo vách tường. Trước đó hắn mặc làm được vách tường, mặc dù có rêu xanh, nhưng coi như bình thường. Nhưng mà trước mắt đầu này ửng đỏ sắc thông đạo, lại là hoàn toàn không giống. Bởi vì tường này bích, là từ huyết nhục đắp lên mà thành. Một đầu huyết nhục thông đạo, hoặc là nói là thi thể thông đạo. Côn bằng chân xào bên trong tại sao có thể có loại vật này? Tiêu Trường Phong chau mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Từ trước đó bất tử quái vật, lại đến thi thể này thông đạo. Khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị. Phảng phất đây không phải thần thú xào huyệt, mà là một chỗ tràn ngập tử vong cùng quỷ dị quỷ. A. Tiêu Dư Dung bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẫn mại đến cực hạn kêu đau. Tiêu Trường Phong có thể rõ ràng cảm nhận được tam muội có rút cùng thống khổ. Hô hấp đều trở nên yếu ớt. Mà bắt đầu. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ phía trước đến cùng có cái gì nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bạch. Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, bước vào thi thể thông đạo, thẳng đến cửa đá kia mà lại. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong bước vào thông đạo trong nháy mắt. Chỉ gặp thông đạo bốn phía, vô luận là đỉnh chóp còn là mặt đất, hoặc là bốn phía trên vách tường. Đều là cấp tốc hiện ra từng cái mặt người. Không sai, chính là mặt người. Những người này mặt có là nhân loại, có là yêu thú, còn có chính là chủng tộc khác. Bất quá những người này mặt đều có một cái đặc thù. Đó chính là tràn ngập tham lam cùng ngang ngược. Đói, ta thật đói. Mặt người phát ra tiếng gào thét, mười phần chói tai, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Mà những người này mặt lúc này vậy mà bay ra. Từ bốn phương tám hướng, đủ tề phi hướng Tiêu Trường Phong. Từng cái mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong xé rách nuốt ăn. Thần thông, đại địa chấn. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn trương mặt người, Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý hiện hiện. Hắn không có thời gian lãng phí ở nơi này. Trực tiếp thi triển thần thông. Hai tay nắm tay, đột nhiên hướng về hai bên đập tới. Giang giác. Không gian trực tiếp bị chấn nát. Từng đạo rõ ràng vết rách hiện hiện, phảng phất một khối miệng thủy tinh rách ra đồng dạng. Kinh khủng chấn động chi lực giống như nước thủy triều tuôn ra tán. Lập tức cái kia bay nhào mà đến từng cái mặt người, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Có trực tiếp bị chấn nát, có cũng là bị chấn thành hai nửa. Vô số vỡ vụn mặt người rơi xuống, như là hạ một trận huyết vũ. Mà Tiêu Trường Phong thì là tốc độ tăng tốc, xuyên qua mặt người vây quanh, thẳng đến cửa đá mà đi. Cái thông đạo này rất dài, mặt người cũng rất nhiều. Nhưng những người này mặt thực lực có hạn, chỉ là bằng vào số lượng mới có nhất định uy lực. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trước mặt, những người này mặt tất cả đều bất lực. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là thành công xuyên qua đầu này thi thể thông đạo. Thượng cổ thời đại cửa đá. Đi đến gần, Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào cái này phiến tàn phá cổ lao trên cửa đá. Rất nhanh chính là đánh giá ra cái này cửa đá năm. Bất quá tam muội thống khổ càng ngày càng nặng. Tiêu Trường Phong cũng là không có quá nhiều quan sát, trực tiếp xuyên qua cửa đá, tiếp tục hướng phía trước. Mà tại Tiêu Trường Phong sau khi rời đi không lâu, cái kia từng cái bị chấn thành mảnh vỡ mặt người, cũng là lần nữa khôi phục bắt đầu. Sau đó không có vào trong thông đạo, hết thể quay về yên lặng. Bất quá phần này yên lặng cũng không tiếp tục bao lâu. Bởi vì có một ít nhân loại võ giả không hiểu xông qua nơi này. Những nhân loại này võ giả bước vào về sau, mặt người lại xuất hiện, đem mọi người bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà khi mặt người một lần nữa trở lại thông đạo bốn phía lúc, sẽ phát hiện nhiều mấy chương mới mặt người. Chính là mới vừa rồi chết đi cái kia mấy tên nhân loại võ giả. Tử vong, quỷ dị, hắc ám. Đây cũng là côn bằng chân xào cho đám người cảm giác. Trong tưởng tượng bảo vật không thấy nửa điểm. Ngược lại quái vật cùng quỷ dị thường thấy nhất. Tiến vào côn bằng chân xào bên trong đông đảo sinh linh, tại không đến nửa ngày thời điểm. Chính là tử thương hơn phân nửa. Chết đi thi thể hóa thành chất dinh dưỡng, tư dưỡng tòa này quỷ dị côn bằng chân xào. Mà những người còn lại mặc dù thực lực lệ mạnh, nhưng như cũ tại không ngừng gia tăng thương vong. Tòa này đột nhiên xuất hiện côn bằng chân xào. Phảng phất một đầu ác quỷ, muốn đem tất cả mọi người thôn vệ đồng dạng. Xông qua vỡ vụn cổ lão sau cửa đá, lại có mới lối rẽ xuất hiện. Bất quá có tam muội chỉ đường, Tiêu Trường Phong cũng là chạy chính xác con đường mà đi. Một đường quanh đi còn lại. Tam muội tình huống càng phát ra nghiêm trọng, bốn phía yêu khí cũng là dần dần nồng nặc lên. Đến cuối cùng, nồng đậm yêu khí hóa thành mê vụ. Cái này mê vụ cùng trước đó trên Bắc Hải gặp phải tử khí hóa vụ có chút cùng loại. Tiêu Trường Phong xâm nhập trong đó, thần thức nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Mà lại cái này mê vụ còn có tính ăn mòn, nếu là thời gian dài đợi ở trong đó. Chỉ sợ thân thể sẽ bị ăn mòn hư thối, cuối cùng chết đi. Cựu ca ca, ngay tại phía trước, ta cảm giác rất gần. Tam muội cắn răng kiên trì, tiếng tim đập của nàng càng ngày càng kịch liệt. phảng phất có lôi thần trong lòng nàng buồn chồn đồng dạng. Cái kia cố thấu thể mà ra cảm giác chấn động, Tiêu Trường Phong cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn không do dự, không có e ngại. Con tam muội tiếp tục hướng phía trước. Toàn thân ngũ thải chi quang sáng chói, chống cự lấy những sương mù này. Một đường tiến lên, một đường xông xáo. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đi tới một tòa cung điện màu đen bên trong. Tòa này cung điện màu đen không có lối rẽ, không có thông đạo, phảng phất là con đường này cuối cùng. Mà tại cái này cung điện màu đen bên trong, không có nửa điểm yêu khí. Những cái kia mê vụ đều tại đại điện bên ngoài, phảng phất có một cái vô hình cửa, đem ngăn tại đại điện bên ngoài. Bất quá vừa mới bước vào cung điện màu đen. Tiêu Trường Phong chính là toàn thân run lên, cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có tử khí. Phảng phất mình đi vào địa ngục đồng dạng. Cái đó là... Đống nhiên Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Chương 1924, Kim Ô Chi Tâm. Cung điện màu đen rất lớn. Chừng ngàn mét phương viên, bên trên tròn phía dưới. Bốn phía trên vách tường treo đủ loại thi thể. Có nhân loại cường giả đầu lâu, cũng có yêu thú cường giả thi thể. Những thi thể này cũng không hoàn toàn, đều là không trọn vẹn. Từng cỗ thi thể treo ở bốn phía trên vách tường, nhìn mười phần rung động. Mà toàn bộ cung điện màu đen bên trong tia sáng, cũng là hiện ra một loại khác biệt ám hồng sắc. Giống như huyết dịch ngưng kết sau nhan sắc đồng dạng. Bất quá đó cũng không phải nhất làm cho Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Lúc này ánh mắt của hắn hội tụ nện cung điện màu đen trung ương. Chỉ gặp có 8 đầu lớn bằng cánh tay xiềng xích màu đen. Kết nối tại bốn phía trên vách tường. Mà những này tỏa liên cộng đồng hội tụ địa phương, thì là tại cung điện màu đen trung ương. Nơi đó, có một đoàn ảm đạm ánh lửa. Hỏa quang kia mặc dù ảm đạm, nhưng ý nguyên tràn đầy thần uy. Không sai. Chính là thần uy, thân cảnh cường giả uy áp. Mà lại hỏa quang kia cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp trong ngọn lửa, tựa hồ có một đạo thân ảnh tại kêu rên thống khổ lấy. Cái này đạo thân ảnh khi thì mơ hồ, khi thì hư huyễn. Nếu là bình thường người, chỉ sợ căn bản nhận không ra. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lấy phong phú tiên đế ký ức, đang nhìn thứ tam nhãn về sau, chính là nhận ra được. Cũng chính bởi vì hắn nhận ra cái này đạo thân ảnh, cho nên mới sẽ chấn kinh. Thần thú Kim Ô. Tiêu Trường Phong trong mắt rung động trước này chưa từng có. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy thần thú Kim Ô chi vật. Ánh lửa kia bên trong thân ảnh, chính là Kim Ô. Kim Ô, thần thú bên trong dị loại, cực kỳ cường đại. Truyền văn Kim Ô nếu là sinh ra đệ tam đủ, liền có thể đẳng không mà lên, hóa thành Thái Dương. Chính là trong truyền thuyết cực kỳ cường đại thần thú. Mà trước mắt đạo này Kim Ô hư ảnh, mặc dù không phải tam túc Kim Ô, nhưng là thần cảnh cường giả. Hắn thực lực, cũng là 10 phần kinh khủng. Bất quá trước mắt bị 8 đầu xiềng xích màu đen trói chói lại, cũng không phải là chân chính Kim Ô chi thân. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên vận chuyển, thi triển thần thông. Lập tức cặp mắt của hắn bên trong, có hỏa diễm hừng hực. Hỏa nhãn kim tinh, ngoại trừ sức công kích bên ngoài. Tác dụng lớn nhất chính là bài trừ hư ảo, nhưng nhìn gặp hết thể chân thực. Lúc này Tiêu Trường Phong thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía đoàn kia ánh lửa. Chỉ gặp trong ngọn lửa, là một viên khô quắc tâm. Không sai, chính là tim. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là Kim Ô chi tâm. Bất quá viên này Kim Ô chi tâm khô quắc vô cùng, thần uy còn thừa không nhiều, sinh cơ càng là hạ thấp đáy cốc. Phảng phất là một viên mất đi lượng nước, sắp hư thối quả táo. Nhưng cho dù đã mất đi 99% thần uy, viên này Kim Ô chi tâm ý nguyên có cực mạnh uy năng. Để Tiêu Trường Phong đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, phảng phất trực diện một đầu chân chính Kim Ô thần thú đồng dạng. Đây là một viên chân chính Kim Ô chi tâm, nhưng vì sao lại ở chỗ này, mà lại biến thành cái dạng này, cái khác khí quan đâu? Tiêu Trường Phong cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên này bị 8 đầu tỏa liên khóa lại Kim Ô chi tâm. Viên này Kim Ô chi tâm, nói rõ có một đầu Kim Ô thần thú vẫn lạc đồng thời chết thảm. Mà lại viên này Kim Ô chi tâm cũng không biết ở chỗ này thời gian dài bao lâu. Hắn thần uy đều bị ma diệt đến cực hạn. Nơi này là côn bằng chân xảo, tại sao lại có Kim Ô chi tâm? Là ai để ở chỗ này, nó mục đích lại là cái gì? Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cẩn thận quan sát đến cái này cung điện màu đen bố trí. Rất nhanh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một cái cùng loại với chuyển sinh tiên thuật tà pháp. Tiêu Trường Phong phong phú tiên đế ký ức, để hắn nhận ra cái này cung điện màu đen bên trong chân tướng. Chuyển sinh tiên thuật, đây là một loại cực kỳ đặc thù tiên thuật. Tại bên trong tu tiên giới, bị liệt là cấm thuật một trong. Cái gọi là cấm thuật, cũng không phải là tu luyện khó khăn, mà là bởi vì quá mức tà ác. Tỷ như trong tu tiên giới nổi danh âm đồng chuyển sinh thuật, liền cần 10 vạn cái giờ âm âm khắc ra đời hài đồng. Mà lại hài đồng nhất định phải một nửa nam, một nửa nữ, không được vượt qua 3 tuổi. Mà cái này 10 vạn cái hài đồng, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này tiên thuật làm trái thiên đạo, bởi vậy bị liệt là cấm thuật. Bất quá uy lực của nó tự nhiên cũng là cực mạnh. Có thể làm cho chết đi người, lấy người chết sống lại trạng thái tiếp tục sống sót. Đồng dạng đây đều là những cái kia ôm lấy chấp niệm, hy vọng phục sinh người khác cường giả đi làm. Mà cung điện màu đen bên trong đây hết thảy, cùng chuyển sinh tiên thuật có chút cùng loại, bất quá càng thêm đơn sơ, nguy hại lớn hơn. Liên tưởng đến trước đó gặp được bất tử quái vật cùng thi thể thông đạo, Tiêu Trường Phong ẩn ẩn có chút minh bạch côn bằng chân xào bên trong chuyện xảy ra. Hiển nhiên tòa này côn bằng chân xào đã sớm bị một vị nào đó cường giả bố trí thành một cái tử vong chi địa. Tất cả tiến vào nơi này sinh linh đều biết trở thành chất dinh dưỡng. Mà những này chất dinh dưỡng tác dụng chính là dự định tỉnh lại cái nào đó đã chết đi tồn tại. Trước mắt Kim Ô Chi Tâm cũng giống như thế. Bị 8 cái xiềng xích màu đen khóa lại, nó mục đích chính là dùng cái này chậm rãi tiêu hao hắn thần lực. Có lẽ là Kim Ô Chi Tâm thần lực quá mạnh, không cách nào duy nhất một lần rút ra, cho nên đành phải dùng tháng năm dài đằng đẵng đến làm hao mòn. Mà đối phương đã có viên này Kim Ô Chi Tâm. Như vậy nói rõ tại cái khác địa phương, sẽ có Kim Ô cái khác khí quan. Dù là không có, cũng tất nhiên sẽ có thay thế chi vật. Nhìn như vậy đến, tòa này côn bằng chân xảo, kỳ thật chính là một cái to lớn mồi nhử, dụ dỗ những cái kia tham lam người xâm nhập, sau đó đem giết chết, hóa thành cái này chuyển sinh tiên thuật chất dinh dưỡng. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng. Tại cái này côn bằng chân xảo phía sau, tất nhiên có một vị tồn tại cường đại. Hắn bố trí đây hết thảy, cũng trong bóng tối thao túng hết thảy. Có lẽ, cái này chuyển sinh tiên thuật muốn phục sinh về sau, chính là cái này phía sau màn hắc thủ. Nhìn như vậy đến, thôn thiên tôn cùng vị lão giả kia thiên tôn, cũng là giữ nhiều lành ít, có lẽ bọn hắn hiện tại đã gặp được nguy hiểm. Tiêu Trường Phong trong lòng chuyển động, dần dần đoán được chân tướng. Loại này chuyển sinh tiên thuật, cần đại lượng sinh cơ cùng năng lượng. Mà thiên tôn cảnh cường giả sinh cơ cùng linh khí, đều là cực kỳ bằng bạc. Vị kia phía sau màn hắc thủ tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Về phần kêu gọi tam muội, hẳn là viên này Kim Ô Chi Tâm. Tiêu Trường Phong nhìn qua tỏa liên trung ương Kim Ô Chi Tâm, trong lòng có xác định. Bởi vì Tiêu Dư Dung là Tam Dương linh thể, lại tu luyện chính là Cửu Dương Triều Thánh Kinh, trời sinh cùng Thái Dương cùng Kim Ô thân cận. Mà viên này Kim Ô Chi Tâm chỉ còn lại một tia thần uy, nó hiển nhiên không muốn cứ như vậy chết đi. Cho nên hô hoán tam muội, hy vọng có thể có một chút hy vọng sống. Lòng ta đau quá. Tiêu Dư Dung lúc này toàn thân co do, gắt gao nắm chặt ngực của mình. Mà nàng hai mắt trợ to, nhìn chòng chọc vào Kim Ô Chi Tâm. Phảng phất đó mới là lòng của nàng. Viên này Kim Ô Chi Tâm hẳn là muốn mượn tam muội thân thể phục sinh, bất quá đôi này tam muội mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng đem tam muội từ trên lưng buông xuống. Sau đó ánh mắt ngắm nhìn Kim Ô Chi Tâm, trong mắt tinh mang tăng vọt. Chờ ta xóa đi cái này Kim Ô tàn nghiệm, liền có thể để tam muội hấp thu Kim Ô Chi Tâm sau cùng thần lực, nói không chừng có thể như vậy đột phá đến Cửu Dương thần thể. Kim Ô Chi Tâm muốn lấy được Tiêu Dư Dung, lại không nghĩ Tiêu Trường Phong cũng để mắt tới nó. Chương 1925, cuối cùng cũng đến tay. Tiểu Cửu, bảo hộ tam muội. Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra, lập tức trên cổ tay Cửu Đầu Xà hóa thành một đạo hắc ảnh bay ra. Cửu Đầu Xà bảo hộ ở Tiêu Dư Dung chung quanh. Mà Tiêu Trường Phong thì là hướng về Kim Ô Chi Tâm mà đi. Muốn có được Kim Ô Chi Tâm, trọng yếu nhất chính là cái này tám đầu tỏa liên, đây là tỏa linh khốn hồn liên, chuyên môn dùng để trói buộc nhục thân, rút ra năng lượng. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, ánh mắt nhìn qua cái này tám đầu tỏa liên. Cái này tám đầu tỏa liên một chỗ khác đều kết nối lấy vách tường. Tựa hồ lấy trong vách tường thi thể, đến cung cấp năng lượng, duy trì tỏa linh khốn hồn liên vận chuyển. Trong vách tường thi thể rất nhiều, rậm rạp chằng chịt. Liếc nhìn lại, không dưới hơn vạn. Bất quá đều là không trọn vẹn thi thể, không có một bộ hoàn chỉnh. Phá vỡ vách tường, có lẽ có thể ảnh hưởng những này tỏa linh khốn hồn liên. Tiêu Trường Phong mặc dù ký ức phong phú, nhưng dù sao hết thể trước mắt chỉ là cùng loại chuyển sinh tiên thuật, cũng không phải là chân chính chuyển sinh tiên thuật. Bởi vậy hắn cần trước thăm dò một chút. Bạch. Ngũ hành kiếm khí ngưng tụ, tại cái này ám hồng sắc đại điện bên trong, hiển lộ rõ ràng hắn sáng chói chi mang. Tiêu Trường Phong không chần chờ, trực tiếp hướng về gần nhất vách tường chém tới. Ngũ hành kiếm khí chạm tại trên những thi thể này. Lập tức thi thể bị chém ra, nhưng mà rơi vào trên vách tường thời điểm, lại là chỉ có vẩy ra hỏa hoa. Những thi thể này sinh cơ đã tiêu hao hầu như không còn, bất quá tường này bích lại hết sức cứng rắn. Tiêu Trường Phong ngũ hành kiếm khí, đủ để chém giết đại năng cảnh nhất nhị trọng cường giả. Nhưng mà rơi vào tường này trên vách, thế mà chỉ chém ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn. có thể thấy được tường này bích đến cỡ nào cứng rắn. Mà cùng vách tường dung hợp tỏa linh khốn hồn liên, cũng là càng thêm khó mà phá vỡ. Bất quá ngũ hành kiếm khí cũng không phải là Tiêu Trường Phong toàn bộ lực lượng. Giờ phút này hắn bước ra một bước, đi tới vách tường trước mặt. Khoảng cách gần quan sát, những thi thể này cho người rung động cùng kinh dị cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc không có chút nào ba động. Hắn giơ tay phải lên, mênh mông ngũ hành chân nguyên rót vào trong đó. Lập tức trên nắm tay, ngũ thải ánh sáng lên. Thân như cung, quyền giống như tiễn. Tiêu Trường Phong không có giữ lại, một quyền này toàn lực xuất thủ. Ngũ hành chân nguyên, lại thêm ngũ hành tiên thể. Uy lực của một quyền này, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho đánh nổ. Ầm ầm. Nắm đấm đánh vào trên vách tường, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh nổ vang. Để cả tòa cung điện màu đen đều đột nhiên chấn động. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trước mặt vách tường, có mấy đạo khe hở hiện hiện. Tựa hồ cả mặt vách tường, tuy thời đều có thể oanh sập đồng dạng. Ô ô. Nhưng vào lúc này, có nghẹn ngào cùng tiếng khóc vang lên. Chỉ gặp bốn phía trên vách tường treo từng cỗ thi thể, như cùng sống tới đồng dạng. Bọn hắn mang theo thê thảm thần sắc, thoát ly vách tường, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Một đám cô hồn dã quỷ, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Nhìn qua chen chúc mà đến thi thể, Tiêu Trường Phong trong mắt lệ mang lóe lên. Chợt tay trái vươn ra. Soạt. Chỉ gặp ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà ra, hướng về kia chút thi thể mà đi. Đây là hóa cốt tà hỏa, chuyên môn đốt cháy huyết nục. Những thi thể này khi còn sống có lẽ đều là thực lực không tầm thường cường giả. Nhưng ở cái này cung điện màu đen bên trong, khả năng lượng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Dù là có tàn niệm trèo trống, cũng ngăn cản không nổi hóa cốt tà hỏa. Lập tức từng cỗ không trọn vẹn thi thể chính là tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi. Mà huyết nhục của bọn hắn thì là bị hỏa linh thôn phệ trống không. Thần thông, đại địa chấn. Thi triển ra hóa cốt tà hỏa về sau, Tiêu Trường Phong chính là không còn đi quản những thi thể này. Hắn nhìn qua trước người khe hở đạo đạo vách tường, không do dự, trực tiếp thi triển thần thông. Giang giác. Đại địa chấn có được cực kỳ khủng bố chấn động chi lực. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ. Lập tức mặt này tới khoảng khe hở vách tường chính là ngăn cản không nổi. Tại tiếng tạch tạch bên trong dần dần sụp đổ. Mà cái thứ nhất tỏa linh khốn hồn liên, cũng là như vậy thoát ly vách tường. Bất quá ổ khóa này linh khốn hồn liên cũng không như vậy thúc thủ chịu trói. Mà là giống như một đầu hắc xà vậy, đánh tan không gian, hướng về Tiêu Trường Phong gào thét mà tới. Phía sau màn hắc thủ đã dám bố trí tỏa này cung điện màu đen, tự nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Ổ khóa này linh khốn hồn liên uy lực cực mạnh, trực tiếp xuyên thủng không gian. Giống như một cây thần thương đánh tới, mà lại bị Tiêu Trường Phong đánh nát vách tường lúc này cũng đang không ngừng lúc nhích. Tựa hồ muốn cùng trước đó những cái kia bất tử quái vật, lần nữa khôi phục. Như thế biến thái uy lực, chính là thiên tôn cảnh cường giả lần nữa, cũng khó có thể phá hư. Bất quá bọn chúng lần này đối mặt lại là Tiêu Trường Phong. Một cái đối chuyển sinh tiên thuật hết sức quen thuộc người. Đã mất đi năng lượng căn nguyên, tựa như cùng lục bình không dễ, mặc dù uy lực cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là tàn niệm thôi. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn cấp tốc tới gần tỏa linh khốn hồn liên. Hắn không có né tránh, cũng không có phòng ngự, mà là lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra. Bàng bạc thần thức cấp tốc vượt qua không gian cách trở, rơi vào tỏa linh khốn hồn liên bên trên. Lốt bút. Lôi đỉnh thần thức có được cực mạnh hủy diệt chi uy. Mà ổ khóa này linh khốn hồn liên nhược điểm lớn nhất chính là tàn niệm. Những này tàn niệm là những thi thể này cùng kim ô chi tâm dung hợp mà thành, hỗn tạp mà cuồng bạo. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản, càng không cách nào hủy diệt. Nhưng Tiêu Trường Phong có được lôi đỉnh thần thức, mà lại lực lượng thần thức có 102 quần hùng. Trong nháy mắt tại lôi đỉnh thần thức hủy diệt phía dưới, tòa linh khốn hồn liên bên trong hỗn tạp tàn niệm chính là bị từng cái hủy diệt. Cuối cùng triệt để hủy đi, chỉ còn lại căn này tòa linh khốn hồn liên. Đã mất đi tàn niệm điều khiển, căn này tòa linh khốn hồn liên liền chỉ là một kiện vũ khí, vô lực buông xuống. Ông ngoong. Lúc này còn lại 7 cái tòa linh khốn hồn liên tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Lập tức đều là cùng nhau chấn động, phảng phất muốn dãy rủa ra, cộng đồng nên địch. Hừ. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Chợt thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một cái khác khối vách tường trước mặt. Thần thông, đại địa chấn. Đối mặt loại này vách tường, đại địa chấn hiển nhiên hữu hiệu nhất. Giờ phút này Tiêu Trường Phong không có nương tay, toàn thân chân nguyên sôi trào, sức mạnh đáng sợ hội tụ tại trên nắm tay. Sau đó thi triển ra đại địa chấn. Ầm ầm. Mặt này vách tường trong nháy mắt sụp đổ, cái thứ hai tỏa linh khốn hồn liên bay ra, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Bất quá có lôi đỉnh thần thức tại. Rất nhanh cái này cái thứ hai tỏa linh khốn hồn liên liền cũng đồng dạng bị hủy đi tàn nghiệm, rủ xuống bất lực. Ầm ầm. Cái thứ ba, đệ tứ căn, cây thứ năm. Tiêu Trường Phong theo nếp bào chế, đem từng cây tỏa linh khốn hồn liên giải quyết. Mặc dù vách tường có thể tự động khôi phục, nhưng tỏa linh khốn hồn liên bên trong tàn niệm đã bị lôi đình thần thức chỗ hủy diệt. Bởi vậy ổ khóa này linh khốn hồn liên một lát cũng là không cách nào khôi phục. Rốt cục, đến cuối cùng một cây. Đại địa chấn. Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn không do dự, lần nữa thi triển thần thông. Một tiếng ầm vang, cuối cùng một khối vách tường ứng thanh ngã xuống. Mà cây thứ 8 tỏa linh khốn hồn liên không có công kích Tiêu Trường Phong. Ngược lại mang theo kim ố trí tâm, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Ở trước mặt ta, há có thể để ngươi đào tẩu. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, lôi đỉnh thần thức tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt chính là đuổi theo. Sau đó cùng bạo lôi đỉnh thần thức đem tất cả tàn niệm hủy đi. Bạch! Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, đưa tay bắt lấy kim ố trí tâm, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Cuối cùng cũng đến tay. Trước 1926, đến thần dịch, đúc thân thể. Tám cái tỏa linh khốn hồn liên được giải quyết. Viên này kim ố chi tâm cũng là từ tỏa liên bên trong chóc ra, bị Tiêu Trường Phong nắm trong tay. Đương nhiên đó cũng không phải nói ổ khóa này linh khốn hồn liên không mạnh. Sự thật vừa vặn tương phản. Cái này tám cái tỏa linh khốn hồn liên, lại thêm cái này cung điện màu đen, uy lực của nó thập phần cường đại. Bởi vì tỏa liên cùng vách tường tương liên, muốn giải quyết tỏa liên, liền cần trước phá vỡ vách tường. Mà tường này bích trình độ cứng cáp, thánh nhân phía dưới căn bản là không có cách dung chuyển. Cho dù là thánh nhân, cũng cần cực mạnh lực lượng mới có thể liên tiếp công phá tám mặt. Mà tại vách tường vỡ vụn sau đó, trọng yếu nhất chính là tỏa linh khốn hồn liên. Này liên là lấy đặc thù chất liệu chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, sắc bén dị thường. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đều là không cách nào hư hao. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà đối hắn có thương tổn. Dù sao cái này phía sau màn hắc thủ, khẳng định cũng cân nhắc đến thiên tôn cảnh cường giả. Không cách nào hư hao, lại có tàn nghiệm. Đáng sợ nhất chính là có thể khóa lại nhục thân, ăn mòn hồn phách. Thiên tôn cảnh cường giả gặp được cũng phải đau đầu. Bất quá Tiêu Trường Phong lôi đình thần thức, chuyên khắc loại này tàn nghiệm tà hồn. Bởi vậy lần này tiến đến trong đám người, cũng chỉ có hắn có thể làm được đây hết thảy. Ông! Kim Ô Chi Tâm mặc dù chỉ còn lại 1% thần uy, nhưng ý nguyên nóng bỏng nóng hổi. Lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, lại thêm chu tức bất tử quyển khống thủy chi lực. Ý gì ấy nguyên cảm giác có chút thiêu đốt. Như là phàm nhân dùng bàn tay bắt lấy than lửa đồng dạng. Bất quá Tiêu Trường Phong sắc mặt tiên lặng, cũng không bởi vì đau đớn mà buông tay. Ừm. Lòng ta. Cách đó không xa, Tiêu Dư Dung triệu chứng càng phát ra mãnh liệt. Nàng dãy rủa bò qua đến, tựa hồ đối với cái này Kim Ô Chi Tâm có cực hạn khát vọng. Bất quá Tiêu Trường Phong biết rõ, hiện tại tam muội thần trí tới khoảng chút không rõ rệt. Đây hết thể đều là bởi vì Kim Ô trong lòng, cái kia đạo Kim Ô tàn niệm dẫn dụ. Thùng thùng. Giờ phút này Tiêu Dư Dung tiếng tim đập trước nay chưa từng có kịch liệt. Mà Tiêu Trường Phong trong tay chỗ cầm Kim Ô Chi Tâm, cũng tại có chút nhảy lên. Hai phảng phất là nam châm đồng dạng, điên cuồng muốn hòa làm một thể. Nhưng lại bị Tiêu Trường Phong gắt gao bắt lấy. Ngươi ngàn vạn lần không nên muốn mưu hại ta tam muội. Tiêu Trường Phong nhìn qua trong tay Kim Ô Chi Tâm, trong mắt lánh mang lấp lóe. Kim Ô tàn niệm đối với hắn người mà nói, chỉ sợ rất khó giải quyết. Dù sao cái này mặc dù là tàn niệm, nhưng hắn bản thể, trung quy là thần thú. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần thức, viễn siêu người bình thường. Chính là thiên tôn cảnh cường giả cũng so ra kém hắn. Huống chi thần thức của hắn đã hấp thu lôi đỉnh chi huy, trở thành hủy diệt mạnh nhất lôi đỉnh thần thức. Thần thức chi kiếm, ngưng. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Lập tức bàng bạc lôi đỉnh thần thức chen chúc mà tới. Từng đạo lực lượng thần thức tại trong hư không hội tụ ngưng kết. Cuối cùng hóa thành một thanh thần thức chi kiếm. Một cỗ đại kim cương, không biết sợ. Đại phá diệt khí tức ở đây trên thân kiếm hiện hiện. Cố khí tức này vừa ra. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là cảm giác được trong tay Kim Ô Chi Tâm hiện ra kịch liệt vẻ sợ hãi. Trong chốc lát Kim Ô Chi Tâm ánh lửa đại trán, nhiệt độ lần nữa tăng lên, càng là chấn động kịch liệt. Muốn tránh thoát Tiêu Trường Phong bàn tay trói buộc, chạy thoát. Nhưng Tiêu Trường Phong căn bản không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Thần thức chi kiếm trước tiên chính là chém ra ngoài. Một kiếm chém vào Kim Ô Chi Tâm. Lập tức cái kia Kim Ô Chi Tâm bên trên Kim Ô hư ảnh, chính là phát ra một tiếng vô hình kêu thảm. Bất quá nó còn chưa bị diệt, còn tại dãy rủa cầu sinh. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, thao túng thần thức chi kiếm không ngừng chém xuống. Liên tục chém thập thất kiếm sau. Cái này Kim Ô Chi Tâm bên trên tàn niệm, lúc này mới hóa thành một đạo khói nhẹ, chậm rãi tiêu tán. Lập tức Kim Ô Chi Tâm bên trên ánh lửa ảm đạm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Mà Tiêu Dư Dung khát vọng cũng là như vậy làm dịu. Nàng nằm xuống đất bên trên, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. giống như người chết chìm đồng dạng. Bất quá trái tim của nàng rốt cục không đau, nàng cũng không còn cần phải đi nắm chặt tim. Ta muội, ngươi trước khôi phục một chút, chờ ta luyện hóa viên này kim ố chi tâm, liền giúp ngươi ăn vào. Tiêu Trường Phong lấy ra thanh mục đan cho ta muội ăn vào. Sau đó từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra nghịch long đan đỉnh. Viên này kim ố chi tâm đã làm xẹp đến cực hạn. Mặc dù còn thừa lại 1% thần lực, nhưng đại bộ phận đều là hư bộ phận. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn đem chi luyện hóa. Cựu ca ca, ta không sao. Tiêu Dư Dung mấy ngày này mặc dù thống khổ, nhưng cũng không hôn mê. Biết rõ cựu ca ca vì mình, chịu bao nhiêu đau khổ. Bởi vậy nàng cũng không muốn lại để cho cựu ca ca lo lắng. Gặp tam muội sắc mặt dần dần hồng nhuận sau. Tiêu Trường Phong lúc này mới đem kim ố chi tâm để vào nghịch long đan đỉnh bên trong. Bởi vì thời gian cấp bách, lại không có thích hợp linh dược, bởi vậy muốn luyện chế đan dược là không thể nào. Lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, rơi trên nghịch long đan đỉnh. Tiêu Trường Phong hai tay bấm quyết, không ngừng điều khiển. Luận luyện đan, trên đời này chỉ sợ không có người mạnh hơn Tiêu Trường Phong. Sau một ngày, Tiêu Trường Phong đột nhiên vỗ nghịch long đan đỉnh. Lập tức một vệt kim quang từ đó bay ra. Kim quang vạch phá bầu trời, giống như mặt trời mọc đồng dạng. Một cỗ mãnh liệt, nóng bỏng hiểu rõ thần uy tại cung điện màu đen bên trong hiện lên. Càng có sáng chói kim mang, đem trọn tòa cung điện màu đen chiếu sáng, như là huy hoàng mặt trời đồng dạng. Đến. Tiêu Trường Phong vây tay. Lập tức đạo kim quang này chính là rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ gặp kim quang bên trong, là một giọt kim sắc thần dịch. Thần dịch toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, kim quang lòng lánh, thần uy nồng đậm. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng phải lấy lôi đỉnh thần thức mới có thể ngăn cản. Giọt này thần dịch, chính là lấy kim ố trong lòng cuối cùng 1% thần lực tinh luyện mà thành. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng hắn ẩn chứa năng lượng, lại là bàng bạc như biển. Ta muội, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Trường Phong kéo lấy kim sắc thần dịch, quay đầu hỏi thăm cách đó không xa Tam Muội. Trước đó Tiêu Trường Phong sớm đã cùng Tam Muội nói qua việc này. Lại thêm Tiêu Dư Dung giờ phút này thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Lập tức nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ trịnh trọng. Nuốt vào. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức kim sắc thần dịch ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào Tiêu Dư Dung trong miệng. Lộc cộc. Tiêu Dư Dung trực tiếp đem kim sắc thần dịch nuốt vào trong bụng. Chợt cấp tốc vận chuyển Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Chỉ gặp nàng toàn thân hồng mang đại trán. Càng có ba đạo hỏa hồng sắc hư ảnh tại hắn quanh thân vần quanh. Chính là nàng Tam Dương hư ảnh. Kim sắc thần dịch nhập thể, trong chốc lát một cỗ sóng nhiệt từ Tiêu Dư Dung thể nội bắn ra. Có thể dùng cung điện màu đen nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Mà tại Tiêu Dư Dung nơi ngực, một đạo kim sắc quang mang chậm rãi sáng lên. Nhìn thấy Tam Muội đã bắt đầu luyện hóa kim sắc thần dịch, Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống mấy người Tam Muội luyện hóa hoàn tất, liền có thể rời đi nơi này. Tiêu Trường Phong tới đây mục đích là bởi vì Tam Muội. Về phần cái này côn bằng chân xảo phía sau màn hát thủ, hắn không có hứng thú. Lúc này chỉ muốn mấy người Tam Muội luyện hóa hoàn tất về sau, liền rời đi nơi này. Vừa rồi kim quang chính là từ nơi này xuất hiện, tất nhiên có dị bảo xuất thế. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài, đống nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào. Chợt một đám người xuyên qua mê vụ, đi tới cung điện màu đen. Chương 1927, không muốn lăn, vậy liền chết. Nơi này lại có một ngôi đại điện. Tiếng kinh hô vang lên. Cung điện màu đen xuất hiện, để không ít người lộ ra kinh sợ. Dù sao trước đó bọn hắn gặp được đều là các loại kỳ quái thông đạo. Đại điện đây là lần thứ nhất gặp phải. Là hắn. Lại bị nhanh chân đến trước. Rất nhanh đám người này chính là thấy được đại điện bên trong Tiêu Trường Phong. Bởi vì lúc trước quanh sát hắc giác yêu thánh sự tình. Cho nên lần này tiến đến người, đều là nhận biết Tiêu Trường Phong. Giờ phút này Tiêu Trường Phong thần thức quét qua. Cũng là thấy rõ cái này đột nhiên đến đám người. Đám người này tổng cộng có hơn 20 cái. Trong đó đại bộ phận là nhân loại võ giả, vô cực môn chủ cùng trấn nguyên giáo chủ đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra còn có Bắc Huyền đại quân bên trong đại năng cảnh cường giả cùng một tên người mặc quan phục triều đình đại quan. Một số nhỏ Bắc Hải yêu thú thực lực cũng là cực mạnh. Trong đó một tên thánh nhân, ba vị đại năng cảnh. Những người này hiển nhiên xông qua mê cung thông đạo. Lại giết qua thi thể thông đạo, xâm nhập sau cửa đá, tìm được nơi này. Đương nhiên trước đó bọn hắn cũng không phát hiện tòa này cung điện màu đen. Nhưng Tiêu Trường Phong lấy kim ô chi tâm để luyện ra kim sắc thần dịch quá mức dễ thấy. Có thể dùng bọn hắn cho dù thân ở trong sương mù, cũng nhìn thấy. Cuối cùng lần theo tung tích mà đến, dẫn đến cái này hơn 20 người cùng nhau hội tụ ở đây. Kia là tòa hồn thần liên. Trấn Nguyên giáo chủ đống nhiên ánh mắt vượt qua Tiêu Trường Phong, rơi vào cái kia 8 cái tỏa linh khốn hồn liên bên trên. Hiển nhiên hắn nghe nói qua này liên uy lực. lúc này ở này nhìn thấy, mắt lộ ra vẻ chấn động. Cái gì? Đó chính là tỏa hồn thần liên. Nghe nói đây là có thể khóa lại hồn phách tỏa liên, vô cùng thần kỳ, không nghĩ tới nơi này vậy mà khoảng chừng 8 cái. Tỏa hồn thần liên danh khí không nhỏ. Ở đây cường giả bên trong, có không ít đều nghe nói qua. Lúc này nghe được Trấn Nguyên giáo chủ lời nói về sau, cũng là mắt lộ ra kinh chấn nhìn qua tỏa linh khốn hồn liên. Tòa hồn thần liên là dùng đến khóa lại hồn phách, trói buộc nhục thân, nơi này tất nhiên từng có một kiện huyết nhục bảo vật bị khóa lại, mà lại có thể sử dụng 8 cái tỏa hồn thần liên, tất nhiên không phải bình thường chi bảo. Trấn Nguyên giáo chủ mở miệng lần nữa, mà theo lời của hắn, ánh mắt của mọi người cũng là cùng nhau rơi vào Tiêu Dư Dung trên thân. Bởi vì lúc này Tiêu Dư Dung toàn thân ánh lửa sáng tỏ, nơi ngực kim mang lấp lóe. Hắn khí tức không ngừng tăng vọt, xem xét chính là đạt được cái nào đó bảo vật đang hấp thu luyện hóa. Có thể 8 cái tỏa hồn thần liên, tất nhiên không là bình thường bảo vật. Nếu là lúc khác, đám người đã sớm không kịp chờ đợi nhào tới đem Tiêu Dư Dung cầm đi bức bách. Nhưng lúc này bọn hắn nhưng cũng không dám. Bởi vì Tiêu Trường Phong đang đứng ở trước mặt mọi người. Hơn nữa còn có một đầu yêu thánh bảo hộ ở Tiêu Dư Dung quanh thân. Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là đại năng cảnh. Nhưng trước đó hắn oanh sát hắc giác yêu thánh sự tình, cũng là thật sâu lạc ấn trong lòng mọi người. Lại thêm đế đô chi chiến, Tiêu Trường Phong chém giết thái tử điện hạ. Bởi vậy cho dù là thánh nhân cảnh Trấn Nguyên giáo chủ, cũng không dám tùy tiện cùng Tiêu Trường Phong giao thủ. Bất quá lần này bọn hắn hao tốn to lớn đại giới mới đi đến nơi này. Nếu như tay không mà về, thực sự không cam tâm. Mà lại Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại. Bởi vậy mọi người cũng chưa như vậy thối lui. Cút! Tiêu Trường Phong không có cùng bọn hắn nói nhảm, lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý rõ ràng. Lúc này ta muội ngay tại luyện hóa kim sắc thần dịch, quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Ai dám quấy rầy, vậy thì phải tử. Một cái lan tự, để Trấn Nguyên giáo chủ đám người cho mày. Bọn hắn mặc dù kiên kỵ, nhưng lại không tính e ngại. Đan tổ, làm người lưu nhất tuyến, ngày khác tốt gặp nhau, bên trong tòa đại điện này chân chính bảo vật đã bị ngươi chiếm được, bản tọa cũng không muốn xuất thủ tranh đoạt, nhưng ổ khóa này hồn thần liên, lại không phải một mình ngươi có thể chiếm hữu. Bản tọa chỉ cần 2 cây tỏa hồn thần liên. Ngươi giao ra, bản tọa xoay người rời đi, quyết không nuốt lời. Trấn Nguyên giáo chủ nhẹ nhàng cơ phất trần, cao giọng nói. Tiêu Trường Phong có thể đánh giết thái tử điện hạ, lại có thể hoành sát hắc giác yêu thánh. Hắn không dám cùng chi cứng gián địch. Dù sao chính hắn cũng chỉ là thánh nhân cảnh tứ trọng thôi. Mà lại nơi này nguy cơ trùng trùng, quỷ dị vô cùng. Hắn cũng không muốn bị thương về sau, bị người khác làm ngư ông. Cho nên hắn muốn lấy phương thức đơn giản nhất, bức bách Tiêu Trường Phong giao ra tỏa hồn thần liên. Ổ khóa này hồn thần liên có thể là bảo vật khó được, hắn cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Lúc này đã gặp, tự nhiên không muốn buông tha. Mà lại hắn cũng có lòng tin. Thứ nhất, Tiêu Dư Dung rõ ràng là đang hấp thu luyện hóa, tối kỵ bị người quấy rầy. Thứ hai, mặc dù Tiêu Trường Phong rất mạnh, còn có một đầu yêu thánh, nhưng bọn hắn có 3 vị thánh nhân cảnh cường giả, hơn 10 vị đại năng cảnh cường giả. Liên thủ phía dưới, chính là Tiêu Trường Phong cũng không nhất định có thể ngăn cản. Thứ ba, tòa hồn thần liên tổng cộng có 8 cái, cũng không phải chỉ có 1-2 căn. Cho mình 2 cây, Tiêu Trường Phong còn thừa lại 6 cái. Tổng hợp trở lên 3 điểm. Trấn Nguyên giáo chủ cảm thấy Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Nếu không mình cổ động đám người, liên thủ cấp đoạt. Đến lúc đó tổn thất cũng không chỉ 2 cây tỏa hồn thần liên đơn giản như vậy. Côn bằng chân xào mặc dù cùng trong tưởng tượng không giống, nhưng nơi này thật có hiếm thấy chí bảo. Ổ khóa này hồn thần liên tất nhiên là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống di bảo. Ta nếu là đạt được tỏa hồn thần liên, lại thêm lấy tế luyện, chính là thánh nhân cảnh lục thất trọng cường giả, ta cũng có nắm chắc một trận chiến. Trấn Nguyên giáo chủ tâm bên trong đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, trong mắt ý cười cũng là dần dần nồng đậm. Bản tọa cũng phải 2 cây tỏa hồn thần liên, chỉ cần ngươi giao ra, bản tọa liền dẫn đệ tử rời đi, không lại quấy rầy ngươi. Vô cực môn chủ phản ứng cũng là cực nhanh. Nàng bước ra một bước, thân thể cao lớn giẫm đến mặt đất hơi chấn động một chút. Nàng đồng dạng mở miệng, muốn 2 cây tỏa hồn thần liên. Ổ khóa này hồn thần liên có thể là trí bảo, mà lại nàng cũng nhìn ra Tiêu Trường Phong lúc này khốn cảnh. Không thừa dịp hiện tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ muốn chờ đối phương hấp thu luyện hóa hoàn tất sao? Bản tọa cũng phải 2 cây tỏa hồn thần liên, dạng này ngươi còn thừa lại 2 cây, xem như rất tốt, nếu không bản tọa thân là côn tộc thánh nhân, muốn truy cứu hắc giác yêu thánh cái chết. Cuối cùng côn tộc vị thánh nhân kia cũng mở miệng. Hắn lúc này hóa thành hình người, nhưng trên thân không có làn da, chỉ có vảy màu bạc. Lân phiến bao trùm toàn thân, như là mặc vào một kiện lân giáp đồng dạng. Hắn là côn tộc 3 đại thánh nhân một trong vảy bạc thánh nhân, chính là thánh nhân cảnh ngũ trọng cảnh giới. Hắn thực lực tại Chấn Nguyên giáo chủ cùng Vô Cực môn chủ phía trên. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn trước đó gặp nhau thời điểm, Chấn Nguyên giáo chủ cùng Vô Cực môn chủ mới không dám tùy tiện xuất thủ. Tòa hồn thần liên quá là quan trọng, mà lại đối phương còn là người loại. Bởi vậy vậy bạc thánh nhân cũng là không che giấu chút nào mình tham lam cùng khinh miệt. Đan tổ, ngươi giao ra 6 cái tỏa hồn thần liên, chúng ta liền cứ thế mà đi, mà ngươi còn có thể còn lại 2 cây, tốc độ làm quyết định đi, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Vô Cực môn chủ cười nhạo một tiếng, thánh nhân chi uy hiện lên, cho Tiêu Trường Phong lấy áp bách. Giờ phút này 3 người bọn họ đều là lòng tin 10 phần. Bọn hắn không tin tại 3 cái bất lợi dưới điều kiện, Tiêu Trường Phong còn có thể phản kháng. Cho nên bọn hắn đều là bình chân như vậy cùng đợi Tiêu Trường Phong giao ra tỏa hồn thần liên. Không muốn lăn, vậy liền tử. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng. Chợt tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, xuất thủ trước. Chương 1928, không biết sống chết. Bạch. Ngũ hành kiếm khí tại Tiêu Trường Phong trong tay hiện hiện. Giữa trời kéo một phát, hóa thành một đạo rưỡi tròn, trực tiếp chém về phía đám người. Chẳng ai ngờ rằng, dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong thế mà không có lựa chọn thỏa hiệp. Ngược lại chủ động giết tới đây. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng lẽ không lo lắng nữ hải kia sao? Trấn Nguyên giáo chủ mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin. Đổi vị suy nghĩ, hắn cảm thấy mình ở vào loại tình huống này. Đừng nói 6 cái tỏa hồn thần liên, chính là toàn bộ cho ra, cũng sẽ không do dự. Vậy mà lúc này đối phương lại là làm ra một cái cực không sáng suốt quyết định. Loảng xoảng. Trấn Nguyên giáo tay phải bên trong phất trần đột nhiên vung lên. Lập tức mềm mại phất trần phảng phất hóa thành kim tuyến tơ bạc đồng dạng. Trực tiếp đánh về phía ngũ hành kiếm khí. Lập tức chói thai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Mười mấy cây tơ phất trần bị ngũ hành kiếm khí chặt đứt. Đan tổ, ngươi thật sự là không biết chuyện, đã như vậy, bản tọa cũng chỉ có thể động thủ, ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi, có thể hay không bảo vệ được cái này 8 cái tỏa hồn thần liên. Trấn Nguyên giáo chủ trận mắt tròn xoe, thánh nhân chi uy ẩm vang hiện lên. Nguyên đỉnh lĩnh vực, mở. Trấn Nguyên giáo chủ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt chống ra lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn tương tự một cái lô đỉnh. Lĩnh vực bên trong hết thể lực lượng, phảng phất đều bị hắn luyện hóa đồng dạng. Địa giai cao cấp võ kỹ, vàng bạc trói buộc lưới. Trấn Nguyên giáo chủ khẽ quát một tiếng, lập tức linh khí rót vào phất trần bên trong. Trôi này phất trần là trung phẩm thánh khí, uy lực không nhỏ. Giờ phút này từng cây tơ phất trần mạn thiên phi vũ. Tơ phất trần tản ra kim quang ngân mang, không ngừng đan xen. Vậy mà hóa thành một cái lưới lớn. Lưới lớn phô thiên cái địa, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Phía trên tản ra một cỗ manh liệt trói buộc khí tức. Một khi bị trói ở, muốn thoát thân liền rất khó. Kiếm vực, kiếm luân thức. Tiêu Trường Phong thân ở giữa không trung, 80 mét kiếm vực chính là chống ra. Hắn lúc này cảnh giới có thể so với đại năng cảnh bắt trọng. Kiếm vực bên trong kiếm quang, cũng đạt tới 800 đạo. Lúc này kiếm quang dựng thẳng lên, có thể dùng kiếm vực hóa thành một cái vòng kiếm khổng lồ. Sắc bén kiếm luân cao tốc xoay tròn, cùng vàng bạc trói buộc lưới đụng vào nhau. Xoẹt xẹt. Hoa hoa vang khắp nơi. Như là cắt chém khối sắt đồng dạng. Phất trần cùng vàng bạc trói buộc lưới tuy mạnh, nhưng ở kiếm luân thức trước mặt, hay là khó mà ngăn cản. Bất quá rằng co một lát, vàng bạc trói buộc lưới chính là bị trực tiếp chảm phá. Được gây tơ phất trần mạn thiên bay là tả, gần như báo hỏng. Ta phất trần. Trấn Nguyên giáo chủ mắt lộ ra rung động, đau lòng vô cùng. Đây chính là hắn hai đại thánh khí một trong. Nhưng mà này còn là một kiện hiếm thấy trói buộc loại thánh khí, tác dụng không nhỏ. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền bị chảm phá. Ngũ hành thần quyền. Tiêu Trường Phong không có cho Trấn Nguyên giáo chủ quá nhiều đau lòng thời gian. Giờ phút này hắn chống ra kiếm vực, hóa thành kiếm chẳng thức. Trực tiếp chém vào nguyên đỉnh trong lĩnh vực. Sau đó tay phải nắm tay, mênh mông ngũ hành chân nguyên rót vào trên nắm tay. Có thể dùng ngũ thải chi mang tại trên nắm tay đại trán, giống như cầm một vòng ngũ thải thái dương đồng dạng. Đỉnh lô thanh kiếm. Trấn Nguyên giáo chủ tâm bên trong giật mình. Lập tức rút ra trên lưng trường kiếm. Kiếm này trên thân kiếm có đặc thù hoa văn hiện hiện. Giờ phút này Trấn Nguyên giáo chủ cắn nát đầu ngón tay, trên thân kiếm một vòng. Lập tức những hoa văn kia phảng phất sống lại đồng dạng. Một vòng huyết sắc kiếm quang tại trên thân kiếm sáng lên. Chợt Trấn Nguyên giáo chủ một kiếm chém ra. Huyết sắc kiếm quang gào thét mà ra, chém đứt không khí, chảm phá không gian, ngang nhiên đứng tại ngũ hành thần quyền bên trên. Ầm ầm. Ngũ hành thần quyền lại bị một kiếm này đỡ được. Mà lại huyết sắc kiếm quang tựa hồ còn có thôn phệ linh khí quỷ dị năng lực. Có thể dùng ngũ hành thần quyền uy lực tại dần dần giảm nhỏ, cuối cùng quyền mang bị một kiếm chảm phá. Mà huyết sắc kiếm quang thì là gào thét mà ra, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Ngươi vậy mà tu luyện đỉnh lô tà pháp. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt sát ý tăng vọt. Trấn Nguyên giáo chủ tu luyện, cũng không phải là đan đạo, cũng không phải bình thường võ kỹ, mà là cực kỳ tà ác đỉnh lô công pháp. Loại công pháp này lấy người khác thân thể là đỉnh lô, đem đối phương bồi dưỡng đến thành thục sau, liền có thể hấp thu đối phương toàn bộ năng lượng, chiếm thành của mình. Là một loại chỉ vì cái trước mắt tu luyện biện pháp. 10 phần tà ác, bởi vì bị xem như đỉnh lô thải bổ người, cuối cùng đều biết chết đi. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy môn này tà pháp công pháp. Mặc dù Trấn Nguyên giáo chủ tu luyện cũng không phải là thuần chính đỉnh lô thải bổ pháp, nhưng lại giống nhau y hệt. Người không thể xem bề ngoài. Cái này râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt Trấn Nguyên giáo chủ, lại là một người như vậy mặt thú tâm cầm thú. Chảm. Nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần huyết sắc kiếm quang, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi. Điều khiển kiếm vực hóa thành kiếm trang thức, một kiếm đem ánh kiếm màu đỏ ngòm này chẳng phá. Dù sao đây chỉ là một đạo kiếm quang, cũng không phải là chân chính đỉnh lô thanh kiếm. Phá kiếm thức. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức kiếm vực lần nữa biến đổi, hóa thành một cái vô kiên bất tồi kiếm tiêm. Phá kiếm thức vốn là hội tụ toàn bộ lực lượng cùng một điểm tính dễ nổ chiêu thức. Lúc đầu có thể phá vỡ thái tử lĩnh vực, bây giờ Tiêu Trường Phong đúc thành ngũ hành tiên thể, ngưng luyện ra ngũ hành chân nguyên, hắn phá kiếm thức uy lực cũng là trở nên càng mạnh bắt đầu. Giang giác. Chỉ gặp kiếm tiêm trực tiếp đâm vào nguyên đỉnh lĩnh vực bên trong. Trấn Nguyên giáo chủ hắn thánh nhân cảnh tứ trọng lĩnh vực, thế mà cũng đỡ không nổi Tiêu Trường Phong kiếm vực. Kiếm tiêm chỗ qua, như là cắt đầu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm chém vào. Có thể dùng Tiêu Trường Phong cấp tốc tới gần Trấn Nguyên giáo chủ. Thần thông, đại địa trấn. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, ánh mắt nhìn chăm chú Trấn Nguyên giáo chủ. Sau đó thần thông bộc phát, đấm ra một quyền. Giang giác. Kinh khủng chấn động chi lực từ Tiêu Trường Phong trên nắm tay bộc phát ra. Lập tức vốn là bị kiếm vực đâm vào nguyên đỉnh lĩnh vực, chính là trong nháy mắt oanh minh chấn động. Càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện, có thể dùng toàn bộ nguyên đỉnh lĩnh vực phảng phất muốn sụp đổ vỡ vụn đồng dạng. Mà cỗ này chấn động chi lực cũng không như vậy kết thúc. Chấn vỡ nguyên đỉnh lĩnh vực chỉ là tiện thể. Chân chính đại địa chấn chi uy thì là thẳng đến Trấn Nguyên giáo chủ mà đi. Không được. Trấn Nguyên giáo chủ tâm thần cuồng loạn, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, một kiếm cắt bất tỉnh hiểu. Trấn Nguyên giáo chủ thể bên trong linh khí tuôn ra, hắn thúc dục đỉnh lô thanh kiếm, thi triển ra thiên giai võ kỹ. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, tia sáng lờ mờ. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, phảng phất đem hắc dạ cùng ban ngày tách ra đồng dạng. Luồng kiếm mang màu đỏ ngòm này nhanh hơn thiểm điện, so trước đó đâu chỉ mạnh gấp đôi. Trong chớp mắt chính là cùng chấn động chi lực đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ khác biệt lực lượng va chạm, phương thiên địa này trực tiếp nổ tung. Nhưng mà chấn động chi lực như là gợn sóng, một tầng lại một tầng. Phía trước mấy tầng mặc dù bị kiếm mang màu đỏ ngòm đỡ được, nhưng phía sau chấn động gợn sóng lại là phá vỡ kiếm mang màu đỏ ngòm, đánh về phía Trấn Nguyên giáo chủ. Phúc. Chấn động dư ba rơi vào Trấn Nguyên giáo chủ trên thân. Nhục thể của hắn cũng không tính mạnh, lập tức há miệng phun máu, thủ thương bay ngược. Đồng loạt ra tay. Tiêu Trường Phong cường đại ngoài vô cực môn chủ cùng vậy bạc thánh nhân dự kiến. Giờ phút này bọn hắn đã gia nhập chiến trường, không muốn để cho Tiêu Trường Phong tiếp tục đuổi giết Trấn Nguyên giáo chủ. Không biết sống chết. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn muốn lấy một địch ba, để thánh nhân chi huyết xâm nhiễm nơi đây. Chương 1929, Thiên Luân lại xuất hiện. Thiếu nhi lĩnh vực, mở. Vô cực môn chủ cầm to lớn lang nha đổng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Lĩnh vực của nàng trống ra, hóa thành một khuôn mặt tươi cười. Đây là công pháp của nàng tu luyện sinh ra đặc thù lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị lây nhiễm, không tự chủ cười to cùng thiếu. Dù là bi thương, dù là thống khổ, dù là tử vong, đều biết bảo trì tiếu dung. Loại này tinh thần ảnh hưởng, 10 phần kinh khủng. Lúc này vô cực môn chủ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái dầu mỡ răng vàng. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, như là nhìn thấy cái gì màu mỡ đồ ăn đồng dạng. Tiếu nhi lĩnh vực đột nhiên khuếch tán, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong bao khỏa trong đó. Tại trong lúc cười to diệt vong đi, vô cực môn chủ cuồng tiếu mà lên, toàn lực thôi động tiếu nhi lĩnh vực. Trong đó tinh thần ảnh hưởng càng thêm mãnh liệt, tựa hồ muốn mê hoặc Tiêu Trường Phong tâm thần. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong nhíu mày, vô cực môn chủ xuất thủ, để hắn không cách nào truy sát Trấn Nguyên giáo chủ. Bất quá đối mặt cái này tiếu nhi lĩnh vực tinh thần ảnh hưởng, trong mắt của hắn lệ mang lóe lên, lập tức cuồng bạo lôi đình thần thức chính là chen chúc mà ra. Bành! Một tiếng vô hình tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất tại bên trong dị độ không gian nổ vang đồng dạng. Nhưng mà không khí trong nháy mắt như là sôi trào chi thủy vậy bạo dũng. Không gian càng là khẽ chấn động, tựa hồ khó mà chống đỡ được. Xa xa nhìn lại, tiếu nhi trong lĩnh vực không khí chảy ngược, ngược lại hướng về Vô Cực môn chủ phách đi. Kết quả này, để Vô Cực môn chủ sắc mặt đại biến. Nàng há miệng vừa hô, tiếng gầm như nước thủy triều, muốn ngăn lại này cũng tuôn ra không khí. Nhưng mà cỗ này chảy ngược chi lực quá mạnh, che mất nàng tiếng gầm, trực tiếp đưa nàng bị tiêu diệt. Ha ha ha. Lập tức Vô Cực môn chủ điên cuồng cười to, tiếng cười có chút dùng mình. Nàng tựa hồ dừng lại không được đồng dạng. Đây thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ngũ hành thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, ngũ thải chi mang lại xuất hiện. Không khí chấn động kịch liệt, một cỗ làm người ta sợ hãi uy áp hiện hiện, như muốn một quyền động phá thương khung. Băng lãng lĩnh vực, mở. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai ầm vang vang lên. Chỉ gặp vậy bạc thánh nhân đã giết tới. Hắn cũng biết Tiêu Trường Phong cường đại, không muốn bị tiêu diệt từng bộ phận. Mặc dù hắn là côn tộc cường giả, mà Vô Cực môn chủ cùng Chấn Nguyên giáo chủ là nhân loại. Nhưng lúc này cũng không phải là bàng quan thời điểm. Tiêu Trường Phong quá mạnh. Ba người bọn họ liên thủ còn có uy hiếp chi lực. Nếu là bị tiêu diệt từng bộ phận, như vậy tỏa hồn thần liên liền muốn cũng đừng nghĩ. Điểm này hắn hết sức rõ ràng. Bởi vậy buông xuống thành kiến, ba người liên thủ, thề phải đánh bại Tiêu Trường Phong. Soạt. Lĩnh vực bên trong, sóng lớn đánh tới. Nhưng mà cái này sóng lớn cũng không phải là hải thủy, mà là hàn băng. Hàn băng ngưng tụ thành sóng lớn, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại dị thường ra rét. Trong không khí có bạch sắc xương khí hiện hiện. Tựa hồ muốn ngưng kết băng tinh, hóa thành hàn tuyết. Vâng. Vậy bạc thánh nhân đến, Tiêu Trường Phong liền đem một quyền này đánh về phía vậy bạc thánh nhân. Ầm ầm. Quang mang lấp lóe, vụn băng văng khắp nơi. 7-8 đạo hàn băng sóng lớn bị một quyền này đánh nổ. Để vậy bạc thánh nhân biến sắc, mắt lộ ra kinh chấn. Lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, hắn thật chỉ là đại năng cảnh sao? Vậy bạc thánh nhân mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng đây là hắn lần thứ nhất cùng Tiêu Trường Phong đối chiến, chỉ là một kích, liền để hắn rung động không hiểu. Mạnh! Quá mạnh! Đây là chỉ là đại năng cảnh. Nếu để cho hắn lập địa thành thánh, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm đánh bại mình? Nhớ tới ở đây, vậy bạc thánh nhân sát ý trong lòng thì càng dày đặc. Ba người liên thủ, đánh bại hắn, lại làm tinh thần hoảng hốt liên. Lúc này Trấn Nguyên giáo chủ đã một lần nữa trở về. Hắn tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Bất quá tay bên trong đỉnh lô thánh kiếm ý nguyên huyết mang rạng rỡ. Thông qua vừa rồi quyết đấu, hắn cũng là rõ ràng nhận thức được Tiêu Trường Phong cường đại. Loại này cường đại để hắn e ngại. Bất quá như là đã động thủ, vậy liền không có lùi bước lý lẽ. Chỉ có tiếp tục hướng phía trước, đánh bại hắn, sau đó lại cướp đoạt tỏa hồn thần liên. Tốt. Vô Cực môn chủ vận chuyển công pháp, cưỡng ép đè xuống nội tâm cuồng tiếu chi ý. Trong mắt cũng là hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, một kiếm cắt bất tỉnh hiểu. Trấn Nguyên giáo chủ hít sâu một hơi, trận to lớn tăng vọt. Trong tay đỉnh lô thánh kiếm càng là huyết quang sáng chói. Hắn lần nữa thi triển ra thiên giai võ kỹ, muốn liên thủ đánh bại Tiêu Trường Phong. Linh khí nồng nặc rót vào đỉnh lô thánh kiếm phía trên, càng là đã dẫn phát thánh kiếm bên trong lực lượng thời gian. Có thể dùng một kiếm này uy lực càng mạnh. Giang giác. Một kiếm ra, huyết sắc hoành không, chia cắt ban ngày cùng hát dạ. Không gian trực tiếp bị một kiếm này chém ra. Hát sắc vết nước không gian hiện hiện, như là ác ma mở ra miệng rộng, muốn thôn phệ thế giới này đồng dạng. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Vô Cực Chấn Thiên Đổng. Vô Cực môn chủ cắn răng, thanh sắc quang mang từ thể nội bắn tung tóe mà ra, thánh nhân chi uy bàng bạc như biển. Tay nàng nắm lang nha đổng, như là cầm kình thiên trụ lớn đồng dạng. Sau đó một gậy nện xuống, không khí trực tiếp bị đánh bạo. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, như có một tòa thần nhạc ngã xuống, muốn hai họa chúng sinh. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, lang nha đổng mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, chấn động hoàn vũ, đánh tới hướng Tiêu Trường Phong. Một kiếm, một gậy, đều là cực mạnh lực lượng. Vậy bạc thánh nhân cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ gặp hắn toàn thân vảy màu bạc chiếu sáng rạng rỡ. Từng đạo ngân quang phóng lên tận trời, giữa trời xen lẫn. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Thừa Phong Phá Lãng. Ngân quang trên không trung xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu trước nay chưa từng có to lớn côn ngư. Đầu này côn ngư chỉ là hư ảnh, nhưng lại sinh động như thật. Xen lẫn tại vảy bạc thánh nhân quanh thân, có thể dùng cả người hắn nhìn như là chân chính đại côn đồng dạng. Vâng. Vậy bạc thánh nhân mang theo côn ngư hư ảnh, đem thiên địa xem như vô tận đại hải, vọt thẳng phá không không khí triều, hướng về Tiêu Trường Phong đánh thẳng tới. Nếu là bị đụng vào, chính là đầu đồng thiết cốt, cũng phải bị đụng thành cặn bã. Giờ khắc này, ba đại thánh nhân cùng nhau liên thủ, riêng phần mình thi triển cường đại thiên giai võ kỹ, thề phải đánh bại Tiêu Trường Phong. Kiếm mang, bóng gậy, côn ngư. Trong lúc nhất thời phiến thiên địa này đều tại oanh minh cuồn cuộn. Kinh khủng uy áp để xa xa đại năng cảnh tất cả mọi người là cùng nhau lui lại, sắc mặt hãi nhiên. Vô Cực môn chủ cùng Chấn Nguyên giáo chủ đều là thánh nhân cảnh tứ trọng cường giả. Mà Vậy Bạc thánh nhân càng là thánh nhân cảnh ngũ trọng. Cái này ba đại thánh nhân liên thủ, uy lực của nó cỡ nào đáng sợ. Tiêu Trường Phong chính là thi triển thần thông, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này nghĩ cũng không phải là ngăn cản, mà là tốc chiến tốc thắng. Thế là tâm hắn niệm khẽ động, câu thông võ hồn. Ngũ hành tiên luân, ra. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn. Lập tức năm loại võ hồn lên đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành ngũ hành tiên luân. Tiên luân vừa ra, đại tự tại, đại tạo hóa, đại tiêu giao khí tức hiển hiện. Để ba đại thánh nhân đều là mắt lộ ra sợ hãi. Bất quá lúc này bọn hắn đã tới không kịp thu tay lại. Tiêu Trường Phong thể nội ngũ hành chân nguyên trong nháy mắt bị rút khô. Sau đó ngũ hành tiên luân khẽ run lên. Ngũ thải vòng sáng xuất hiện lần nữa, trực tiếp quét ngang mà qua. Kiếm mang màu đỏ ngòm sụp đổ, chấn thiên bóng gậy vỡ vụn, côn ngư hư ảnh mẫn diệt. Phốc phốc phốc. Ba đại thánh nhân cùng nhau gặp trọng thương, phun máu bay ngược, nện ở đại điện các nơi. Gặp một màn này, rất nhiều người vây xem mắt lộ ra thần sắc. Ba đại thánh nhân bại. Chương 1930, chém giết gần người. Cái này sao có thể? Ba đại thánh nhân liên thủ, lại còn đánh không lại hắn một cái. Hắn thật chỉ là đại năng cảnh sao? Làm sao cảm giác hắn so thánh nhân còn muốn đáng sợ, vừa rồi cái kia ngũ thải vòng ánh sáng là cái thứ gì, vậy mà mạnh như vậy. Thật là đáng sợ, lấy một địch ba, lại còn có thể phản tổn thương ba đại thánh nhân, cái này thật bất khả tư nghị. Nhìn qua ba đại thánh nhân là bại. Cửa đại điện chỗ hơn 10 người đại năng cảnh cường giả lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn đều là đại năng cảnh, bởi vậy biết rõ đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn. Người tầm thường có thể vượt cảnh khiêu chiến cùng thánh nhân cảnh nhất trọng liền đã xem như bất thế gia đích thiên tài. Mà Tiêu Trường Phong không chỉ có khiêu chiến là thánh nhân cảnh tứ ngũ trọng cường giả, mà lại lấy một địch ba, còn trọng thương đối phương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ở cung điện màu đen ba phương hướng, ba đại thánh nhân đều là trùng điệp rơi đập tại vách tường hoặc là trên mặt đất. Cứng rắn vách tường bị bọn hắn ném ra đạo đạo vết rách, mà mặt đất cũng là rách ra ra. Ba đại thánh nhân lúc này thương thế rất nặng. Chấn Nguyên giáo chủ phun máu tươi tung tóe, trước người bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Trong tay đỉnh lô thánh kiếm cũng đứt gãy thành hai đoạn. Lúc này hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng thử mấy lần về sau, cuối cùng vẫn thất bại. Về phần Vô Cực môn chủ, thương thế của nàng càng nặng. Bởi vì Lang Nha bổng bị ngũ thải vòng sáng đánh trúng về sau, lại đảo ngược đánh vào trên người nàng. Mặc dù nàng hình thể khổng lồ, nhưng nhục thân cường độ đồng dạng. Lang Nha bổng bên trên gai sắc đâm rách thân thể của nàng. Để trước người nàng bị đâm ra 10 cái huyết động, máu tươi từ bên trong chảy xuống, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà sau cùng vảy bạc thánh nhân, thì là vảy màu bạc vỡ vụn vô số, trên người xương cốt cũng đứt gãy không ít. Ba đại thánh nhân mặc dù chưa chết, nhưng thương thế này cũng không phải một lát có thể khôi phục như cũ. Đây là bởi vì bọn hắn thực lực đủ mạnh nguyên nhân. Nếu không khả năng trực tiếp liền vẫn lạc tại vừa rồi ngũ thải vòng sáng phía dưới. Khu khu. Chấn Nguyên giáo chủ miệng lớn ho ra máu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình ba người liên thủ lại bị đánh thành trọng thương. Vừa rồi đó là cái gì? Chẳng lẽ là thiên giai trung cấp hoặc là cao cấp võ kỹ sao? Chấn Nguyên giáo chủ tâm bên trong kinh chấn vô cùng. Thiên giai võ kỹ, 10 phần chân quý. Hắn cũng là thật vất vả mới đến một cái, hơn nữa còn chỉ là thiên giai cấp thấp thôi. Mà thiên giai trung cấp cùng cao cấp võ kỹ, nghe đồn uy lực ở xa cấp thấp phía trên. Vừa rồi ngũ hành tiên luân quá mạnh, để hắn trước tiên cho rằng là trung cấp thậm chí cao cấp võ kỹ. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lúc này Tiêu Trường Phong thu hồi ngũ hành tiên luân, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn không có tính toán buông tha Chấn Nguyên giáo chủ ba người. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn tiếp tục xuất thủ, đồ thánh tại đây. Bạch. Thân hình hắn khẽ động, đánh tan bức tường âm thanh, như là một chi mũi tên. Trong nháy mắt hướng về gần nhất Chấn Nguyên giáo chủ đánh tới. Hắn lúc này mặc dù chân nguyên hao hết, nhưng ngũ hành tiên thể vẫn còn, nhục thân chi lực ý nguyên kinh khủng dị thường. Chấn Nguyên giáo chủ ba người bị trọng thương, thực lực giảm lớn. Tiêu Trường Phong chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để đánh chết. Giáo chủ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thẳng hướng Chấn Nguyên giáo chủ, lập tức Chấn Nguyên giáo hai tên đại năng cảnh trưởng lao mắt lộ ra thần sắc, thân ảnh khẽ động, chính là lao đến. Nếu là Chấn Nguyên giáo chủ chết ở chỗ này, như vậy Chấn Nguyên giáo cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Lan đi. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh, nhìn thấy hai người này vọt tới, trực tiếp tay phải nắm tay. Lần này, bởi vì chân nguyên hao hết, bởi vậy hắn vận dụng chỉ là nhục thân chi lực. Nhưng hắn nhục thân, có thể là ngũ hành tiên thể. Tập chữa trị, phòng ngự, chiến đấu, phá hư, trọng lượng làm một thể. Đặc biệt là trọng lượng của hắn, thể trọng phá vạn cân, lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Một quyền ra, nắm đấm trực tiếp đánh vào lĩnh vực bên trên. Lập tức bên trái đại năng cảnh trưởng lão trực tiếp bị đánh phá lĩnh vực, thổ huyết trọng thương. Sau đó Tiêu Trường Phong một cước bước ra, đem bên phải một tên đại năng cảnh trưởng lão trực tiếp đá bay ra. Cái này hai tên trưởng lão đều chỉ là bình thường đại năng cảnh, mà lại chỉ là đại năng cảnh tứ ngũ trọng. Căn bản không chịu nổi Tiêu Trường Phong nhục thân chi lực. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, nhất quyền nhất cước, đều có băng sơn liệt địa chi lực. Nhìn thấy hai tên đại năng cảnh trưởng lão bị nhẹ nhõm trọng thương, còn lại mười mấy người lập tức dằn xuống đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tiêu Trường Phong bàn chân giẫm trên mặt đất, mỗi một bước ra, tốc độ đều biết càng nhanh một chút. Trong chớp mắt chính là đi tới Trấn Nguyên giáo chủ trước người. Ta nhận thua, ta cầu xin tha thứ, đừng có giết ta nguyện ý dùng bảo vật chuộc mạng. Tại tử vong trước mặt, Trấn Nguyên giáo chủ cốt khí cùng tôn nghiêm tất cả đều bị ném bỏ. Hắn điên cuồng gào thét, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong thủ hạ lưu tình. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nắm đấm lại không chút nào dừng lại dấu hiệu. Cái này khiến Trấn Nguyên giáo chủ tâm sinh tuyệt vọng. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập vô tận oán hận gào thét từ trong sương mù vang lên. Chợt một đạo to lớn bạch ảnh từ trong sương mù bay ra, lao thẳng tới Tiêu Trường Phong mà tới. Cái này bạch ảnh là một đầu màu bạc trắng đại ngư, đầu mọc sừng trâu, hai mắt đỏ như máu, chính là Bạch Giác yêu thánh. Chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà lại xuất hiện ở đây, mà lại trùng hợp vào lúc này cứu Trấn Nguyên giáo chủ. Bất quá nàng cũng không phải là nắm chắc thời cơ tốt, nàng lúc này y nguyên hai mắt đỏ như máu, toàn thân khí tức cuồng bạo, như là bạo tẩu đồng dạng. Tiêu Trường Phong oanh sát Hắc Giác yêu thánh, kia là trượng phu của nàng. Nàng nuốt tan Hắc Giác yêu thánh, thực lực tăng vọt, vì cái gì chính là giết chết Tiêu Trường Phong. Tiến vào côn bằng chân xào về sau, nàng liền một mực tại điên cuồng tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Rốt cục bị nàng tìm tới. Cho nên lúc này nàng liều lĩnh, điên cuồng thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Bạch Giác yêu thánh nguyên bản chính là thánh nhân cảnh tứ trọng cường giả. Mà tại nuốt tan Hắc Giác yêu thánh về sau, thực lực tăng vọt, đã có thể so với thánh nhân cảnh lục trọng. Mà lại nàng đã bạo tẩu, điên cuồng liều mạng, uy thế mạnh hơn. Chủ nhân, ta đến giết nàng. Cựu đầu sa ngẩng đầu, sắc ý như nước thủy triều, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là ngăn trở hắn. Bảo vệ tốt ta muội. Tiêu Dư Dung giờ phút này còn tại luyện hóa kim sắc thần dịch, không cho sơ thất. Về phần cái này Bạch Giác yêu thánh, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Trong mắt sát ý lăng lệ dị thường. Giết. Tiêu Trường Phong bỏ Trấn Nguyên giáo chủ, quay người nên chiến Bạch Giác yêu thánh. Ầm ầm. Nắm đấm của hắn đánh vào Bạch Giác yêu thánh trên thân, trực tiếp tại trên người đối phương ném ra một cái lon quyền ấn. Càng có thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Nhưng Bạch Giác yêu thánh phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng. Toàn thân bạch sắc điện mang đôm đốp rung động, tuân hướng Tiêu Trường Phong. Càng là mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nhọn như kiếm như lưỡi cưa, hung hăng cắn lấy Tiêu Trường Phong trên bờ vai. Nàng dùng sức xé rách, muốn từ trên thân Tiêu Trường Phong kéo xuống một khối huyết nhục. Tiêu Trường Phong sắc mặt không thay đổi, nắm tay tái xuất, nhấc chân một đá. Nhất quyền nhất cước đều có cự lực. Lập tức hai người cận thân vật lộn, oanh minh chấn thiên, để cả tòa cung điện màu đen đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng. Mà lúc này, mọi người đều bị Tiêu Trường Phong cùng Bạch Giác yêu thánh chiến đấu hấp dẫn. Ai cũng không có chú ý tới. Cung điện màu đen bên ngoài trong sương mù, từng đạo bóng đen như ẩn như hiện. Chương 1931, lấy vỏ làm kiếm. Ầm. Tiêu Trường Phong một quyền nhập vào lĩnh vực bên trong. Bạch Giác yêu thánh điện mang trong lĩnh vực, bạch sắc điện mang nồng đậm, xen lẫn thành hải. Nhưng mà cái này điện mang rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, lại lạ như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Của hắn ngũ hành tiên thể quá biến thái. Bình thường công kích căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Lúc này một quyền đánh vào, ngược lại là Bạch Giác yêu thánh điện mang lĩnh vực bắt đầu chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ. Oeng. Thẳng tiến không lùi, vọt tới Bạch Giác yêu thánh trước người. Sau đó vừa người va chạm. Bạch Giác yêu thánh hình thể khổng lồ, nhục thân cực mạnh. Mà Tiêu Trường Phong hình thể so sánh cùng nhau, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng Bạch Giác yêu thánh bị Tiêu Trường Phong đụng vào về sau, cũng là bị đụng bay ra ngoài. Thân thể cao lớn hung hăng nện ở cung điện màu đen trên vách tường. Lập tức một mặt tường bích gầm vang sụp đổ, phía trên nhuộm Bạch Giác yêu thánh vết máu. Giết ngươi. Bạch Giác yêu thánh giờ phút này sớm đã bạo tẩu, căn bản không quan tâm thương thế của mình. Lập tức đằng không mà lên, há mồm phun một cái, một đạo tráng kiện lôi trụ bắn ra, trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức Tiêu Trường Phong làn da cháy đen, điện mang đôm đốt, thụ một chút bị thương ngoài da. Bất quá rất nhanh, làn da chính là khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Long bất diệt thể năng lực khôi phục, tại tấn thăng thành ngũ hành tiên thể sau trở nên mạnh hơn. 3. Chân đạp đất mặt, Tiêu Trường Phong lần nữa xông ra, như là một đạo mũi tên. Lần nữa thẳng hướng Bạch Giác Yêu Thánh. Hắn mặc dù chân nguyên hao hết, nhưng ngũ hành tiên thể uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Bạch Giác Yêu Thánh mặc dù có thể làm bị thương hắn, nhưng ở cái kêu biến thái sức khôi phục dưới, rất nhanh chính là khôi phục như lúc ban đầu. Mà Bạch Giác Yêu Thánh nhục thân nhưng không có Tiêu Trường Phong mạnh như vậy. Mỗi lần thụ thương đều rất khó khôi phục. Kể từ đó, thời gian dần trôi qua, Bạch Giác Yêu Thánh thương thế càng ngày càng nặng. Mà Tiêu Trường Phong thì là càng đánh càng hăng, phảng phất vĩnh viễn không lạc bại vô địch chiến thần đồng dạng. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, cung điện màu đen vách tường bị nện sập lại khôi phục lại bị đánh vỡ. Thậm chí những cái kia vây xem đại năng cảnh đều bị đánh trúng mấy lần, cũng bị đả thương. Nhục thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà so Bạch Giác Yêu Thánh còn muốn đáng sợ, mà lại hắn bằng vào bộ thân thể này, liền có thể áp chế được Bạch Giác Yêu Thánh, chính là Thái tử Điện Hạ, cũng không có biến thái như vậy đi. Trấn Nguyên giáo chủ hết sức khôi phục thương thế, đồng thời tránh né lấy Tiêu Trường Phong cùng Bạch Giác Yêu Thánh chiến đấu. Mà trận này kinh bạo cận thân vật lộn, cũng là để trong lòng của hắn rung động càng sâu. Nhân loại nhục thân, luôn luôn yếu nhược tại yêu thú. Mà Bạch Giác Yêu Thánh càng là côn tộc yêu thú, hơn nữa còn là thánh nhân cảnh. Hắn nhục thân muốn so người cùng cảnh giới loại cường hãn rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cùng Bạch Giác Yêu Thánh chém giết gần người, ngược lại là Bạch Giác Yêu Thánh rơi vào hạ phong. Mà lại Bạch Giác Yêu Thánh lĩnh vực, điện mang, võ kỹ các loại thủ đoạn, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù là bị thương nhẹ, Tiêu Trường Phong cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Đây quả thực là đánh không chết tiểu cường, làm người tuyệt vọng. Mà nhất làm cho Trấn Nguyên giáo chủ sợ hãi, thì là Tiêu Trường Phong trên thân cái kia càng ngày càng mãnh liệt chiến ý. Hắn chiến ý không ngừng tăng cường, càng đánh càng hăng. Loại tình huống này, Trấn Nguyên giáo chủ chưa từng nghe thấy. Chính là thiên phú dị bẩm, danh xưng Bắc Huyền Đế quốc thứ nhất thiên kiêu Thái tử Điện Hạ. Cũng xa xa không có loại này nhục thân. Người này thật là đáng sợ, ta được mau chóng khôi phục sức đánh một trận, thừa dịp hắn hiện tại linh khí không có khôi phục thời điểm, liên thủ đánh bại hắn thậm chí đánh giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Trấn Nguyên giáo chủ cấp tốc lấy ra linh thạch cùng linh dược. Côn bằng chân xào bên trong không có linh khí, hắn muốn khôi phục linh khí, cũng đành phải dựa vào linh thạch cùng linh dược. Bất quá may mà trên người hắn mang linh thạch cùng linh dược không ít. Lúc này Vô Cực môn chủ cùng Vậy Bạc thánh nhân cũng tại làm chuyện giống vậy. Thừa dịp Tiêu Trường Phong cùng Bạch Giác Yêu Thánh chém giết, bọn hắn cấp tốc lấy ra bảo vật chữa thương khôi phục. Chủ nhân, cựu đầu xà lúc này chỉ hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Hắn mắt lộ ra lo lắng nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Bạch Giác Yêu Thánh cực chiến. Nếu là lúc khác, hắn đã sớm xông đi lên chém giết. Nhưng bây giờ của hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Tiêu Dư Dung. Cho nên hắn đành phải chờ đợi lo lắng lấy. Mà lúc này, Tiêu Dư Dung toàn thân hồng quang càng phát ra sáng tỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn, có thể dùng bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao. Mà nàng tiêm chỗ, kim mang như dương, sáng tỏ mà sáng chói. Phảng phất có một vành mặt trời, muốn từ trong lòng của nàng sinh ra mà ra. Mà tại nàng quanh thân, ba đạo đỏ rực thái dương hư ảnh dần dần ngưng thực. Đồng thời có một đạo mới thái dương hư ảnh ngay tại dần dần thành hình. Hiển nhiên nàng ngay tại hướng về cửu dương thần thể mà đi. Lần này luyện hóa, đối Tiêu Dư Dung mà nói quá lời muốn vô cùng. Cho nên Tiêu Trường Phong nhất định phải cam đoan nàng tuyệt đối an toàn. Thần Long bái vĩ. Tiêu Trường Phong nâng lên đùi phải, lấy chân trái là điểm tựa, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung. Chật hung hăng đá vào Bạch Giác Yêu Thánh như người. Giang giác. Một cước này lực lượng, lại thêm Tiêu Trường Phong bản thân trọng lượng. Có thể dùng Bạch Giác Yêu Thánh xương cốt lần nữa đứt gãy một cây. Bất quá Bạch Giác Yêu Thánh cũng là hung hãn dị thường. To lớn đuôi cá đánh tới, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong đánh vào mặt đất. Thần thông, điện chi cực quang. Bạch Giác Yêu Thánh gào thét kinh thiên, chỉ gặp nàng đỉnh đầu cái kia hai cây sừng trâu. Đột nhiên nóng sáng chi quang sáng chói dị thường. Kinh khủng điện mang tại song giác bên trên hội tụ. Sau đó một đạo to bằng ngón tay bạch sắc điện quang, từ hai cây sừng châu hội tụ điểm bắn ra. Đạo này bạch sắc điện quang vô cùng cường đại, trực tiếp xé mở không gian. Mang theo hủy diệt hết thảy, phá diệt vạn vật khí tức, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Lúc này Tiêu Trường Phong vừa mới bị đánh vào mặt đất. Mà lại chân nguyên hao hết, không có bổ sung, ngay cả thuấn di đều không thể thi triển. Chủ nhân, cựu đầu xà kinh hô mà ra, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Nhưng mà đạo này điện chi cực quang tốc độ quá nhanh. Đám người chỉ thấy được điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đan tổ chết sao? Gặp một màn này, ngay tại chữa thương Trấn Nguyên giáo chủ đám người, đều là trong lòng giật mình. Đám người giớn cổ lên, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong chỗ. Vừa rồi cái kia đạo điện chi cực quang, uy lực của nó 10 phần kinh khủng. Trấn Nguyên giáo chủ từ phó khó mà ngăn cản. Mà Tiêu Trường Phong nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng chân nguyên hao hết, cũng không có cái gì phòng ngự bảo vật. Chỉ sợ cũng là không ngăn nổi. Bành! Đông nhiên mặt đất nổ tung, Tiêu Trường Phong nhảy lên một cái, một quyền đánh về phía Bạch Giác Yêu Thánh. Bạch Giác Yêu Thánh vừa mới thi triển thần thông, đang đứng ở trạng thái hư nhược. Căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Lập tức nện ở cung điện màu đen trên vách tường, lần nữa đem một mặt tường bích va sụp. Vậy mà không chết. Nhìn thấy một màn này, Trấn Nguyên giáo chủ đám người đều là mắt lộ ra thần sắc, không dám tin. Nếu như ngay cả điện chi cực quang đều không thể giết chết Tiêu Trường Phong, vậy hắn nhục thân nên đáng sợ đến cỡ nào? Nguy hiểm thật, may mắn có vỏ kiếm này. Tiêu Trường Phong đưa tay đem trên lưng thần bí vỏ kiếm gỡ xuống. Vừa rồi điện chi cực quang uy lực rất mạnh, của hắn ngũ hành tiên thể chỉ là đại thành, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng mà cái kia đạo điện chi cực quang lại là vừa lúc đánh vào thần bí trên vỏ kiếm. Thần bí vỏ kiếm không biết là làm bằng vật liệu gì gen đúc, vậy mà nhẹ nhõm đỡ được điện chi cực quang. Lấy vỏ làm kiếm. Tiêu Trường Phong tay cầm thần bí vỏ kiếm, chuẩn bị trực tiếp lấy vỏ làm kiếm. Chương 1932, tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Thần bí vỏ kiếm như thế nào sử dụng? Đây là Tiêu Trường Phong cho tới nay đều 10 phần nhức đầu vấn đề. Từ khi đạt được cái này thần bí vỏ kiếm về sau, Tiêu Trường Phong chính là thử các loại biện pháp. Nhưng mà vô luận là dùng chân nguyên, hay là thần thức, hoặc là kiếm khí, đều không thể thôi động cái này thanh kiếm vỏ. Mà lại không cách nào thu nhập nhẫn chữ vật, chỉ có thể cong lên người. Bất quá chuôi này thần bí vỏ kiếm chất liệu còn là 10 phần cứng rắn. Bạch Giác Yêu Thánh thần thông điện cực chi quang đều không thể đem tổn thương. Lúc này Tiêu Trường Phong chân nguyên hao hết. Cái này thanh kiếm vỏ, ngược lại là có thể coi như vũ khí. Chạm. Tiêu Trường Phong tay cầm vỏ kiếm, bước chân đặt mạnh, chính là xông về Bạch Giác Yêu Thánh. Lúc này Bạch Giác Yêu Thánh mới vừa từ đổ sụp vách tường phế tích bên trong đứng lên. Trên người nàng thương thế nặng hơn. Đỏ thắm tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, đem mặt đất đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Ẩm. Tiêu Trường Phong tay cầm vỏ kiếm, hung hăng nện xuống. Lập tức đập vào Bạch Giác Yêu Thánh sừng châu phía trên. Giang giác. Bị đập trúng sừng châu vậy mà răng rắc một tiếng vỡ vụn, bị trực tiếp đập mất nửa chi sừng châu. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến nhóm đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Giống. Bạch Giác Yêu Thánh phát ra gầm thét. Khí tức trên người nàng càng thêm cuồng bạo, sáng chói điện mang bạo dũng mà ra. Nóng sáng điện mang từ trong miệng của nàng, trong mắt này địa phương bắn ra mà ra. Lúc này Bạch Giác Yêu Thánh đem mình bạch sắc điện mang thôi động đến cực hạn. Ba động khủng bố trực tiếp đem mặt đất nhấc lên tầng một mặt đất. Dưới chân vách tường phế tích cũng là đột nhiên chấn vỡ. Dù là vách tường có thể một lần nữa bản thân khôi phục, chỉ sợ cũng cần thời gian dài hơn. Bạch Giác Yêu Thánh muốn liều mạng. Cảm nhận được Bạch Giác Yêu Thánh khí tức trên thân biến hóa, Trấn Nguyên giáo chủ đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không còn chữa thương khôi phục, lập tức đằng không mà lên, hướng về cung điện màu đen bên ngoài bay đi. Mà những cái kia theo bọn hắn mà đến đại năng cảnh các cường giả, cũng là trước tiên rời xa, trốn trong sương mù. Giống Cựu đầu xà cũng là cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lập tức thân hình tăng vọt. Thân thể cao lớn co lại, đem Tiêu Dư Dung bảo hộ ở trung ương. Côn hết sức, tra tấn bằng điện. Bạch Giác Yêu Thánh điện mang thôi động đến cực hạn, nàng thân thể cao lớn đang không ngừng rớm máu. Phảng phất muốn tan rã đồng dạng. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Mà là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Soạt. Chỉ gặp điện mang như biển, đột nhiên hiện lên, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lập tức cả tòa cung điện màu đen đều tại kịch liệt chấn động. Phảng phất muốn bị cái này kinh khủng điện mang cho hoanh sập đồng dạng. Cựu đầu xà sát hải lĩnh vực trước tiên chống ra, càng là phun ra âm lôi, ngăn cản điện mang. Nhưng mà chính là cựu đầu xà, đối mặt cái này kinh khủng điện mang, cũng đều liên tục bại lui. A, một tên đại năng cảnh cường giả chưa từng tránh đi, bị điện giật mang đánh trúng. Lập tức cả người hắn đều bị điện giật mang bao phủ. Kinh khủng điện mang đem hắn toàn thân trên dưới đều bị thương nặng. Để hắn thất khiếu chảy máu, tiên huyết bao tô tung tóe, cuối cùng một mệnh ô hô la la. Nhưng mà đây chỉ là dư ba. Bạch Giác Yêu Thánh chân chính mục tiêu là Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp kinh khủng điện mang ngưng tụ thành một đầu to lớn côn ảnh. Cái này côn ảnh sinh động như thật, toàn thân sinh điện, mang theo tang thương cùng khí tức hủy diệt, lao thẳng tới Tiêu Trường Phong. Phá cho ta! Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, tay hắn nắm thần bí vỏ kiếm, nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn. Chiến ý sôi trào như nộ đảo. Đột nhiên cầm kiếm chém xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát thiên địa hoành minh, điện quang chói mắt. Nổ thật to âm thanh cùng chướng mắt điện mang, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khó chịu vô cùng. Cô này khó chịu chi ý, còn kèm theo đáng sợ sóng xung kích. Chính là Trấn Nguyên giáo chủ ba người, đều bị đánh đến thổ huyết, thương thế tăng thêm. Chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia đại năng cảnh cường giả. Bọn hắn càng trực tiếp trọng thương, có trực tiếp bị hoanh sát. Quá mạnh. Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Bạch Giác Yêu Thánh cái này liều mạng một kích, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cung điện màu đen không ngừng chấn động, bốn phía vách tường tại từng cái đổ sụp. Mà cung điện màu đen bên ngoài mê vụ, cũng là đột nhiên chảy ngược. Một bộ tận thế chi cảnh. Cựu đầu xà toàn thân đau đớn, vảy rắn vỡ vụn, tiên huyết như trụ. Nhưng hắn gắt gao đứng tại chỗ, che lại Tiêu Dư Dung. Không biết đi qua bao lâu, kinh khủng điện mang dần dần yếu dưới, đám người lúc này mới cảm giác được lấy hô hấp. Mà lúc này, cung điện màu đen đã đổ sụp hơn phân nửa. Mặt đất vỡ ra, phảng phất có thâm nguyên xuất hiện. Bốn phía hết thể cũng còn lưu lại điện mang, đôm đốp rung động. Một kích này ai thắng ai thua. Bất quá lúc này đám người phản ứng đầu tiên, đều là nhìn về phía chiến đấu chỗ. Trước đó Bạch Giác Yêu Thánh Điện chi cực quang không có giết chết Tiêu Trường Phong. Như vậy lần này nàng liều mạng một kích, phải chăng có thể giết chết chân nguyên hao hết Tiêu Trường Phong đâu? Cái gì? Làm sao có thể? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Khi mọi người nhìn thấy chiến đấu kết quả về sau, tất cả mọi người hai mắt trừng lớn, trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Chỉ gặp tại chiến đấu chỗ. Bạch Giác Yêu Thánh toàn thân rách tung tóe, tiên huyết phun tung tóe, điện mang chớp lên. Nàng đã vượt ra khỏi trên người mình cực hạn. Lúc này thân thể cao lớn tràn đầy vết thương, khí tức càng là suy yếu xuống dưới. Mà ở trước mặt nàng, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, vậy mà lông tóc không thương. Chỉ có ngọc thêu viền vàng bảo vỡ vụn không ít. Về phần hắn thân thể, lại là mảy may thương thế đều không có. Thậm chí ngay cả bị thương ngoài da đều không tồn tại. Cái kia kinh khủng điện mang. Tất cả đều bị thần bí vỏ kiếm châu ngăn lại. Cái này nho nhỏ vỏ kiếm nhìn như bình thường. Nhưng mà hắn năng lực phòng ngự lại là không có gì sánh kịp cương đại. Trước đó đỡ được điện chi cực quang, lần này lại đỡ được Bạch Giác Yêu Thánh liều mạng một kích. Dù là Tiêu Trường Phong không có lục lọi ra cái này thần bí vỏ kiếm chân chính tác dụng, nhưng dùng để làm phòng ngự bảo vật, hay là dư xài. Ta không cam lòng. Bạch Giác Yêu Thánh lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có một con mắt miễn cưỡng mở ra. Nàng gặp được kết quả này. Nồng đậm không cam lòng muốn từ trong mắt tràn ra. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Tay cầm thần bí vỏ kiếm. Tiêu Trường Phong trực tiếp chạm tại Bạch Giác Yêu Thánh trên đầu. Thần bí vỏ kiếm cứng rắn vô cùng, lại thêm Tiêu Trường Phong nhục thân chi lực. Miễn cưỡng có thể coi như trọng kiếm sử dụng. Giang giác. Lập tức tiếng xương nứt vang lên, Bạch Giác Yêu Thánh gần như sụp đổ thân thể, rốt cuộc không chịu nổi. Chỉ gặp Bạch Giác Yêu Thánh không ngừng phun máu, sau đó chính là nhắm mắt lại không sinh cơ. Chết rồi. Bạch Giác Yêu Thánh cứ như vậy chết rồi. Cái này sao có thể? Trấn Nguyên giáo chủ cùng mọi người khác, giờ phút này đều là hãi nhiên không phục. Bọn hắn muốn cho rằng Bạch Giác Yêu Thánh dù là giết không chết Tiêu Trường Phong, cũng có thể đem hắn trọng thương. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Chém giết Bạch Giác Yêu Thánh về sau, Tiêu Trường Phong cũng không như vậy kết thúc. Tay hắn nắm thần bí vỏ kiếm, quay người nhìn về phía Trấn Nguyên giáo chủ đám người. Trốn. Đám người đã sớm bị sợ vỡ mật, không có chút nào chiến ý. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong đánh tới, trước tiên chính là quay người chạy trốn. Bọn hắn nhanh chóng trốn vào trong sương mù. Ngay tại lúc Tiêu Trường Phong chuẩn bị truy sát lúc. Á á á. Trong sương mù bóng đen cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Chương 1933, thân hãm tử cục. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, ngắm nhìn mê vụ phương hướng. Cái này mê vụ 10 phần quỷ dị, có được quấy nhiễu tinh thần, hủ thực lực lượng của thân thể. Nếu là thời gian dài đợi ở trong đó, lại nhận thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vô luận là Trấn Nguyên giáo chủ, hay là cái khác đại năng cảnh cường giả. Trong thời gian ngắn hẳn là có thể trong mê vụ ghé qua. Nhưng lúc này bọn hắn mới vừa tiến vào không bao lâu, chính là truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tựa hồ có chút không thích hợp. Vâng! Chỉ gặp mê vụ cuồn cuộn, một đạo thân ảnh từ đó lui ra. Chính là Trấn Nguyên giáo chủ. Bất quá lúc này Trấn Nguyên giáo chủ bộ dáng 10 phần thê thảm. Hắn nguyên bản liền bị Tiêu Trường Phong đánh thành trọng thương. Nhưng lúc này tay phải của hắn cùng chân trái đều biến mất. Đứt gãy cao thấp không đều, phảng phất bị thứ gì cắn đứt đồng dạng. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra, phát ra chói tai tiếng kêu rên. Không chỉ có là Trấn Nguyên giáo chủ. Rất nhanh Vô Cực môn chủ cùng Vậy Bạc Thánh Nhân cùng với khác ba tên đại năng cảnh cường giả cũng đều từ trong sương mù lui ra. Bọn hắn cùng Trấn Nguyên giáo chủ, thụ thương không nhẹ. Trong đó một vị đại năng cảnh cường giả, càng là chỉ còn lại nửa người trên. Toàn bộ nửa người dưới thì là bị cắn đứt, tiên huyết nội tạng lưu lạc một chỗ. Trấn Nguyên giáo chủ đám người mặc dù bị thương, nhưng dù sao cũng là thánh nhân cảnh cường giả. Mà hơn 10 người đại năng cảnh, thế mà chỉ có 3 người sống tiếp được. Trong sương mù, đến cùng có cái gì? Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là thấy được. Chỉ gặp trong sương mù, bóng đen trùng điệp. Bọn hắn xuyên thấu qua mê vụ, đi ra, đen nghịt một mảnh. Là những quái vật kia. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra được. Chỉ gặp từ trong sương mù đi ra bóng đen, có hắc sắc nhện, cũng có hắc sắc cử hạt. Bọn chúng đều không ngoại lệ, đều có một bộ hồng y thi thể. Chính là trước đó mê cung trong thông đạo bất tử quái vật. Lúc này từ trong sương mù đi ra bất tử quái vật, số lượng cực kỳ khổng lồ. Đen nghịt một mảnh, đem toàn bộ cung điện màu đen cửa ra vào đều chặn lại. Sơ bộ nhìn ra, tối thiểu không dưới hơn vạn. Hơn vạn đầu bất tử quái vật, tương đương với hơn vạn danh đại năng cảnh cường giả. Cỗ thế lực này, nếu là đặt ở ngoại giới, chắc chắn quấy phong vân. Mà để ở chỗ này, cũng đủ để tàn sát Trấn Nguyên giáo chủ đám người. Ầm ầm. Đột nhiên trên đỉnh đầu, có yếu ớt tiếng oanh minh truyền đến. Tựa hồ là từ bên ngoài truyền đến. Hẳn là thiên tôn cảnh cường giả chiến đấu. Tiêu Trường Phong nghiêng thai lắng nghe, cuối cùng đạt được phán đoán. Mà thiên tôn cảnh cường giả chiến đấu, lần này tiến vào côn bằng chân xào, chỉ có thôn thiên tôn cùng lão giả thiên tộc. Chẳng lẽ là bọn hắn vì cái nào đó bảo vật mà tranh đoạt? Tiêu Trường Phong không cho rằng như vậy. Xem ra phía sau màn hắc thủ đã bắt đầu thu lưới. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Lúc trước hắn liền đoán được cái này côn bằng chân xào sau có một cái phía sau màn hắc thủ. Cái này phía sau màn hắc thủ đem côn bằng chân xào xem như mồi nhử. Hấp dẫn đông đảo các cường giả tiến vào. Sau đó đánh chết, hóa thành sinh cơ cùng năng lượng, dùng để tẩm bổ cái nào đó chết đi sinh linh. Mà bây giờ tiến vào sinh linh bên trong, đã tử thương hơn phân nửa. Cũng đến thu lưới thời điểm. Đương nhiên, cũng có thể là mình cầm đi kim ô chi tâm, đưa tới phía sau màn hắc thủ chú ý. Để hắn không thể không sớm thu lưới. Nhưng bất kể nói thế nào, phía sau màn hắc thủ đã ra chiêu. Hắn đang cùng thôn thiên tôn hoặc là lão giả thiên tôn tại chiến đấu. Mà trước mắt những này bất tử quái vật, thì là dùng để đối phó côn bằng chân xào bên trong còn sống đám người. Những quái vật này có được bất tử chi thân, lần này xong đời. Trấn Nguyên giáo chủ mặt mũi tràn đầy thống khổ, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi hắn liều chết một trận chiến, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng cũng đã mất đi một tay một chân. Hiện tại trước có bất tử quái vật, sau có Tiêu Trường Phong. Nơi này càng là một cái phong bế địa phương, ngay cả chạy trốn đều không có chỗ trốn. Ăn! Ăn! Lúc này những cái kia bất tử quái vật chen chúc mà đến, đen nghịt một mảnh, giống như thủy triều. Trấn Nguyên giáo chủ ra sức muốn dãy rủa chạy trốn. Nhưng mà thân ảnh của bọn hắn lại là rất nhanh bị dìm ngập trong đó. Ầm ầm tiếng nổ vang lên. Đây là bọn hắn trước khi chết sau cùng dãy rủa. Nhưng cuối cùng vẫn bị những này bất tử quái vật giết chết. Trấn Nguyên giáo chủ, Vô Cực môn chủ, Vảy Bạc thánh nhân cùng cái kia ba tên đại năng cảnh. Hắn thi thể bị chia ăn, nửa điểm không lưu. Mà lúc này những cái kia bất tử quái vật đang ăn xong Trấn Nguyên giáo chủ đám người sau, cũng là để mắt tới Tiêu Trường Phong cùng Cựu Đầu Xà. Ăn, ăn. Bọn hắn trong miệng phát ra tiếng gào thét, chợt chen chúc mà đến, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong tay trái nô ra, lập tức hắc sắc hóa cốt tà hỏa bay ra. Hóa cốt tà hỏa có được hỏa linh, cũng không cần tiêu hao chân nguyên. Hóa cốt tà hỏa hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp nhào về phía bất tử quái vật. Nhưng những này bất tử quái vật thực sự nhiều lắm. Ầm. Đấm ra một quyền, đem một cái hắc sắc cự hạt đánh tan trên trời. 3. Tay cầm vỏ kiếm, một kiếm chém ra, đem một đầu hắc sắc nhện nện thành bánh thịt. Nhưng càng nhiều bất tử quái vật vọt tới, muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Không chỉ có như thế, bất tử bọn quái vật cũng chen chúc thẳng hướng Cựu Đầu Xà. Giống. Cựu Đầu Xà phát ra gầm thét, sát hải lĩnh vực chống ra. Sau đó năm viên đầu cùng nhau há miệng. Ô thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa, tà phong. Năm loại thiên phú năng lượng bị Cựu Đầu Xà phun ra. Lập tức cung điện màu đen bên trong ô thủy cuồn cuộn, độc khí cuồn cuộn, âm lôi đạo nói, quỷ hỏa ung tùm, tà phong gào thét. Trong chớp mắt liền có trên trăm đầu bất tử quái vật bị đánh giết. Song lần này bất tử quái vật chừng hơn vạn đầu. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, che già mang mọc, tiếp tục hướng về Cựu Đầu Xà đánh giết mà tới. Mà lại đáng sợ nhất thì là những cái kia bị giết chết bất tử quái vật, tại không lâu sau đó, lại biết lần nữa khôi phục, xuất hiện lần nữa. Loại này sát chi không hết, diệt chi không vong địch nhân, mười phần làm người tuyệt vọng. Giờ này khắc này, liền ngay cả Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn liên tiếp cùng ba vị thánh nhân cùng Bạch Giác yêu thánh cực chiến. Thể nội chân nguyên giống thuyết, chỉ có thể bằng vào ngũ hành tiên thể chiến đấu. Mặc dù hắn có thể hành sát những này bất tử quái vật, nhưng lại không cách nào mảng lớn chém giết. có thể dùng hắn cũng lâm vào trùng vây bên trong.